Chương 201. Kê vĩ bờ sông chương 201, kê vĩ bờ sông mưa đã nghỉ, cây rửa sườn núi trong không khí tràn ngập ẩm ướt, ẩn ẩn còn mang theo một tia nhàn nhạt mùi máu tươi, thật mỏng thanh tịnh dòng nước theo hơi dốc đứng chảy xuôi mà xuống. Tử vong nhân số rất nhanh bị thống kê ra, chui miệng trùng cùng vũ huyết bướm tập kích xuống, ba cái làng hết thảy chết 67 người. Nghe được cái này thống kê, ba thôn võ giả phụ sư nhóm đều là trầm mặc. Chỉ là chết ít như vậy người, đây đã là một cái kết quả rất tốt. Ẩn Phúc thôn Lưu phủ sư bước bước nhào kết mì tâm nói, lần này còn được nhờ có Chu đội trưởng. Lưu phủ sư nói đến đây nhìn về phía Chu Phạm, trong mắt của hắn mang theo vẻ ngạc nhiên, có thể đem rửa một ném bắn ra dạng này lực sát thương, cái này bộc phát khí lực đã vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Những người còn lại cũng đều là nhìn về phía Chu Phạm, bọn hắn cùng Lưu phủ sư ý nghĩ không sai biệt lắm. Nếu không có Chu Phạm ném bắn rửa một hướng vũ huyết bướm phản kích, để những cái kia vũ huyết đàn bướm kiên kỵ cho bọn hắn cơ hội thở dốc, hậu quả sẽ càng thêm nghiêm trọng. Chu Phạm cường đại vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Đây là bổn phận của ta. Chu Phạm sắc mặt bình tĩnh nói, đã mưa cạnh, cái kia tranh thủ thời gian thu thập một chút lên đường, đừng ở chỗ này tiếp tục trì hoãn. Hoàng phủ sư mở miệng nói ra, những người còn lại nhao nhao gật đầu đáp ứng đi. Trận mưa này đã chậm trễ di chuyển đội ngũ không ít thời gian, còn tiếp tục như vậy, trước khi trời tối liền không cách nào đến kê vĩ bờ sông Xích Đạo, đến lúc đó bọn hắn chỉ sợ cũng cần tại không phải Xích Đạo giã ngoại qua đêm. Không người nào nguyện ý tại không phải Xích Đạo giã ngoại qua đêm, phong hiểm quá lớn. Do sớm xuất phát, chết đi người chỉ có thể ngay tại chỗ chôn giấu, qua loa tế điện một phen, liền lên đường xuất phát. Di chuyển đội tiếp tục tại rừng dừa bên trong ghé qua, có chút trâu ngựa con lừa bị vũ huyết bướm giết chết, những cái kia xe ngựa hoặc con lừa cũng chỉ có thể dựa vào nhân lực tới kéo đẩy, nhưng may mắn nhân lực đủ nhiều, cũng không có ngăn chậm tiến lên tốc độ. Chân chính phiền phức chính là hộ vệ đội chết đi đội biên, chết đi người bên trong có 10 cái là ba thôn hộ vệ đội biên quyết thiếu, khiến cho phủ sư đám võ giả chỉ có thể tại thôn dân bên trong tiếp tục cưỡng chế chiêu mộ tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng thôn dân gia nhập hộ vệ đội. Nhưng những người này không có chịu qua huấn luyện, tại đội vàng ở giữa, bọn hắn cũng chỉ có thể làm lấy một chút giữ gìn trật tự đơn giản làm việc. Không sơn tân vũ về sau, trên trời mây đen tan đi, mặt trời tái hiện, ruộng dốc bên trên khô héo lá rửa, cỏ dại bên trên rành rụng giọt nước bị kim quang tuyến phản chiếu bóng ánh sáng long lanh. Khắp nơi tràn ngập tươi mát khí tức, di chuyển đội ngũ trầm thấp bầu không khí ngột ngạt cũng bị cái này sau cơn mưa mới cảnh hóa tan một chút. Vì đi đường, di chuyển đám người tốc độ đi tới không thể không tăng nhanh rất nhiều, bọn hắn rốt cục tại mặt trời chiều ngã về tây thời điểm, xuyên qua nửa cái cây rửa sườn núi, lại tiếp tục tại bãi cỏ tiến lên, không lâu bọn hắn liền thấy nơi xa có một đầu bất quá rộng ba trượng kéo dài mà xuống giang lưu. Giang lưu trở lại mấy chục mét chỗ có một đầu xích hắc tiểu đạo nương theo lấy nó bốn lượn mà xuống, tiểu đạo bất quá năm thước rộng, làm nền lấy màu đen đá vụn. Màu đen đá vụn là hắc dương thạch xích đạo, đầu kia giang lưu tự nhiên là sông Kê Vĩ. Bọn hắn cuối cùng đã tới, không ít người trên mặt khó được lộ ra mỉm cười, bọn hắn xem như vượt qua giã ngoại cái thứ nhất cửa ải khó khăn. Di chuyển đội ngũ bước vào xích đạo, mọi người cảm giác được cảm giác an toàn trở về. Di chuyển đội ngũ tại cái này xích đạo thủ bưng lại hoặc là nói là phân đuôi, dừng lại hạ trại. Ba thôn vệ chống đứng ở thổ địa bên trên một khắc, đầu tiên là phụ sư nhóm đi kiểm tra nơi đây nước sông, xác nhận không có vấn đề về sau, ba thôn đám người bắt đầu công việc lu bù lên, trẻ tuổi gánh nước. Khói bếp từ từ bay lên, doanh địa trở nên náo nhiệt mà sinh cơ bừng bừng. Chu Phàm mang theo một chi hộ vệ đội bốn phía tuần tra, lặng lặng nhìn xem cái này màn, hắn biết mọi người cũng không phải là nhanh như vậy liền quên đi những cái kia chết đi người, những cái kia bi thương chuyện, mà là đưa chúng nó giấu ở đáy lòng. Đợi đến có thể ăn cơm lúc, Tiểu Liêu chạy tới gọi Chu Phàm, trên mặt nàng đã khôi phục dáng tươi cười, nhìn tựa hồ không có việc gì. Sau bữa ăn, đám võ giả đều thừa dịp cái này lúc rỗi rãi tập hợp một chỗ, thương lượng con đường sau đó chỉnh. Ngày mai lại đi một ngày chúng ta là có thể đem đầu này xích đạo đi đến, ngày mai hẳn là không cái vấn đề lớn gì, mấu chốt là ngày kia bạch mao bãi cỏ. Mãng Nhu thôn La phủ sư mở miệng nói ra. Qua ngày mai, bọn hắn liền lần nữa lại muốn đặt chân không có xích đạo giã ngoại, chỉ cần qua bạch mao bãi cỏ, nơi đó sẽ có một đầu xích đạo có thể thông hướng bọn hắn muốn tới đốt thung lũng. Bạch mao bãi cỏ nên vấn đề không lớn, ta trước đó cùng người đi qua mấy lần chỗ kia, cũng không có cái gì quá lợi hại quái dị sinh hoạt ở chỗ đó. Ẩn Phúc thôn địch phù sư suy nghĩ một chút nói, địch phù sư trong miệng lợi hại quái dị là chỉ huyết du trở lên quái dị, bạch du hắc du chủng loại quá nhiều, giã ngoại hành tẩu căn bản sẽ không cân nhắc bạch du hắc du, bởi vì cái gì địa phương đều có thể đụng tới bạch du hoặc hắc du. Huyết du trở lên quái dị có chút thích bốn phía tán loạn, nhưng cũng có yêu mến chiếm cứ một chỗ, dùng làm nó tự mình lĩnh vực, nếu là có người hoặc cường đại quái dị xâm lấn lĩnh vực của nó, cái kia tất nhiên sẽ xảy ra chiến đấu, cho đến có một phương lọt vào khu trục hoặc bị giết chết cho đến. Người tại giã ngoại hành tẩu lộ tuyến liền là tận lực tránh đi những khả năng kia bị quái dị coi như lĩnh vực khu vực. Di chuyển đội ngũ di chuyển cũng giống như thế. Bạch Mao bãi cỏ trong chúng ta gần nhất đi qua là Tố Minh, nhưng đó cũng là hơn một năm chuyện trước kia, ai cũng không dám đảm bảo chỗ kia khoảng thời gian này có thể hay không bị cái nào đó quái dị chiếm lĩnh. Ẩn Phúc thôn La phủ sư lắc đầu, chỉ có thể đi trước nhìn một chút, nếu là có khó giải quyết không đối phó được quái dị chiếm lĩnh cái chỗ kia, vậy chúng ta cũng chỉ có thể đường vòng. Muốn lách qua Bạch Mao bãi cỏ, theo một cái khác đầu xích đạo tiến lên, cái kia lại muốn nhiều thời gian một ngày. Đám người nhao nhao nghị luận, phần lớn là phủ sư nhóm đang nói. Chu Phạm những này đê khâu nguyên đám võ giả ngẫu nhiên ngắt lời nói lên vài câu. Đợi lần nữa xác nhận lộ tuyến về sau, đám võ giả liền riêng phần mình tách ra, trở về thôn của chính mình, chuẩn bị qua đêm chuyện. Chiều tà hướng quần phong rơi xuống, bốn phía đều trở nên hôn hồng. Chu Phạm vừa về tới doanh địa, Tiểu Liêu đã tìm được hắn, dài nhỏ lông mày xuống cặp kia mắt đen nhìn xem Chu Phạm. Có chuyện gì không? Chu Phạm gặp nàng không có mở miệng, liền tự mình mở miệng hỏi: "Có thể theo giúp ta đi một chút không?" Tiểu Liêu nói khẽ: "Rất nhanh, sẽ không trì hoãn ngươi quá nhiều thời gian." Chu Phạm do dự một chút vẫn gật đầu. Hai người một trước một sau trầm mặc đi tới, vệ chống bao trùm phạm vi cũng đủ lớn, lại có hắn đi theo, coi như cách doanh địa xa một chút, cũng sẽ không có vấn đề quá lớn. Mỗi lần đơn độc đối Tiểu Liễu, trong lòng của hắn cảm xúc đều rất là phức tạp, những cái kia chuyện cũ tựa như thoáng qua, nhìn như cách hắn đi xa, nhưng lại không giờ khắc nào không tại cắn xé lấy hắn. Tiểu Liễu cuối cùng tại kê vĩ bờ sông ngoài một trượng dừng bước. Hôn hồng tia sáng đưa nàng mặt phản chiếu có chút cô đơn. Chu Phàm đứng vững, theo nàng nhìn xem chân nhắn mặt sông. Lao huynh nhìn bọn hắn một chút, yên lặng túi đầu chậm rãi cắn bên cạnh cỏ xanh, nó ăn cỏ là không phải thích, mà là vì thanh dạ dày, trên đời luôn có chút không thích mà không thể không đi làm sự tình. "A Phàm, ta hôm nay rất sợ hãi." Cho đến tà dương trở nên đỏ như máu, Tiểu Liễu mới mở miệng nói, nàng tiếng nói có chút khàn khàn. Tiểu Liễu nhìn thẳng bị tà dương nhuộm đỏ mặt sông, nước mắt kia như đứt dây chân châu thuận trắng non gương mặt trượt xuống, tiểu xảo chóp mũi có chút đỏ bừng, nàng khóc thút thít mấy lần, dùng tay không ngừng lau nước mắt. Chu Phàm trầm mặc không có trả lời, hắn chỉ cần làm một thính giả, nghe Tiểu Liễu khuynh thuật lấy trong lòng sợ hãi, nàng chỉ là một cái ngay cả làng đều không có bước ra qua tiểu nữ, xưa nay cho dù nghe nói quái dị đáng sợ, nhưng có một số việc chưa từng thấy tận mắt, là không thể nào hiểu được tận gốc. Cho đến nước mắt không còn rơi xuống, nàng mới thấp giọng nói, "Trở về." Chu Phàm cười hừ một tiếng. Tiểu Liễu có lẽ là sợ trong nhà cha mẹ lo lắng, nàng đi được rất gấp, rất nhanh liền có thể nhìn thấy doanh địa. Lúc này Tiểu Liễu ngừng chân quay người nhìn xem Chu Phàm, tà dương đem hắn mặt chiếu thành màu đỏ cam, gương mặt kia có vẻ hơi kiên nghị, từ khi hắn thương tốt về sau, thật biến hóa rất lớn, nàng đều nhanh không nhận ra hắn. Tại cuối cùng một sợi tà dương xuống, nàng lông mày hơi gấp, tách ra cực đẹp cười nói, "A Phàm, chờ đến mới làng, ta trộm cha ta giấu đi rượu ngọt cho ngươi uống." Tiểu Liêu nói xong không đợi Chu Phàm đáp lời nói cũng nhanh chạy bộ. Chu Phàm giật mình, hắn có chút không hiểu vì cái gì đột nhiên nói muốn mời hắn uống rượu ngọt, hắn không có suy nghĩ nhiều quay người tuần tra đi. Đêm đã lâm, tại bờ sông cách đó không xa hạ trại, hộ vệ đội nhóm cảnh giác tự nhiên là sông Kê Vĩ. Chu Phàm phòng thủ quá nửa đêm một mực bình an vô sự, đội trực về sau, hắn tìm một chỗ an tĩnh uống vào một ngụm lãnh diễm rượu tu tập viêm dương khí sau mới tiếp tục nghỉ ngơi đi ngủ. Hồi hạ không gian xuất hiện tại quen thuộc trên thuyền ngay lập tức, Chu Phạm liền tìm kiếm lấy vụ thân ảnh. Hắn muốn biết mình bây giờ có bao nhiêu đầu xăm trùng, hôm nay hắn đánh giết chui miệng trùng cùng vũ huyết bướm chí ít có hơn 40, đây đều là hắc du cấp bậc quái dị, vậy hắn hẳn là tích lũy không ít xăm trùng. Thế nhưng là vụ không tại, Chu Phạm do dự một chút, vẫn là quyết định không gọi vụ ra. Ở bên ngoài loại kia hoàn cảnh xuống, hắn đã không có khả năng câu cá, cũng không có khả năng cùng vụ đổi lấy kháng kích đoạn công pháp, đổi hắn cũng không có thời gian tu luyện, chỉ có thể chờ đợi đến đốt thung lũng mới có thể cân nhắc những chuyện này. Nếu như chỉ là vì nhìn xem xám trùng số liền đem vụ kêu đi ra, rất có thể sẽ chọc giận hắn. Chu Phàm chỉ có thể cầm lấy trên đất trọng đao tiếp tục tu luyện, khí lực của hắn đạt tới 2 vạn cân về sau, trôi này trọng đao tự nhiên cũng tương ứng bị tăng thêm. Bất quá hắn khoảng thời gian này tu luyện phía dưới, cảm giác được cơ sở của mình đao thuật tựa hồ lâm vào đỉnh trệ bên trong, tiến triển cũng không có ngay từ đầu như vậy tấn mãnh. Nhưng cơ sở đao thuật tu luyện trung quy là mài nước công phu chuyện, Chu Phàm tập trung ý chí, trong tay trọng đao từng đao vung ra ngoài. Mấy người nghe phía bên ngoài la hét ầm ĩ thanh âm về sau, hắn mới thoát ly hôi hạ không gian. Sáng sớm doanh địa theo yên tĩnh trở nên huyên náo. Một đêm này bình an vô sự, chỉ có mấy cái giải rất hắc du quái dị đến thử xung kích doanh địa, tại võ giả dẫn đầu xuống, thuận lợi xuất thủ tiêu diệt mất. Đi qua một đoạn ngắn ngủi huyên náo hỗn loạn thời gian về sau, di chuyển đội ngũ mới chỉnh đốn xong, bắt đầu ngày thứ tư đường xá. Dù cho biết xích đạo bên trên gặp phải nguy hiểm sẽ nhỏ rất nhiều, nhưng hộ vệ đội y nguyên duy trì bốn có cảnh giác, dù sao bọn hắn còn tại giã ngoại. Cho đến lúc chiều, hộ vệ đội liền có người phát hiện cách đó không xa sông Kê Vĩ bốc lên từng đợt hàn khí. Chương 202. Tiếu diện chim cắt chương 202. Tiếu diện chim cắt lạnh trắng xương mù dâng lên, sông Kê Vĩ bên trên dần dần nhiều một tầng xương tuyết miếng băng mỏng tầng. Hộ vệ đội không ít người sắc mặt trở nên ngưng trọng lên, nắm chặt binh khí trong tay. Không cần để ý tới, là Hàn đại nhân hắt hơi một cái. Phù sư nhóm cười để hộ vệ đội buông lỏng, tiếp tục đi tới là đủ. Hàn đại nhân. Nguyên lai đây chính là Hàn đại nhân mẻ mũi. Lô Khôi nhẹ nhàng thở ra, đem trường mâu bên trên phủ lục giải xuống dưới. Chu Phạm thì là giật mình, hắn vội vàng hướng Lô Khôi thỉnh giáo, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Lô Khôi cười nói, đừng nói ta, e là cho dù là lão đại nhân nhóm cũng không biết Hàn đại nhân là dạng gì tồn tại. Người xưa kể lại, nói chúng ta đại ngụy triều dòng sông to lớn nhất Ngụy Thương Giang Nguyên đầu cư trú một vị Hàn đại nhân. Nghe nói vị đại nhân này phần lớn đang ngủ say, có đôi khi hắn hắt cái xì hơi, sông Ngụy Thương chi nhánh dòng sông đều sẽ có không ít sẽ bị đông lại, sông Kê Vĩ liền là trong đó một đầu chi nhánh. Xuất hiện loại hiện tượng này rất là bình thường, bất quá ta cũng là lần thứ nhất trông thấy. Khoảng cách Đê Khâu Nguyên gần nhất chính là rừng Trường Hà đầu kia chi nhánh, thế nhưng là không có chuyện ai cũng sẽ không chạy đến giã ngoại rừng Trường Hà đi. Lỗ Khôi nói hắn chưa từng gặp qua là chuyện rất bình thường. Chu Phạm sửng sốt một chút nói, vậy vị này Hàn đại nhân đến tuột cùng là người hay là trong truyền thuyết cái gì kỳ lạ tồn tại? Lỗ Khôi lắc đầu ngắt lời nói, ta đây cũng không biết, nói không chừng Hàn đại nhân tồn tại cũng chỉ là đại ngụy triều truyền tới lời đồn. Đang khi nói chuyện, sông Kê Vĩ tầng kia miếng băng mỏng tại mặt trời đốt rơi xuống đã tan rã mở, một màn này liền tựa như chưa từng xuất hiện đồng dạng. Thấy Chu Phạm tấm tắc lấy làm kỳ lạ, nếu là ở xa ngàn vạn dặm bên ngoài Ngụy Thương Giang Nguyên trên đầu thật ở một cái kỳ dị sinh linh, mà hắn hắt hơi một cái đều có thể ảnh hưởng đến nơi này sông Kê Vĩ, vậy hắn lại nên cường đại đến cái tình trạng gì?

Có người nhịn không được mở miệng hỏi. Chư phủ sư mặt lạnh lấy nhẹ gật đầu, chính là bởi vì bọn hắn đã từng là nhân loại nguyên nhân, bọn hắn mới có thể bước vào vệ chống phòng hộ phạm vi, nhưng các ngươi không cần quá lo lắng, bọn hắn cuối cùng rồi sẽ là sa đọa thành quái dị, 10 trượng đã là cái kia 12 cái huyết du đạo tặc cực hạn, về phần cái kia hắc quán thủ lĩnh cướp biển chỉ có thể đợi tại 30 trượng bên ngoài, hắn không còn dám tới gần, nếu không tất nhiên sẽ gây nên vệ chống bắn ngược. Nói cách khác chúng ta phải đối mặt chỉ là đám kia hắc du cấp mấy trăm trộm đuổi người, bọn họ chạy tới mục tiêu thứ nhất khẳng định là nghĩ thay 13 đạo tặc phá hư vệ chống, ba cái vệ chống cũng là chúng ta muốn trọng điểm bảo hộ địa phương. Nghe đến đó, một số người xem như nhẹ nhàng thở ra, tối thiểu bọn hắn không cần trực diện 13 đạo tặc, đây chính là huyết du cấp cùng hắc quán cấp tồn tại. Chu Phàm nhìn về phía nơi xa đám kia đứng im trộm đuổi người, hắn lại hỏi vài câu liên quan tới 13 đạo tặc tin tức cặn kẽ. Phù sư nhóm cũng nhất nhất trả lời, cho dù bọn họ cho rằng 13 đạo tặc nếu là thất bại, vậy liền sẽ rút lui, bọn hắn không có giao thủ khả năng, nhưng Chu Phàm hỏi, khẳng định có hắn ý nghĩ, bọn hắn liền nghiêm túc trả lời. Ta đã dùng tin tức phụ thông chi nghi loan đi, nơi này cách Thiên Lương thành chỉ cần nửa ngày thời gian liền có thể đến, tin tưởng trộm đuổi người cũng biết, chỉ cần chúng ta có thể giữ vững bọn hắn xung kích, bọn hắn sẽ không làm vây mà không công chuyện ngu xuẩn như vậy. Ẩn Phúc thôn Lưu phủ sư chậm rãi nói, nếu là không có chuyện gì, vậy chúng ta bây giờ liền đi chuẩn bị sẵn sàng, trận chiến này chỉ cho phép thắng không cho phép bại, nếu là bại, vậy chúng ta đều phải chết. Chờ một chút, ta còn có lời muốn nói. Chu Phàm sắc mặt nghiêm túc. Đi qua Vũ Huyết bướm một chuyện, các vị võ giả đối Chu Phàm đều rất là kính sợ, bọn hắn đều nhìn về Chu Phàm. Chỉ là Chu Phàm trong miệng lời nói để bọn hắn hai mắt lộ ra một trận hãi nhiên, bởi vì loại ý nghĩ này quá lớn gan, quá điên cuồng. Ngươi làm như vậy thật sự có nắm chắc sao? Hoàng phủ sư hút miệng hơi lạnh, có chút không cách nào tin hỏi. Tam Câu thôn đám võ giả quen thuộc nhất Chu Phàm, nhưng bọn hắn nhìn xem Chu Phàm đều cảm thấy rất làm lạ lắm. Ta nghĩ thử một chút, chỉ là thủ quá bị động, chúng ta coi như có thể giữ vững, sợ rằng cũng phải chết rất nhiều người. Chu Phàm trầm mặc một chút, ánh mắt kiên định nói, đối với hắn kế hoạch, chính hắn vẫn là có nhất định lòng tin. Đám người hai mặt nhìn nhau, cuối cùng vẫn là gật đầu đồng ý xuống tới. Ma phủ sư sắc mặt nghiêm túc nói, chúng ta sẽ tận lực ý nghĩ thay ngươi kéo dài thời gian. Vậy liền xin nhờ. Chu Phàm nhẹ nói. Chương 206. Sông trận chương 206, sông trận gió nóng thổi tới, Bạch Mao Bay có một đám khinh tuyết đồng dạng lông trắng phiêu tán tại không trung. 30 trượng bên ngoài 300 trộm đuổi người tại kiên nhẫn chờ đợi, chỉ cần di chuyển đội không có đào tẩu dấu hiệu, bọn hắn đều sẽ một mực chờ xuống dưới, cho đến nửa nén hương thời gian trôi qua. Mà di chuyển đội tất cả thôn dân đều biết bọn hắn sắp đối mặt chính là dạng gì địch nhân, khủng hoảng cảm xúc trong đám người truyền lại lan tràn. Ba cái làng cường tráng các nam nhân vẫn là yên lặng đứng dậy, bọn hắn muốn bảo vệ người nhà của mình, liền không thể chỉ dựa vào hộ vệ đội cái kia thưa thất số lượng. Chu Nhất Mục, Đại Liễu, Trương Mục Tượng bọn hắn đồng dạng tay cầm vũ khí gia nhập chiến đấu bên trong. Chu Phàm tâm tình phức tạp nhìn xem Chu Nhất Mục, biết mình không cách nào ngăn cản hắn, đây là hắn tôn nghiêm, hắn không có khả năng có quắp tại một đám phụ nữ trẻ em sau lưng. Không cần lo lắng cho ta sẽ bảo vệ mình. Chu Nhất Mục chỉ là sắc mặt lạnh nhạt nói, sau đó hắn nhìn chúng quanh lại đối Chu Phàm thấp giọng nói, nếu là thực sự không chịu nổi, ngươi tìm cơ hội che chở mẹ ngươi các nàng rời đi. Nếu như mang theo mẹ ngươi cũng trốn không thoát, vậy ngươi liền tự mình đi. Đừng có bất kỳ lo lắng, cũng không thể toàn bộ chết ở chỗ này, ngươi trốn, ta và mẹ ngươi cho dù chết cũng không có bất kỳ cái gì tiếc nuối. Chu Nhất Mục nghĩ nói bổ sung. Chu Phàm chỉ là sắc mặt bình tĩnh một chút gật đầu, trên thực tế tại trộm đuổi người trong tay, nếu là chiến bại, mang theo một đám nữ nhân căn bản là trốn không được xa, nhưng hắn cũng không có khả năng tự mình một người đào tẩu. Bọn hắn chỉ cho phép thắng không thể bại. Khi ốm cũng muốn theo phụ thân của mình bọn hắn cùng một chỗ chống lại địch nhân, nhưng Chu Phàm ngăn cản hắn. Ngươi đứt mất một cái tay, coi như không đứng ra cũng không có người sẽ nói cái gì, ngươi nếu là đi, ai tới bảo hộ mẹ ngươi các nàng? Chu Phàm nhìn xem Khỉ Ốm lạnh giọng hỏi. Khỉ Ốm nắm thật chặt hàn cốt mạch ôn, hắn đốt ngón tay trắng bệnh, nhưng cuối cùng vẫn nghe theo Chu Phàm an bài. Quế Phượng, Tiểu Liễu các nàng chỉ là đứng tại chỗ, sắc mặt trắng bệnh, nhưng cũng cái gì đều không làm được. Nương, các ngươi không cần lo lắng, ghi nhớ đợi chút nữa vô luận xảy ra chuyện gì đều không cần tản ra. Chu Phàm cười cười dặn dò. A Phàm, nương biết, nương sẽ chiếu cố tốt mình, ngươi cũng phải chiếu cố tốt chính mình. Quế Phượng hốc mắt có chút đỏ lên nói. Tiểu Liễu cầm thật chặt trong tay ngắn bỏ, nàng mím môi một cái, muốn nói cái gì, lại cái gì cũng nói không nên lời. Chu Phàm quay người rời đi, hắn đi vào trong trứng đồng, sau đó cởi xuống trên lưng cự đao, bắt đầu đem từng trương đốt ngón tay lớn nhỏ phù vàng dán tại trên sống đao, giấy vàng phù lục tản ra sáng tỏ xanh thẳm qua mang, xích kim nhỏ bé phù tuyến hướng thân đao kéo dài, 30 tiểu trương giấy vàng phù lục khiến cho xích kim nhỏ bé phù tuyến dày đặc khoan hậu xích hắc thân đao. Phức tạp dày đặc màu vàng phù tuyến tựa như khắc dấu tại xích hắc thân đao tinh mỹ hoa văn, lưỡi đao lạnh lẽo. Hắn lại dùng vải trắng băng vải đem cự đao quấn quanh, thắt ở trên lưng. Hoàng giai thượng phẩm lợi kim phù phiền toái nhất liền là bên trên phù, hắn có 3 đạo lợi kim phù, nhưng trận chiến này chỉ sợ chỉ có dùng 1 đạo cơ hội, vì lẽ đó hắn nên nắm chắc thời cơ tốt. Chu Phàm lại nổ. Ra tinh xương đao dị, dùng trừ tà đấu tại trên đó gảy lên 4 đạo mực vết tàng ra, đem đao dị nhuộm thành màu mực. Thu đao vào vỏ, hắn mới rời khỏi lều vải, hướng về tụ lại Tam Khâu thôn đám võ giả đi đến, thời gian đã không sai biệt lắm. 13, đã đến giờ, xem bọn hắn thương lượng ra kết quả gì rồi. Thủ lĩnh nhìn về phía di chuyển đội ngũ phương hướng mở miệng nói. 13 hai chân kẹp lấy, từ hồn ngựa chậm rãi hướng về bên kia đã tới. Chu Phàm thấy thế, hắn lên ngựa đồng dạng chậm rãi liền xông ra ngoài. Hoàng phủ sư bọn hắn không có ngoài ý muốn, đây là bọn hắn đã sớm thương lượng xong. Trộm đuôi người 13 nhìn thấy tới là một cái trẻ tuổi võ giả, hắn lông mày có chút nhíu lên, tay phải hắn vỗ nhẹ thắt ở yên ngựa luôn nào, đối phương nếu là dám dở trò gian, trực tiếp giết là được. Chu Phàm đến trộm đùi người 13 bên cạnh, hắn tay trái kéo một phát cương ngựa, ngựa liền ngừng lại, mấy ngày nay rèn luyện, khiến cho Chu Phàm cưỡi ngựa kỹ thuật trở nên 10 phần thành thạo. Câu trả lời của các ngươi là? 13 mở miệng đặt câu hỏi. Chu Phàm không nói gì, tay phải khẽ nhúc nhích, tinh xương đao dị đã ra khỏi vỏ, tại ánh nắng làm nổi bật xuống, màu mực thân đao không có bất kỳ cái gì ánh sáng rơi ra ngoài. 13 sắc mặt biến hóa, tay của hắn nhanh chóng bắt hướng yên ngựa luôn nào, tốc độ của hắn rất nhanh, hắn sớm thành thói quen dạng này xuất đao, chỉ là hắn vừa nắm chặt chuôi đao, đầu của hắn đã phóng lên tận trời, đen nhánh máu cũng theo khoang cổ dâng trào. Ra. Chu Phàm thu đao vào vỏ đánh ngựa quay người mà quay về, lúc này đầu lâu mới rơi trên bạch mao bãi cỏ, đem phụ cận lông trắng cỏ nhuộm đỏ. Đây chính là ba cái làng trả lời. Yên tĩnh. Trộn đùi người bên kia trở nên yên tĩnh lại. Phần lớn người trên mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên, đàm phán thời điểm đối phương có lẽ sẽ đột nhiên xuất thủ, đây là có thể muốn lấy được, cho nên mới để thực lực cường đại 13 ra ngoài đàm phán, nhưng huyết du cấp thực lực 13 cứ như vậy bị đối phương một đao giết. Tiên lặng số tức khắc, thủ lĩnh cấp biển nửa tiêu giơ lên dài búa, cán búa dài 6 thước, hắc thiết dịu tại liệt dương chiếu dọi xuống, hàn quang rạng rỡ, hắn trầm mặt hô, xông vào trận địa, giết bọn hắn. 300 trộm đùi người nhóm hô to phát ra tiếng ồ ồ, tọa hạ tử hồn ngựa liền xông ra ngoài. Thô giống như chân móng ngựa đạp lên mặt đất, phát ra ầm ầm thanh âm, bạch mao bãi cỏ đều rung động lên. Chỉ có trực diện tử hồn ngựa sông trận mới biết được loại này sông trận uy thế khủng bố đến mức nào, như điệm lưu xoay người như biển gầm. Tại Chu Phàm đánh ngựa trở về thời khắc đó, di chuyển đội đã bắt đầu thay đổi trận hình, tạo thành thùng tròn trận hình, tận cùng bên trong nhất chính là lao hấu phụ nữ trẻ em, ngoại tầng thì là phân tán cầm trong tay thuẫn phù hộ vệ đội cùng trong thôn nam tử trưởng thành. Đối cái kia đánh thẳng tới tử hồn ngựa bầy, không ít người đều thốt nhiên biến sắc, thời khắc này hô hấp đều triệt để ngừng lại. Bán. Lỗ Khôi ngay lập tức đống nhiên quát to, loại hoàn cảnh này hét lớn cũng sẽ không có người có thể nghe được thanh, hắn nói chuyện thời điểm, tay trái vung một chút, sau đó hắn bắt đầu kéo cung cài tên, tụ tập lại xạ thủ nhao nhao kéo cung cài tên, ném. Phù sư nhóm dẫn đầu bạo diễm phủ cầu thủ ném bóng đều là đem bọc lấy viên sắt bạo diễm phủ đầu ra ngoài. 30 trượng khoảng cách đối với kỵ binh bảy mà nói chỉ là một đoạn khoảng cách rất ngắn. Mũi tên cùng viên sắt như châu chấu đồng dạng dày đặc bắn ra mà ra. Phanh phanh phanh viên sắt bạo thành từng đoàn hỏa cầu, chỗ đuôi người ngay cả tử hồn ngựa bị tạc đến hoặc ném đi hoặc trước ngựa chân khẽ quăng quẳng xuống đất lọt vào người đứng phía sau trả đạp mà chết. Bám vào tiểu diễm phủ mũi tên đồng dạng một nhánh nhánh xuyên qua từng cái trộm đùi người, trộm đùi người nhao nhao ngã trên đất. Chỉ là loại này viễn trình ném bắn công kích, liền khiến cho xung kích trộm đùi người tổn thương thành trăm người. Xa xa nửa tiêu sắc mặt lạnh lùng nhìn xem, đối với cái này hắn sớm có đoán trước, bằng không cũng sẽ không muốn lấy thông qua đàm phán loại thủ pháp này, một khi triển khai xung kích, đối phương trong trận doanh có phù sư, loại này tổn thương liền không khả năng tránh. Bất quá cũng liền dạng này. Còn lại 200 trộm đùi người đã vọt tới di chuyển đội trong vòng một trượng, đối mặt dạng này thủng trong trận, bọn hắn ăn ý chia hai đạo ngựa chiều quanh co lấy hướng hai bên thuẫn phù hình thành hình chữ nhật đại thuẫn dày xéo đi qua. Chương 207. Một người một ngựa chương 207, một người một ngựa cấp tốc chạy vội tử hồn ngựa móng trước đâm vào đại thuẫn bên trên phát ra bịch một thanh âm vang lên, hai bên cầm thuẫn không ít đội viên đều là bị đâm đến bay lên, ngã xuống trong đám người, bọn hắn miệng phun máu tươi, hai tay đâm máu, sâm bạch xương cốt theo trong máu thịt gây ra. Tử hồn ngựa trọng kỵ công kích hiển nhiên là theo cánh lách qua phía trước, ý đồ công kích chỗ bạc được. Tử hồn ngựa bên trên trộm đùi người nhóm đã sáng lên trong tay mã đao, lang nha đồng, thiết cốt đóa các loại binh khí dài hướng dưới ngựa người vùng đi, bọn hắn xám trắng gương mặt dữ tợn, hai mắt hiện đầy vết sắc. Phía dưới ba thôn các chiến sĩ trường thương trong tay, trường mâu đồng dạng không cam lòng yếu thế hướng trộm đùi người nhóm thọc ra ngoài, có chút cầm trong tay binh khí ngắn thì là ý đồ chém đứt tử hồn ngựa đùi ngựa. Không ngừng có người bị tử hồn ngựa đạp bay mà ra. Đối địch song phương ngay lập tức liền trên bạch mao bãi cỏ bắt đầu thảm liệt va chạm, huyết dịch không ngừng phun ra. Không chen vào được trộm đùi người rụt ngựa dọc theo hộ vệ đội lao nhanh va chạm tấm thuần hung đao. Di chuyển đội bên này cũng tại thay đổi trận hình, hộ vệ đội nhóm cùng trong thôn thanh niên trai tráng nhóm tại võ giả dẫn đầu xuống, nhân thủ hai bên địa phương dũng mãnh lao tới. Trộm đùi người cũng không tiếp tục độ dựa vào mình tính cơ động kéo dài khoảng cách liên lụy công kích, vừa đến bọn hắn không có thể chế ước công kích từ xa thủ đoạn, bọn hắn sợ hai đối phương lại đến thêm một lần công kích như vậy, thứ hai bọn hắn chỉ là ngựa trộm, bọn hắn không có cao như thế phối hợp tính, bọn hắn chỉ có thể cận thân lợi dụng độ cao cùng binh khí dài ưu thế cùng di chuyển đội các chiến sĩ giết thành một đoàn. Bạch mao bãi cỏ bên trên chỉ một thoáng tiếng giết rung trời, máu không ngừng chảy mà xuống, nhuộm đỏ bạch mao bãi cỏ. Di chuyển đội bên này từ bỏ lập tức chiến khả năng, bởi vì ngựa bình thường so với trộm đùi người tự hồn ngựa không phải là đối thủ. Nhưng ở một bên ý nguyên có người cưỡi ngựa, là Chu Phàm. Trong tay hắn đao dị đem hai cái trộm đùi người chém chết về sau, lại lạnh lùng nhìn lướt qua chiến trường, di chuyển đội chống được, không có bị xông lên liền tàn nát. Chu Phàm yên tâm rời xa chiến cuộc, hắn cưỡi ngựa hướng về còn lại 12 trộm vào tới. Hắn muốn bắt giặc trước bắt vua. 12 trộm lúc đầu mặt lạnh lấy, sắc mặt tái xanh nhìn xem rằng co xuống tới hỏng bét cục diện. Nếu như vệ chống không phá, bọn hắn căn bản là vào không được, cưỡng ép xông vào. Nơi đó thế nhưng là có ba cái vệ trống, bọn hắn còn không muốn chết. Bây giờ nhìn thấy Chu Phàm một người một ngựa hướng bọn họ xông lại, 12 đạo tặc đều là sửng sốt một chút, bọn hắn nhận ra cái này giết chết 13 thanh niên võ giả, thanh niên này võ giả có lẽ lợi hại, nhưng thì tính sao? Bọn hắn thế nhưng là có 12 người. Thế nhưng là thanh niên kia võ giả đã bước vào 11 người đều có thể tiến vào phạm vi. Tiểu tử này là điên rồi đi. Có người lẩm bẩm một tiếng. Đi giết hắn. Thủ lĩnh bọn cướp nửa tiêu mặt mang lãnh ý quát khẽ nói. Thủ lĩnh bọn cướp phân phó, 11 cái đạo tặc đều là cưỡi tử hồn ngựa nhanh chóng bật ra, binh khí trong tay đều là phụ bên trên cướp bóc mà đến đê dài phụ lục. Trong chớp mắt liền đến Chu Phàm trước người, tử hồn ngựa không có dừng lại, trực tiếp hướng Chu Phàm va chạm mà tới. Đi đầu đánh tới chính là tặc trộm lão thất, trường thương trong tay của hắn hướng Chu Phàm đâm tới, như một cây xuất động gián độc. Chu Phàm sắc mặt hờ hững, cánh tay phải của hắn bỗng nhiên thủ lớn, trong tay đao dị nhanh bổ mà ra. 4 vạn cân to lớn khí lực khiến cho xích hắc đao dị nhẹ nhõm chém đứt đâm tới trường thương, xích hắc lưỡi đao chợt lóe lên. Lão thất cả người bị tinh xương đao dị chém thành hai nửa. Lúc này mất đi chủ nhân tử hồn ngựa đục vào, to lớn lực va đập khiến cho Chu Phàm cả người lẫn ngựa cũng bị đâm đến bay trở về. Chu Phàm một cái xoay người đã lăn xuống trên bạch mao bãi cỏ, quần áo của hắn lây dính vô số lông trắng. Còn lại 10 người đều là ngừng lại khí thế lao tới trước đi ngựa, không dám tin mở to hai mắt nhìn, một đao liền chém đứt trường thương giết lão thất, người này khí lực như vậy khủng bố. Chu Phàm thu hồi tinh xương đao dị, hắn nổ ra trên lưng cự đao, hướng phía 10 người khiêu khích ngoắc ngón tay. 10 trộm chẳng qua là cảm thấy trong phổi dâng lên một cỗ hỏa diễm, kém chút tức điên. Chỉ là trong chớp mắt sự tỉnh, 10 trộm vẫn là trực tiếp hướng trên đất Chu Phàm mà tới, rơi xuống đất Chu Phàm trong mắt bọn hắn chỉ cần một móng chân ngựa liền có thể dẫm chết. Chu Phàm tay trái cùng hai chân đều mảnh, trứng lên, cái này khiến hắn trở nên cao to. Hắn tráng kiện hai tay nắm lấy cự đao, hai chân uốn éo đột nhiên xoay tròn, xoay quanh xoay tròn lưỡi đao mang theo màu vàng nhỏ vụn phong lưu, tạo thành phong lưu vòng xoáy. Va chạm mà đến 10 thất tử hồn ngựa sở chúng lưỡi đao sắc bén, có đầu ngựa đứt gãy, có lưng ngựa vỡ ra, có bụng ngựa vỡ ra, có chân ngựa vỡ vụn. 10 thất tử hồn ngựa vô số màu đen huyết thủy phun tung tóe mà ra, ngã trên mặt đất, không một may mắn thoát khỏi, bốn phía lông trắng cũng bị triệt để nhuộm thành màu đen, bay lên mà lên, giống như bên dưới không trung một trận đen tuyết. 10 trộm đều bởi vì tử hồn ngựa chết đi, trong tay bọn họ binh khí thậm chí không kịp hướng Chu Phàm đâm tới liền nện xuống đất, trên mặt của mỗi người đều là lộ ra vẻ kinh ngạc. Chỉ là bọn hắn rốt cuộc không kịp chạy trốn. Chu Phàm đao đã phách chạm xuống dưới. Lão Bát bị bổ ngang thành hai đoạn, lão Ngũ theo vai trái bắt đầu bị nghiêng bổ ra, lão Cửu bị chặt xuống đầu lâu. Thừa dịp bọn hắn kinh ngạc thời điểm, Chu Phàm đao đã đánh chết 3 người. Còn lại 7 người đều là buộc phát trở nên khổng lồ, hướng về Chu Phàm phóng đi. Nhưng là Chu Phàm một đao vung đi, lão tứ trong tay thiết cốt đóa vỡ vụn, cả người hắn theo bụng chỗ bị cắt thành hai đoạn. Lão Lục trong tay đồng truy đập ra ngoài. Chu Phàm lại là một đao vung đi, lão Lục tay phải bay lên, tại không trung vẩy xuống vô số máu tươi, cả người hắn cũng đứt gãy mà ra. 11 cùng 12 liên thủ công tới, lưỡi đao xẹt qua, lại là binh khí cắt ra, 11 cùng 12 lại lần nữa bị đánh thành tàn khu. Lợi kim phủ cự đao vô cùng sắc bén, lại phối hợp buộc phát mấy vạn cân khí lực, bọn hắn căn bản không có một người là Chu Phàm kẻ địch nổi. Còn lại lão nhị lão tam nhãn bên trong lộ ra sợ hãi ánh mắt, nếu là bọn hắn tìm một chiếc gương liền có thể rõ ràng biết ánh mắt như vậy, bọn hắn đã từng theo bị bọn hắn giết chết mắt người bên trong gặp qua. Người này tuyệt đối là địa ngục bò lên ác quỷ, thật là đáng sợ. Hai người xoay người bỏ chạy. Chu Phàm hai chân đạp mạnh, lòng đất xuất hiện một cái vòng tròn hình dáng sụp đổ, thân thể của hắn biến mất tại nguyên chỗ, nháy mắt liền đến lão nhị lao tam bên người. Trong tay cự đao vung ra, lăng lệ nhỏ vụn màu vàng phong mang đem hai người đầu lâu cơ thành nát tương. Chu Phàm đầy người đều lây dính máu đen, vết máu thuận gương mặt của hắn chảy xuống, hắn chỉ là lạnh lùng nhìn về phía nơi xa còn lại thủ lĩnh bọn cướp lửa tiêu. Trên bầu trời lượn vòng lấy tiếu diện chim cắt phát ra tiếng cười quái dị, vì chúng nó chết đi chủ nhân gào thét. Ở hậu phương rằng có chiến cuộc tựa hồ còn không có phát hiện bên này thảm kịch, lại hoặc là phát hiện cũng không đoán hoài tới. Tung hành thiên lương lý 13 đạo tặc trong chớp mắt chỉ còn lại một cái. Nửa tiêu có chút túi đầu, mắt của hắn hoàn toàn ẩn vào áo bào đen bên trong, vừa rồi nghiêng về một bên đồ sát hắn từ đầu tới đuôi để ở trong mắt, Chu Phàm cường đại để hắn cảm thấy rung động. Hắn cảm thấy mình bị lừa rồi, cao thủ như vậy chỉ có thể tới từ thiên lương lý nghi loan đi, hắn cũng không biết nguyên lai gì chuyển đổi còn có dạng này một cao thủ che chở đội ngũ. Người này rất có thể là mới tới An Tây Sử. Muốn rời khỏi sao? Chỉ cần cưỡi tử hồn ngựa quay người rời đi, cái này cao thủ là đuổi không kịp hắn. Thế nhưng là trộm đùi người nửa tiêu nhảy xuống ngựa, hắn nhìn phía xa Chu Phàm, hắn biết Chu Phàm nghe không được, nhưng vẫn là dùng khàn khàn tiếng nói ra, ngươi dám tới, ta liền có thể giết ngươi. Chương 208. Quyết chiến bán tiêu chương 208, quyết chiến bán tiêu Chu Phàm vốn đang lo lắng cái này bán tiêu xoay người bỏ chạy, nhưng trông thấy hắn trên ngựa xuống tới, Chu Phàm nhíu mày. Xem ra cái này bán tiêu đối với mình thực lực rất có lòng tin. Chu Phàm liếc một cái nhỏ máu không nhiễm cự đao bên trên lợi kim phủ ảm đạm một kia, nhưng còn không cần đổi lại. Hắn kéo lấy cự đao chậm rãi tiến lên, trước lưỡi đao cắt đứt từng cây cỏ thân. Bán tiêu đem áo bào đen cởi ra, trên người hắn mặc đen nhuyễn giáp, cao tới 8 thước thân thể nhìn so với lỗ khôi còn muốn lớn hơn một vòng, để lộ ra một trận hung hãn hương vị. Hắn cái kia hé mở bị đốt cháy khét máu mặt càng là vì hắn thêm một tia hung ác tàn bạo. Từ bỏ rời đi hắn đã theo mình phủ trong túi lấy ra hai đạo phụ lục, đây là hoàng giai trung phẩm đạn băng phủ. Đạn băng phủ dán tại cán búa lên, xanh đậm phủ văn dọc theo người ra ngoài, đem dải búa triệt để bao trùm lên đến. Đũa phong chỗ có băng sương hiện. Chu Phàm càng chạy càng nhanh, cho đến chạy. Bán tiêu đông nhiên nở nụ cười, hắn thật lâu không có hưng phấn như vậy, là kỳ phùng địch thủ cảm giác. Thân thể của hắn đông nhiên bành trướng không ngừng tất cao, thân thể của hắn đen nhuyễn giáp đi theo bành trướng, thân thể ẩn ẩn lộ ra huyết sắc khí vụ, huyết sắc khí vụ ngưng tụ thành huyết giáp. Hắn nhưng là kháng kích đoạn. Trộm đuôi người kháng kích đoạn, liền xem như đối mặt nghi loạn ti tốc độ đoạn cũng không có gì đáng giá sợ hãi. Hắn nhìn xem chạy như gió Chu Phàm, hai chân đạp mạnh cũng liền xông ra ngoài. Chu Phàm phát ra hét lớn một tiếng. Hai tay hai chân hắn đều đống nhiên phồng lớn, than màu đỏ từng cục cơ bắp xương trắng bốc hơi, trong tay cự đao hướng đánh tới bán tiêu bổ ngang mà ra. Cự đao cùng dài búa đụng vào nhau, màu vàng sắc bén phái mang cùng xương lạnh khí đông đan vào một chỗ, bán ra vang khắp nơi. Chu Phàm sắc mặt có chút biến hóa, cái này trộm đùi người khí lực tình lình cũng có mấy bạc cân, gắng gượng chặn công kích của hắn. Bán Tiêu sắc mặt đỏ lên, Chu Phàm khí lực so với hắn trong tưởng tượng còn muốn lớn, hắn vốn là loại kia trời sinh thần lực người, bây giờ lại bị cản lại. Bán Tiêu phát ra hét lớn một tiếng, hai người rất nhanh lại vung lên binh khí đánh xuống, cự đao cùng dài búa nháy mắt va chạm mấy chục lần. Quanh mình nguyên nhân cự lực trà đạp xuất hiện từng cái lớn nhỏ không đều hố đất, lông trắng cỏ bị va chạm khí lưu xung kích đến bay lên một tầng lại một tầng. Ngươi liền chút thực lực ấy sao? Ngươi lại không nhanh lên, ba cái làng người đều muốn bị thủ hạ của ta toàn bộ giết sạch. Bán Tiêu huyết hồng con mắt lồi ra, một bên vung đũa một bên cuồng tiếu hô. Chỉ là tại hắn lời nói vừa dứt xuống mấy mắt, Chu Phàm thân thể phủ một tiếng trống. Trướng lên đến, ngũ tạng lô toàn bộ bạo phát đi ra, cao một trượng hắn trên thân hình hoàn toàn áp đảo Bán Tiêu. Toàn thân than hồng, từng cục bộc phát cơ bắp, xương trắng lượn lờ, Chu Phàm nhìn tựa như ma thần. Chín lô bộc phát. Bán Tiêu đồng tử bỗng nhiên co bảo, trong tay dài búa dùng hết toàn lực chém ra mà ra. Chỉ là lần này dài búa tại cùng Chu Phàm trong tay cự đao tiếp xúc mấy mắt, triệt để bốn con hướng về không trung bay lên. Bán Tiêu bàn tay phải đều chấn động đến bóp méo, cả người gặp khó lấy tưởng tượng cự lực phía bên trái quăng bay đi mà ra. Hắn còn chưa rơi xuống đất, Chu Phàm chân vừa bước, thân thể di chuyển nhanh chóng đi theo Bán Tiêu, trong tay cự đao chém ra mà ra. Bình một tiếng vang thật lớn, Bán Tiêu cả người lại là như bóng da đồng dạng quăng bay đi mà ra, giữa ngực bụng bao phủ huyết giáp xuất hiện từng vết nứt. Chu Phàm hai chân giẫm một cái, thân thể của hắn lại như huyễn ảnh đồng dạng xuất hiện tại còn chưa rơi xuống đất Bán Tiêu bên cạnh, dùng khoan hậu sống đao hướng phía dưới chụp được. Phịch một tiếng vang, Bán Tiêu cả người lâm vào lòng đất, ném ra một cái hố nhỏ, lại là một vòng lông trắng tại cái hố nhỏ chỗ bay lên mà lên. Bán Tiêu chỉ là nhìn xem cái kia bao phủ hắn to lớn thân ảnh, miệng mũi máu đen phun ra, hắn hai mắt mang theo vẻ sợ hãi. Sai. Chu Phàm trong tay cự đao lần nữa giơ lên chụp được. Dây đặc sống đao nện ở Bán Tiêu ngực bụng ở giữa, bình một tiếng, to lớn va chạm lực khiến cho cái hố nhỏ lại lần nữa hạ xuống một tấc hướng về bốn phía quét tán, Bán Tiêu huyết giáp vỡ vụn, cả người đã lâm vào màu đen trong đất bùn, ngực của hắn bụng triệt để lom xuống dưới, đen nhánh huyết dịch thuận thị xương đè ép mà ra. Hắn hai mắt trợn lên, nhìn chằm chằm Chu Phàm, giống như đang chất vấn cái gì sai rồi. Là hắn hẳn là đào tẩu không nên đối chiến sao? Không phải. Bán Tiêu bỗng nhiên hiểu được, Chu Phàm nói là hắn câu nói kia sai, chỉ có một điểm thực lực chính là hắn mới đúng, đôi mắt của hắn triệt để ảm đạm đi. Chu Phàm liếc một cái cự đao, trên thân đao lợi kim phủ văn nhạt đến mấy không thể gặp, cũng bởi vì phù lực yếu bớt, cho nên mới không cách nào mở ra cái này Bán Tiêu huyết giáp, bằng không hắn liền sẽ không đổi đánh thành gỗ. Vừa rồi Bán Tiêu huyết giáp coi như không có vỡ, cũng sẽ bị hắn to lớn khí lực chấn vỡ ngũ tạng lục phủ. Chu Phàm thân thể co vào xuống dưới, rộng rãi quần áo đã bị hắn to lớn hóa chen lấn vỡ ra từng đạo lỗ hổng, hắn có chút nhíu mày, thân thể toàn bộ bộc phát để hắn cảm thấy một trận đau nhức, đây là thực lực triệt để bộc phát mang tới di chứng. Chu Phàm không có suy nghĩ nhiều, hắn đem Bán Tiêu đầu lâu cắt xuống. Nhảy ra hố đất hắn nhìn thấy đầu kia tử hồn ngựa nhích lại gần, hắn lại là một đao bổ tới, đem tử hồn ngựa đầu ngựa chém xuống tới. Chu Phàm bắt đầu hướng về di chuyển đội bên kia chạy vội mà quay về, hắn muốn trở về nhìn bên kia thế nào. Theo Chu Phàm ra đến giết chết Bán Tiêu trở về, cũng chính là qua một đoạn thời gian rất ngắn. Di chuyển đội cùng trộm đùi người chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Phù sư đám võ giả tại tham dự lúc chiến đấu cần chuyên tâm, bọn hắn cũng không xác định Chu Phàm chém đầu kế hoạch có thành công hay không. Chu Phàm trong lòng bọn họ rất mạnh, nhưng phải biết đây chính là trộm đùi người Bán Tiêu, bị định nghĩa làm hắc oán cấp bậc quái dị. Cho đến bọn hắn có người trông thấy Chu Phàm mang theo một cái đầu người trở về. Người kia là Mãng Nưu thôn A Huy, hắn đã từng là bại tướng dưới tay Chu Phàm, thế nhưng là hắn hiện tại chẳng qua là cảm thấy một trận dòng điện theo lưng của mình chạy trốn mà qua, cả người hắn đều trở nên hưng phấn, hắn lớn tiếng gầm rú, Bán Tiêu bị giết chết. Còn lại võ giả phù sư đều là sửng sốt một chút, sau đó mặt lộ vẻ mừng như điên, hét to. Cùng đám người chiến đấu trộm đùi người không dám tin quay sang nhìn, sau đó bọn hắn phát hiện một mực tại bọn hắn phía sau đốc chiến 12 vị thủ lĩnh bọn cấp biến mất tại tầm mắt của bọn hắn bên trong, bọn hắn chỉ là gặp đến Chu Phàm mang theo một cái đầu lâu trở về, trên mặt của bọn hắn lộ ra vẻ tuyệt vọng. Dạng này một màn để bọn hắn dũng cảm đều đức, không có thủ lĩnh bọn cấp là chủ tâm cốt trèo trống, lại chậm chạp không cách nào đột phá ba cái làng phòng ngự, có trộm đùi người bắt đầu cưỡi mình tự hồn ngựa hướng Bạch Mao bãi cỏ chạy ra ngoài. Lần này liền giống như quân bài đồ bị nổ phản ứng dây chuyền, trộm đùi người nhóm bắt đầu chạy tán loạn. Võ giả phù sư nhóm mượn cơ hội cưỡi ngựa ở phía sau truy sát một phen, lại thêm chạy trở về hỗ trợ Chu Phàm, bọn hắn còn giết chết mấy chục trộm đùi người. Cuối cùng đào tẩu trộm đùi người chỉ có chút ít mấy chục số lượng. Võ giả phù sư nhóm dừng lại đuổi theo bước chân, bởi vì tử hồn ngựa ra tốc chạy vội phổ thông ngựa khó mà đuổi kịp, bất quá cái này mấy chục trộm đùi người tại dã ngoại không có 13 đạo tặc che chở cũng rất khó sống thêm xuống dưới. Ba cái làng lấy được khó có thể tưởng tượng đại thắng. Chương 209. Quyền thai hoàn chương 209. Quyền thai hoàn đánh lui trộm đùi người về sau, di chuyển đội trở nên hỗn loạn tương mừng, thụ thương tại đau nhức hồ, chết đi thân nhân đang khóc gọi, còn có bốn phía tìm người. Di chuyển đội lần này chọn vẹn tử thương mấy trăm. Chu Phàm không dành quan tâm chuyện khác, hắn bốn phía liếc nhìn, đầu tiên là phát hiện Chu Nhất Mục, Đại Liêu, Trương Mục Tượng ba người bọn họ chỉ có Trương Mục Tượng thụ chút vết thương nhẹ, đang bị Chu Nhất Mục cùng Đại Liêu đỡ lấy. Về phần ở vào trong đám người Tiểu Liễu cùng Nương Quế Phượng các nàng trừ ra sắc mặt hơi trắng bệnh bên ngoài, cũng không có cái gì trở ngại. A Phàm. Ngay tại Chu Phàm thở phào một hơi thời điểm, hắn nghe được Vương lão đầu gọi thanh âm của hắn. Chu Phàm liền vội vàng xoay người nhìn sang, Vương lão đầu bảy chó vừa nằm xuống ba đầu, cái khác chó chỉ chính phát ra tiếng ô ô, cái kia nằm xuống ba đầu bên trong thình lình có lao hình.

nhưng tiểu liễu lại lui về phía sau mấy bước. Có phải là quái gì? Chu Phàm sắc mặt nghiêm túc, hắn nhìn thoáng qua bốn phía, hắn nhưng không có quên nơi này là giã ngoại. A Phàm, không có chuyện gì. Tiểu liễu tiếu bạch trên mặt nổi lên mệt mỏi cười, chỉ là ta có thể muốn chết rồi. Chương 210. Thích chương 210, thích ta phải chết. Ngươi đang nói bậy bạ gì đó? Chu Phàm đồng tử hơi co lại, tay của hắn tiến vào phù trong túi, lấy ra một đạo chắc quyệt phù, hắn bước nhanh tới, tiểu liễu muốn trốn tránh, nhưng nàng động tác không bằng Chu Phàm, cái kia phù vẫn là dán tại cánh tay của nàng bên trên. Chắc quyệt phù nhưng không có lên bất cứ tác dụng gì. Chu Phàm sắc mặt y nguyên nghiêm trọng, tiểu liễu, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? A Phàm, ngươi đừng đụng ta, cái này có lẽ sẽ. Tiểu liễu lui lại mấy bước, nàng chẳng qua là cảm thấy mí mắt không nhấc lên nổi, cả người về sau ngã đi. Chu Phàm rốt cuộc không lo được nhiều như vậy, hắn đưa tay bắt được tiểu liễu cổ tay phải, đưa nàng kéo trở về ôm nàng. Tiểu liễu mặt lộ bất đắc dĩ cười cười, nàng hẳn là lặng lẽ rời đi mới đúng, nhưng nàng đã lo lắng cha mẹ bọn hắn như điên tìm mình, nàng lại suy nghĩ nhiều nhìn hắn một hồi. Chu Phàm viện tiểu liễu, nhìn xem nàng càng phát ra không có máu sắc mặt, trên mặt hắn lộ ra vẻ khẩn trương, hắn bỗng nhiên chú ý tới tiểu liễu hữu quyền một mực nắm thật chặt, người tay phải cầm cái gì? Lao huynh ở một bên nhìn xem tiểu liễu, nó phát ra tiếng ô ô, tiểu liễu hướng Lao huynh nở nụ cười, mới lại nhìn về phía Chu Phàm, mở ra bàn tay phải của mình. Trong lòng bàn tay thình lình nằm một con xích hắc bọ cạp thân thể đã cứng ngắc, vốn lượn đuôi bọ cạp ẩn nấp tại tiểu liễu trên lòng bàn tay. Nếu là Chu Phàm có nghiêm túc nhìn 13 trộm Lao Tam mắt mù, liền sẽ biết cái này bọ cạp tới từ Lao Tam con kia mắt. Chu Phàm trầm mặt, đem chết đi bọ cạp đổ ra ném vào phù túi bên trong, hắn gấp giọng nói, ngươi bị bọ cạp ẩn nấp vì cái gì không nói? Hắn không nói hai lời cởi xuống cự đao, tay trái cầm cự đao cong lên tiểu liễu liền hướng di chuyển đội rời đi phương hướng chạy nhanh. Trong đội có biết trị bệnh đại phu, thậm chí trong thôn Hoàng Lao đại nhân cũng sẽ chữa bệnh, ngươi hẳn là nói sớm ra mới đúng. Chu Phàm không có tức giận, hắn chẳng qua là cảm thấy trong lòng tựa như có cái gì đè ép đồng dạng, để hắn cảm thấy rất khó xử được. Hắn không thể để cho tiểu liễu chết mất. A Phàm, vô dụng. Ngươi nghe ta nói. Tiểu liễu tại Chu Phàm bên thai nhẹ giọng thì thầm, nàng càng phát ra suy yếu. Ngươi muốn nói cái gì? Chu Phàm trầm giọng nói, nhưng bước chân ý nguyên không chậm, nếu không phải sợ hai phía trước xuất hiện cái gì quái dị không cách nào ứng đối, hắn có thể chạy càng nhanh. Lao huynh đi theo Chu Phàm bên người, nó ngẫu nhiên nghiêng đầu nhìn quanh, làm Chu Phàm đề phòng. Nó nói cho ta cái này không chữa khỏi, vì lẽ đó ta mới không nói. Tiểu liễu đầu tựa ở trên vai của hắn, nàng chẳng qua là cảm thấy cái này nam nhân lưng thật ấm áp. Ai nói với ngươi? Chu Phàm chạy nhanh nói, hắn hai chân giẫm qua lông trắng cỏ, nổi lên từng tầng lông trắng như nhẹ nhung bay lên. Bọ cạp nha, nó ẩn nấp bên trong ta thời điểm thật giống như có ai tại bên tai ta nói chuyện đồng dạng, sau đó ta liền biết. Tiểu Liêu nhớ tới con kia bọ cạp, nàng cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười. Tiểu Liêu, ngươi tuyệt đối đừng đã ngủ. Chu Phàm chạy nhanh hơn, Tiểu Liêu ý thức mơ hồ, bắt đầu nói mê sảng. Người sắp thời điểm chết, bản thân ý thức liền sẽ dần dần biến mất, trong lời nói trụ cột bắt đầu không nhận đại nào chi phối, vì lẽ đó dễ dàng nói liệu nói bượng. A Phàm, ngươi cho rằng ta lừa gạt ngươi? Ta còn không có hồ đồ đâu, bằng không ta vì cái gì không nói ra, ta biết con kia bọ cạp nói đến đều là thật. Tiểu liễu còn tại cười, ta thật phải chết. Nàng không hiểu nhiều bọ cạp tại sao phải nói cho nàng, cái này bọ cạp là tại các nàng bị trộm đùi người vây công thời điểm, bỏ lên trên Quế Phượng Thầm Thầm quần áo, Quế Phượng Thầm Thầm không biết, lúc ấy nàng sốt ruột, sợ bọ cạp ẩn nấp Quế Phượng Thầm Thầm, liền đưa tay đánh ra, ai biết liền để nó ẩn nấp chúng. Con kia bọ cạp một ẩn nấp sẽ muốn nàng mạng. Chu Phàm sửng sốt một chút, tiểu liễu là hơi bụng về ngốc nghếch một chút, nhưng sẽ không ngốc đến ngay cả mình mạng đều không cần. Con kia bọ cạp thật chẳng lẽ có gì đó quái lạ? Chu Phàm nhanh chóng suy tư. Lúc đầu nha, con tưởng rằng ngươi sẽ so ta chết trước, ai biết là ta trước muốn đi. A Phàm, ngươi có thể hay không đáp ứng ta một sự kiện? Tiểu liễu trên mặt được không không có cái gì huyết sắc. Ngươi sẽ không chết, không cần mình dọa chính mình. Chu Phàm càng ngày càng phiền não, hắn đang suy nghĩ biện pháp, hắn ẩn ẩn cảm giác được tiểu liễu sinh mệnh đang chậm rãi trôi qua. Thế nhưng là trong tầm nhìn của hắn, vẫn là không có nhìn thấy gì chuyển đổi. Bọn hắn ở đây chờ đợi một đoạn thời gian, trong thời gian ngắn sợ là không đợi kịp. Tiểu liễu mí môi, cha mẹ ta biết ta không có ở đây, khẳng định sẽ thương tâm chết rồi. A Phàm, ngươi có thể hay không thương tâm? Sẽ không, bởi vì như ngươi loại này đồ đần không chết được. Chu Phàm lại không thể để tiểu liễu không nói lời nào, hắn bị bảo trì ý thức của nàng, chỉ có thể thuận miệng trả lời, tâm hắn nghĩ vẫn là nghĩ đến nên như thế nào cứu nàng. Sẽ không liền sẽ không nha, vì cái gì nói ta đần đâu. Tiểu liễu không có tức giận, tầm mắt của nàng bên trên rời nhìn xem xanh lam bầu trời, trước kia nha, ta vừa nghĩ tới ngươi số tuổi thọ đến chết, liền sẽ không vui. Trong lòng đang suy nghĩ nhất một thuốc cùng Thầm Thầm sẽ rất thương tâm, vậy ta dù sao cũng phải chiếu cố thật tốt bọn hắn, ta không có ở đây, ngươi đến thay ta chiếu cố thật tốt cha mẹ ta. Cha mẹ mình chiếu cố, ta sẽ không giúp cho ngươi. Thực ra ta biết ta không nói, ngươi cũng sẽ. Tiểu liễu không tin, cười nhẹ lên tiếng, thế nhưng là nàng rất nhanh không cười được, bởi vì nàng cảm thấy có chút lạnh. Lạnh đến nàng thân thể run lên một cái, Chu Phàm cảm thấy, đáy lòng của hắn chỗ sâu dâng lên sợ hãi, tiểu liễu, ngươi thế nào? Chu Phàm dừng bước, hắn đem tiểu liễu từ trên lưng bùng ra, nhìn xem nàng tái nhợt như tuyết sắc mặt, mặt của hắn cũng nhíu lại, nhưng cái kia không nguyện ý nhớ tới ký ức lại trở về. Tiểu liễu có chút nhíu lại lông mày, nàng lắc đầu, A Phàm, ta chẳng qua là cảm thấy có chút lạnh, ngươi có thể hay không nghe ta nói hết lời? Chu Phàm ngửa đầu nhìn khắp bốn phía, trán của hắn đều gấp đến độ rịn ra mồ hôi, hắn chỉ có thể cởi mình áo choàng cho tiểu liễu che kín, nói khẽ, ta vẫn luôn đang nghe. Tiểu liễu vươn tay bắt được Chu Phàm bàn tay, tay của nàng cong đến tựa như băng, nàng năm ngón tay đều tại nhẹ rung, thực ra trong nội tâm nàng một mực tại sợ hãi, chỉ là nàng không muốn nói Á Phàm sẽ chỉ lo lắng hơn. Thực ra cũng không có gì muốn nói, may mắn ngươi còn không có cưới ta, bằng không những nữ nhân kia nói không chừng lại bởi vì cái này ghét bỏ ngươi. Tiểu Liễu nhìn chằm chằm Chu Phàm mắt, trên mặt nàng lại tràn lên cười yếu ớt, "Á Phàm, ngươi không có sinh bệnh trước kia giống như trong nhà của ta ngốc đầu ngỗng. Ta chỉ là coi ngươi là làm tốt nhất bạn chơi, ngươi bệnh nặng về sau thật giống như biến thành người khác đồng dạng." "Biến thành bộ dáng gì?" Chu Phàm trên mặt lộ ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. "Ta cũng nói không nên lời ngươi chỗ nào thay đổi, chỉ là lần đầu nhìn thấy khỏi bệnh ngươi, ta đột nhiên liền phát hiện mình có chút thích ngươi, thế nhưng là khỏi bệnh ngươi lại không thích ta, bất quá về sau luôn luôn nhịn không được muốn cùng ngươi thân cận." Tiểu Liễu tay phải có chút không có sức nghĩ buông ra. Chu Phàm lại là cầm thật chặt tay của nàng. Tiểu Liễu bỗng nhiên cảm thấy trong lòng thật ấm áp, nụ cười của nàng càng sáng lạn hơn, chỉ là nàng phát hiện thị lực của mình càng ngày càng mơ hồ, hắn ở trong mắt nàng biến thành hai cái đồng dạng, nàng ôn nhu nói, loại kia muốn thân cận cảm giác thật giống như người nhà đồng dạng. Nói xong lời này, nàng cảm thấy mí mắt rất nặng, rốt cuộc nhịn không được, chậm rãi đóng lại hai mắt, vậy đối lông mày cũng đi theo không có sức rủ xuống. Chương 211. Chi tử bọ cạp chương 211, chi tử bọ cạp Tiểu Liễu. Tiểu Liễu. Chu Phàm trong ngực nàng khí tức càng ngày càng yếu, đối với hắn thanh âm cũng không có bất kỳ cái gì đáp lại. Chu Phàm ngẩng đầu nhìn khắp bốn phía, thế nhưng là trừ trắng xóa bạch mao bãi cỏ, cái gì cũng không có, tự liền trước đó tại thiên không lượn vòng lấy tiếu diện chim cắt đều theo trộm đuổi người tan tác bay mất. Bên cạnh lão huynh vội vã trà trà nó chân trước, hiển nhiên nó cũng biết Tiểu Liễu tình huống không ổn. Chu Phàm không kịp nghĩ nhiều, hắn trực tiếp nằm ở Tiểu Liễu bên cạnh, "Lão huynh, nếu là có quái dị tới gần liền đánh thức ta." Lão huynh phát ra một tiếng gầm nhẹ, xem như làm đáp lại. Chu Phàm hai mắt nhắm lại, thế nhưng là trong lòng của hắn lo lắng bất an để hắn khó mà ngủ, hắn thấp giọng mắng một câu, "Vụ, ngươi giúp đỡ chút, để ta vào trên thuyền đến, ta cho ngươi hai đầu nhỏ sáng trùng." Hắn không biết năng lượng sương mù không thể nghe đến, nhưng là hắn chỉ có thể dạng này đi làm. Chu Phàm vừa mới dứt lời, hắn đã cảm thấy đầu mắt hoa đến giống như trời đất quay cuồng, chờ hắn ngẩng đầu, đã đứng sương mù xám tràn ngập trên thuyền, trước mắt hắn chính là Vụ. Chu Phàm nhẹ nhàng thở ra, hắn cũng không lo được đến hỏi Vụ vì cái gì có thể để cho hắn tiến đến, hắn chỉ là gấp giọng nói, "Mau giúp ta cứu người." Vụ sắc mặt bình tĩnh, hắn có chút hăng hái quan sát đến Chu Phàm, "Cái này có thể không hề giống bình thường ngươi, ngươi bình tĩnh một chút, ta biết ngươi rất gấp, vì lẽ đó liền điều nơi này tốc độ thời gian trôi qua, chờ ngươi ra ngoài bên ngoài cũng liền qua gậy ngón tay một cái thời gian. Ngươi còn có thể điều tốc độ thời gian trôi qua?" Chu Phàm ngơ ngác một chút hỏi. "Ngẫu nhiên mới có thể vì, vô luận là ngươi ra vào hôi hà không gian vẫn là nơi này tốc độ thời gian trôi qua, thực ra ta đều có thể khống chế, nhưng đây chính là muốn ta trả giá thật lớn, vì lẽ đó ta sẽ rất ít dùng." Vụ cười vỗ tay phát ra tiếng, không trung hiện lên chứa đựng xám trùng hòn bi. Hòn bi bên trong đã có 31 đầu lớn xám trùng, 5 đầu nhỏ xám trùng. Hòn bi rơi vào Vụ trong tay, hai đầu nhỏ xám trùng vượt qua hòn bi, tiến vào hắn lòng bàn tay bên trong, "Đây chính là ngươi nói muốn cho ta thủ lao, cũng đừng muốn đổi ý, nếu không có hai đầu nhỏ xám trùng làm thủ lao, ta cũng sẽ không kéo ngươi tiền đến, càng sẽ không thay ngươi điều tốc độ thời gian trôi qua, nói đến ta cũng không có kiếm ngươi bao nhiêu. Bất quá ngươi khoảng thời gian này thu hoạch thật sự là phong phú à, thế mà dự trữ 31 đầu lớn xám trùng." Vũ ánh mắt từ hòn bi rời nói với Chu Phàm. Những này xám trùng phần lớn là Chu Phàm đánh giết vũ huyết bướm, trộm đùi người lấy được, Chu Phàm trước đó liền từng có dự đoán, hiện tại xem ra cái kia trộm đùi người thật cùng quái dị không thể nghi ngờ, nếu không liền sẽ không có nhiều như vậy xám trùng. "Đừng nói trước cái này, ngươi giúp ta cứu người, thủ lao dễ thương lượng." Biết tốc độ thời gian trôi qua bị vụ cải biến, Chu Phàm mới bình tĩnh lại. "À, ngươi nói trước đi tới nghe một chút, như ngươi loại này thời điểm cầu ta giúp ngươi, giá cả kia ngươi liền muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt." Vụ trên mặt lộ ra mỉm cười. Chu Phàm trầm mặt, hắn là nhất định phải cứu Tiểu Liễu, vô luận trả cái giá lớn đến đâu. Chu Phàm liền đem sự tình nói rõ chi tiết một lần, bao quát Tiểu Liễu nói cái kia bọ cạp sẽ nói cho nàng sẽ chết như vậy kỳ quái chuyện cũng không có bỏ sót. Hắn hiện tại cũng kịp phản ứng, Tiểu Liễu nói có lẽ là thật, cái kia bọ cạp khả năng không phải phổ thông bọ cạp. Sau khi nghe xong, Vũ nụ cười trên mặt biến mất, "Ngươi cho ta hình dung một chút cái kia bọ cạp lớn nhỏ cùng cụ thể bộ dáng." Chu Phàm nghiêm túc hồi tưởng một chút, cái kia bọ cạp hắn không có ném đi, vốn chính là muốn mang trở về cho trong đội phụ sư nhìn, sau đó đúng bệnh hút thuốc, tiến đến trước đó hắn không có nhìn kỹ, chỉ có thể đơn giản miêu tả một chút. Kia là chi tử bọ cạp, chỉ là hắc du cấp bậc quái dị, bình thường thoạt nhìn không có quá lớn lực công kích, nhưng nó có cái năng lực kỳ lạ, cả đời có thể ẩn nấp một lần kia có thể lấy mạng đổi mạng, nó sẽ để cho bị nó ẩn nấp đến sinh mệnh biết lúc nào sẽ chết, cho nên mới gọi chi tử bọ cạp. Đương nhiên loại này lấy mạng đổi mạng chỉ thích hợp với cùng đồng cấp hoặc cấp bậc so với nó thấp quái dị, về phần gặp gỡ nhân loại, liền xem như huyết khí cường đại võ giả nó cũng giết không chết. Vụ chậm rãi giải thích nói, đây không phải độc, ngược lại càng giống như một loại tương đối đặc thù nguyên rùa. Chi tử bọ cạp. Chu Phàm sửng sốt một chút, vậy nên như thế nào giải khai cái này nguyên rùa? Vụ sắc mặt trở nên ngưng trọng lên, hắn im lặng. Ngươi chẳng lẽ không có cách nào a? Đây chỉ là hắc du cấp bậc quái dị nguyên rùa. Chu Phàm có chút không cách nào tin nói. Vụ nhàn nhạt liếc qua Chu Phàm, hắn hừ lạnh nói, muốn giải khai chi tử bọ cạp nguyên rùa, ta có vài chục loại biện pháp, nhưng vấn đề là ngươi bây giờ chỉ là một cái nho nhỏ bộ phát cao đoạn võ giả, những biện pháp này lấy trình độ của ngươi cũng không dùng tới. Vậy liền nghĩ ra một cái ta có thể sử dụng biện pháp tới. Chu Phàm thấp giọng nói. Biết, chớ quấy rầy, ta đang nghĩ ngợi đâu. Vu cúi đầu trầm tư, qua một hồi lâu hắn mới ngẩng đầu nói, cân nhắc ngươi tình huống, hiện tại chỉ có một cái biện pháp. Biện pháp gì? Chu Phàm gấp giọng hỏi. Nếu như ngươi đồng ý dùng biện pháp này, ta muốn hai đầu lớn sáng trùng làm thù lao. Vụ dựng lên hai ngón tay báo ra nói. Thành giao. Chu Phàm ngơ ngác một chút nói, hắn lúc đầu coi là sẽ xuất huyết nhiều, kết quả vụ báo giá ngoài dự liệu của hắn tiện nghi. Vụ cũng không có vội vã thu lấy thù lao, trên mặt hắn lộ ra một tia xấu hổ, sau đó ho khan một tiếng nói, ngươi lần trước không phải nói với ta ngươi vào tay kén tâm sao? Nó có hay không tại trên người ngươi? Tại Chu Phàm ngẩn người, vẫn là gật đầu. Vậy liền dùng kén tâm, để cái kia chúng chi tử bỏ cạp người tiến hóa, chỉ cần có thể hoàn thành sinh mệnh tiến hóa, chỉ là chi tử bỏ cạp người rửa, căn bản không uy hiếp được nàng. Chu Phàm vốn là đã đoán được một chút, hiện tại nghe vụ chính miệng chứng thực, hắn âm thanh lạnh lùng nói, ngươi đang nói đùa gì vậy? Kén tâm chỉ có 1% xác suất thành công, nếu là thất bại, người sẽ còn hóa thành quái dị, ngươi muốn nàng đi cược 1% xác suất thành công. Ta không có nói đùa, kén tâm xác thực chỉ có 1% xác suất thành công để người hoàn thành sinh mệnh một lần nhảy vào, nhưng ta có biện pháp để nó tăng lên tới 50%. Vua một mặt nghiêm túc nói, có thể tăng lên tới 50%. Biện pháp này người biết cũng không nhiều. Vua chỉ là mở ra tay trái, có một sợi xương mù bay tới, hóa thành một cái bích ngọc bát, đây là tụ linh bát, không có cái gì lớn tác dụng, nó tác dụng duy nhất liền là để linh dịch loại hình đồ vật mau mau nhanh bị hấp thu. Chỉ cần ngươi đem kén tâm để vào trong chén, sau đó lại đưa ngươi trong thân thể máu thả ra một bát, chờ kén tâm hấp thu máu của ngươi, liền có thể tăng lên kén tâm xác suất thành công. Máu của ta còn có cái này tác dụng? Chu Phàm sửng sốt một chút hỏi. Vụ trầm mặc, hắn do dự một chút nói, bởi vì ngươi là có khỏi hẳn năng lực của nhân, vì lẽ đó máu của ngươi cùng kén tâm hỗn hợp liền có cái này tác dụng, yên tâm đi, ta sẽ không ở loại chuyện này bên trên lừa gạt ngươi. Chu Phàm nhíu mày, hắn không có tiếp tục truy đến cùng, mà chỉ nói, liền xem như dạng này, cái kia cũng chỉ có một nửa tỷ lệ sẽ thành công, còn có hay không có thể tăng lên xác suất biện pháp. Chương 212. Kết kén chương 212, kết kén tiểu liễu chỉ có một nửa tỷ lệ mới có thể sống sót, Chu Phàm cảm thấy quá mạo hiểm, còn có hay không càng ổn thỏa một điểm biện pháp. Vụ nâng xanh bắt ngọc, hắn lắc đầu, không có, thực lực của ngươi quá thấp, ta chỉ muốn đến biện pháp này, ngươi nếu là không nguyện ý quên đi, ta cũng biết biện pháp này muốn bốc lên rất nhiều nguy hiểm, vì lẽ đó ta mới chỉ thu hai ngươi đầu lớn xám trùng thù lao, chính ngươi cân nhắc đi. Nếu là ngươi nguyện ý dùng, vậy liền lấy đi tụ linh bát, nếu là không nguyện ý, vậy ngươi chỉ có thể tự nghĩ biện pháp. Cái này chi tử bọ cạp tuy là hắc du quái dị, nhưng đây chính là lấy mạng đổi mạng người rửa, xử lý so trước ngươi bên trong huyết thi quan tài nhãn chú còn gai góc hơn. Vụ mặt lộ vẻ bất đắc dĩ. Hắn đương nhiên cũng muốn có 100% an toàn biện pháp, dạng này hắn mới có thể khấu trừ càng nhiều lớn sáng trùng, nhưng tạm thời chỉ có biện pháp này. Chu Phàm trầm mặc, sau đó hắn đi tới cầm lên tụ linh bát, để ta ra ngoài. Được. Vụ sắc mặt bình tĩnh gật đầu. Chu Phàm thân thể chậm rãi tiêu tán, giống như một sợi sương mù. Chu Phàm mở mắt ra ngay lập tức là đem bên cạnh tụ linh bát thực hóa. Một bên lão huynh nhìn xem Chu Phàm động tác, nó chấp chấp mê hoặc con mắt, vì cái gì Chu Phàm vừa nhắm mắt lại một hồi liền mở ra, mà lại trên tay còn đột nhiên nhiều một cái bát ngọc. Chu Phàm lại liếc mắt nhìn nằm ở bên cạnh hắn tiểu liễu, tiểu liễu mặt bờ môi được không có bất kỳ cái gì huyết sắc. Hắn lấy ra truy thủ, vạch phá tay trái của mình tâm, máu thuận lòng bàn tay bốn lượn nhỏ tại bát ngọc bên trong. Máu chảy đến không đủ lớn, sắc mặt hắn hở hững lại vẽ một chút bàn tay, làm sâu sắc bàn tay vết thương. Không đến bao lâu, máu liền đổ đầy một bát, hắn lấy ra viên kia như trứng gà lớn kén tâm như sẽ hô hấp đồng dạng, lóe ra nhàn nhạt huyết quang, Chu Phàm đưa nó ném vào trong chén. Tụ linh bát nổi lên nhàn nhạt thanh sắc quang mang, tỏa ra máu đỏ. Chu Phàm lúc này mới giật xuống cự đao bên trên một cây băng vải, thay mình đơn giản băng bó. Tụ linh bát máu đỏ lấy thịt. Mắt tốc độ rõ rệt nhanh chóng biến mất, chớp mắt chấp nhận chỉ còn lại kén tâm. Lúc này kén tâm không còn huyết quang lấp lóe, mà là tản mát ra bóng ánh hồng quang, như một vòng nhỏ mặt trời đỏ. Chu Phàm đẩy ra tiểu liễu miệng, đem kén tâm để vào trong miệng của nàng, kén tâm vào miệng tan đi, nháy mắt liền biến mất vô tung vô ảnh. Tiểu liễu thân thể hiện ra một tầng giống như xương trắng đồng dạng đồ vật, xương trắng ngưng tụ thành thuần trắng sợi tơ, bắt đầu xuất hiện hình bầu dục hình dáng, kết kén áo đem tiểu liễu triệt để bao trùm. Nàng thành một cái kén. Xác nhận không tiếp tục ngưng ra thuần trắng sợi tơ, Chu Phàm đem kén dựng đứng lên, bởi vì bên ngoài kết một tầng thật dày kén, vì lẽ đó kén nhìn cùng Chu Phàm cao bằng. Sắc mặt hắn bình tĩnh lui về phía sau mấy bước, ngồi xếp bằng xuống. Lao huynh đồng dạng đi theo hắn lui lại. Chu Phàm trầm mặc nhìn xem người trước mặt kén, qua một đoạn thời gian liền có thể biết kết quả. Gió nhẹ thổi tới, cuốn lên từng tầng lông trắng, lông trắng lại như tuyết đồng dạng tán lạc xuống, rơi vào trên tóc của hắn, trên vai, cũng rơi vào kết kén trên áo. Hắn nghĩ đến tiểu Liễu tại Lâm vào trước khi hôn mê nói những lời kia, trừng mắt nhìn. Thật xin lỗi, ta luôn luôn có thể ở trên thân thể ngươi thấy được nàng cái bóng. Hắn nhẹ giọng lẩm bẩm. Ta hẳn là minh bạch nàng đã sớm chết, ngươi không phải là nàng, nhưng lại nhịn không được đưa ngươi coi như là nàng. Nếu như những sự tình kia không có phát sinh, thật là tốt biết bao. Hắn thở dài một cái, trên mặt lộ ra khó mà hình dung vẻ bi thống. Là ta hại chết muội muội. Trầm mặc một hồi, thanh âm của hắn cũng khàn khàn. Nếu không phải ta để người kia cặn bã chạy thoát, hắn liền sẽ không có cơ hội trả thù lái xe đụng chết nàng. Ngay lúc đó nàng vừa mới tốt nghiệp, hẳn là có tốt đẹp nhân sinh, nhưng chính là bởi vì ta. Ngươi nói ta có phải hay không đáng chết? Hắn nhìn xem người kén nhẹ thở ra khẩu khí hỏi, ngươi chết về sau, mãi mãi thân thể vốn là không tốt, chịu không được sự đả kích này, sau 3 tháng một buổi tối cũng không có. Ngươi cùng mãi mãi thế nhưng là ta trên đời này thân nhất hai người, các ngươi chết rồi, ta nghĩ qua tự sát đi hướng các ngươi xin lỗi. Thế nhưng là, sắc mặt hắn giữ tận song quyền nắm thật chặt lên, cái kia hại chết các ngươi cặn bã còn không có tìm tới, ta sao có thể dạng này bất tức đi chết. Cát Dương Thư không cho ta đụng vụ án này, ta liền cùng hắn trở mặt, theo trong cục cảnh sát từ trước, ta nổi điên đồng dạng đi tìm. Hắn có chút túi đầu nói, Cát Dương Thư là hắn ở cục cảnh sát tốt nhất cộng tác. Cuối cùng rốt cục để ta tìm được người kia cặn bã. Sắc mặt hắn hòa hoan xuống tới, ta thay ngươi lợi hại hung ác tra tấn hắn, ta biết ngươi sẽ không thích nghe máu tanh như vậy chuyện, ta liền không nói. Ngay tại ta nghĩ một thương chấm dứt cái kia đã bị ta ngược đến nửa chết nửa sống cặn bã thời điểm, Cát Dương Thư kia tiểu tử lại tìm tới. Sắc mặt hắn bình tĩnh. Huynh đệ một trận, hắn thế mà dùng súng chỉ vào người của ta, không cho ta nổ súng, nói người kia cặn bã khẳng định sẽ bị phán tử hình. Còn nói ta dám nổ súng, hắn liền dám nổ súng. Hắn cười cười, ngươi đừng lo lắng, ta so với ai khác đều hiểu hắn, hắn là không muốn ta cùng người kia cặn bã cùng một chỗ cho cùng. Chỉ là hắn không biết. Trong mắt của hắn chảy xuống nước mắt, các ngươi đều chết hết, ta sống còn có cái gì ý tứ? Cát Dương Thư muốn đánh rơi tay phải của ta, thế nhưng là hắn không nghĩ tới ta sẽ đem thương hạ ép một tuyến mới nổ súng, thương của hắn hết rồi, phình một tiếng. Trên mặt hắn lộ ra dáng tươi cười, người kia cặn bã bị ta ngay cả mở tốt mấy phát, đầu đều đánh nát. Cát Dương Thư tên kia giống to kêu gào mắng ta, ta biết hắn rất thất vọng rất tức giận, bất quá ta không muốn trốn, ta đem viên đạn cuối cùng để lại cho chính mình. Sau đó liền đi tới thế giới này, có nguyện ý vì mình hy sinh hết thảy phụ mẫu, mới nghĩ đến đã trùng sinh vậy liền tiếp tục sống sót, về sau lại gặp được ngươi, ngươi nói coi ta là người nhà đối đãi giống nhau, ta còn tưởng rằng ngươi lại trở về, ta cũng không biết ngươi có phải hay không ngươi. Bất kể có phải hay không là, ngươi cũng đừng lần nữa chết rồi. Trắng loáng như tuyết kén bắt đầu tản mát ra sáng tối chập chờn huyết quang, ẩn ẩn có thể nghe được trái tim nhảy lên âm thanh. Hắn lau mặt một cái bên trên nước mắt, rút ra tinh xương đao dị, dán lên hai đạo tiểu diễm phủ. Kén huyết quang dần dần thu lại, kén bên trong phanh phanh phanh tiếng tim đập càng lúc càng lớn. Nếu là ngươi biến thành quái dị, yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi biến thành loại kia quái vật sống sót. Chu Phàm ánh mắt trở nên lạnh lùng. Một lát sau, tiếng tim đập bắt đầu yếu đi, kén ở giữa xuất hiện từng đạo vết rách. Lao huynh bốn dưới đùi ép, khiến cho nó thân thể có chút thấp nằm, đây là muốn thoát ra ngoài tư thái, nó cũng không quá xác nhận bên trong sẽ ra ngoài cái gì. Chu Phàm chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm người kén, sắc mặt của hắn lạnh lùng, nhịp tim cũng đang không ngừng gia tốc. Kén từng tầng nứt gãy, cuối cùng phân thành hai bên hướng nghiêng ngả đi. Kén vỡ ra, bên trong lại là một người mặc rộng rãi áo dài tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài chỉ có 4-5 tuổi, tinh điêu ngọc chắc nhìn rất là đáng yêu, nàng cặp kia đen nhánh sáng tỏ đôi mắt chính nhìn xem Chu Phàm. Chu Phàm là người, sau đó trong tay che kín đỏ thấm đường vân đao dị vung ra ngoài. Chương 213. Phá kén chương 213, phá kén đao dị không có triệt để chém xuống đi, mà là treo tại tiểu nữ hài trên cổ. Nàng không có kêu khóc, cũng không có né tránh, chỉ là bình tĩnh nhìn xem Chu Phàm. Chu Phàm cũng đang nhìn nàng. Lao huynh phát ra một tiếng gầm nhẹ, chó trong mắt đều là nghi hoặc. Tiểu nữ hài có trắng nõn mà hồng nhuận khuôn mặt nhỏ, thanh tú tiểu xảo cái mũi, cái kia diện mạo trong lúc mơ hồ có chút giống như tiểu Liễu, nhất là cặp kia lông mày. Lại hoặc là nói đây chính là khi còn bé muội muội dáng vẻ. Nhưng tiểu Liễu tóc dài không có, nàng chỉ có một đầu vừa lúc đến hai gò má tóc ngắn. Chu Phàm làm rất nhiều tưởng tượng, nhưng không nghĩ tới sẽ ra ngoài dạng này một nữ hài, hắn có chút không giải ngược lại âm thanh lạnh lùng nói, ngươi là người vẫn là quái dị. Đồng thời trong lòng cảm thấy ảm đạm, tiểu Liễu chết sao? Ra không phải tiểu Liễu, vậy cái này khả năng rất lớn là quái dị, dù cho nàng xem ra giống người. Tiểu nữ hài không có trả lời, trong mắt nàng lộ ra hiếu kỳ. Trả lời ta, bằng không ta liền giết ngươi. Chu Phàm trên thân lộ ra sắc ý, trầm giọng quát. Bị dạng này giật mình, tiểu nữ hài ngây ngốc một chút, miệng nhỏ một xẹp, trong mắt nước mắt liền bao tố ra, nàng oa oa khóc lên. Chu Phàm có chút không biết làm thế nào, cô bé này khả năng cùng tiểu Liễu có rất lớn quan hệ, một đao kia hắn cuối cùng không cách nào chém xuống đi. Nhưng Chu Phàm không có như vậy để đao xuống, mà là lấy ra một đạo chắc quyệt phù, dán tại thuốc tít trên người nàng. Chắc quyệt phù không có bất kỳ cái gì phản ứng. Chu Phàm buông xuống đao, tiểu nữ hài một bên khóc một bên theo tay áo dài còn bên trong nhô ra bàn tay nhỏ trắng loáng kéo xuống chắc quyệt phù. Chu Phàm chỉ là trầm mặc nhìn xem tiểu nữ hài, trong lòng đang suy nghĩ cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Vụ nói với hắn ra không phải quái dị liền là hoàn thành sinh mệnh nhảy vào tiểu Liễu, nhưng không nói sẽ là loại tình huống này. Chẳng lẽ ngay cả vụ cũng sai lầm rồi sao? Chắc quyệt phù vô hiệu, cô bé này nhìn không giống là quái dị, thế nhưng là nàng hiển nhiên không có tiểu Liễu ký ức, vẫn là nói nàng là tiểu Liễu một loại khác chủ sinh. Chu Phàm không rõ ràng, hắn chỉ là nói khẽ, đừng khóc. Tiểu nữ hài rất sợ Chu Phàm, nàng quả nhiên không dám khóc nữa, chỉ là vô cùng đáng thương lau lau nước mắt, nhìn xem trong tay chắc quyệt phù. Ngươi biết nói chuyện sao? Chu Phàm chỉ có thể tạm thời coi nàng là làm tiểu Liễu, nhưng dù cho nghĩ như vậy, tâm tình ý nguyên rất nặng nề, hắn có chút mệt mỏi hỏi. Tiểu nữ hài chỉ là trông mong nhìn xem hắn, không nói gì. Ngươi nhận ra ta sao? Chu Phàm lại mở miệng hỏi. Tiểu nữ hài lắc đầu. Nàng tựa hồ có thể nghe hiểu mình một ít lời. Chu Phàm lại liếc mắt nhìn lão huynh, lão huynh hiển nhiên không có đưa nàng coi như uy hiếp quá gì. Chu Phàm nghĩ nghĩ, liền dùng đao thay tiểu nữ hài đem mọc ra ống tay áo ống quần cắt đứt, nàng bên trong mặc tâm áo dù cho rộng rãi đến đâu cũng không cần để ý tới. Nàng chỉ là nhìn xem Chu Phàm động tác, trong mắt thỉnh thoảng lộ ra nghi hoặc. Chúng ta rời khỏi nơi này trước. Chu Phàm đưa nàng trong tay chắc quyệt phù lấy trở về, lại quăng lên nàng, hắn nhất định phải tại trời tối trước đuổi kịp đội ngũ. Cho dù hắn trên thân mang theo ưu diễm phù, nhưng hắn cũng không muốn một người mang theo một đứa bé ngủ ngoài trời giã ngoại. Tiểu nữ hài nàng nhìn xem khi đó thỉnh thoảng bay lên lông trắng, nàng thỉnh thoảng sẽ đưa tay ra ngoài bắt theo bên người nàng bay qua trắng sợi thô. Hết thảy chung quanh đối với nàng mà nói đều rất là mới lạ. Chu Phàm phát giác được động tác của nàng, trong lòng bị chua,

Khi ốm một nhà cũng giống như thế. Bọn hắn ngốc ngốc đứng mặc cho người ta lưu theo bên cạnh bọn họ đi qua. Chu Xuân Mai nhìn về phía cô bé kia, nàng phát hiện tiểu nữ hài cùng nàng nữ nhi khi còn bé rất là tương tự, y phục này cũng là nữ nhi của nàng, nàng cảm thấy trời đất quay cuồng, chân đứng không vững. Đại Liêu vội vàng đỡ lấy muốn té xịu Chu Xuân Mai, hắn vội vã nhìn về phía Chu Phạm, "A Phạm, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Còn không mau nói rõ ràng." Chu Nhất Mộc sắc mặt cũng nghiêm túc. Chu Phạm cười khổ một tiếng, hắn chỉ có thể đem trước nói qua bộ kia lý do thoái thác nói ra, sau khi nói xong lại một mặt xin lỗi nói, "Thật xin lỗi, đều là ta không có chiếu cố tốt tiểu Liêu, mới khiến cho nàng biến thành bộ dạng này." Dù cho cái này cùng hắn không có bao nhiêu quan hệ, nhưng Chu Phạm vẫn là đem trách nhiệm nắm vào trên người mình. Sau khi nghe xong, tất cả mọi người không biết làm phản ứng gì, bọn hắn không nghĩ tới tiểu Liêu sẽ trúng nguyền rủa, biến thành tiểu hải tử. "Nữ nhi của ta a." Chu Xuân Mai khóc lên đi tới muốn ôm tiểu Liêu, thế nhưng là tiểu Liêu căn bản là nhận không ra nàng, dọa đến tiểu Liêu trốn đến Chu Phạm chân về sau, không còn dám thăm dò. Thầm thầm, tiểu Liêu không nhận ra bất kỳ kẻ nào, mà lại nàng nguyền rủa còn không biết sẽ như thế nào, ngươi không thể tiếp cận nàng. Chu Phạm cũng không dám xác nhận tiểu Liêu phải chăng gặp nguy hiểm. Trên người hắn có dán cấm tà phù, lại phản ứng hơn người, cho nên mới không có nhiều e ngại. Chi tử bọ cạp nguyền rủa sẽ không truyền nhiễm, nhưng nói không chính xác cái này tiểu Liêu đã không phải là loài người, vạn nhất là quái dị, thương tổn tới người làm sao bây giờ? Chu Phạm còn phải lại xác nhận một chút. Đại Liêu nghe được Chu Phạm nói như vậy, vội vàng bắt được Chu Xuân Mai, không có để nàng lại đi qua. Chu Xuân Mai khóc thét lên, nàng một bên khóc vừa mắng, "Chu Phạm, ngươi tên vương bắt đản này, ngươi không phải người. Ngươi làm hại nữ nhi của ta thật thê thảm." Quế Phượng cùng Kỳ Ốm nương nội vàng lên tiếng an ủi nàng. Chu Phạm không nói một lời tùy ý nàng mắng lấy chính mình. Qua một hồi lâu, mắt thấy có rơi rời đội ngũ xu thế, mới từ Quế Phượng cùng Khỉ Ốm Nương mang lấy thất hồn lạc phách Chu Xuân Mai đi lên phía trước. "A Phạm, tiểu Liễu bây giờ còn có không có nguy hiểm?" Đại Liễu nhìn xem mình biến thành đứa trẻ nữ nhi, trên mặt hắn lộ ra bi thống nói, "Tạm thời đến xem, sẽ không có nguy hiểm, Đại Liễu thúc, ngươi trước hết để cho nàng đi theo ta một đoạn thời gian, ta nhìn lại một chút." Chu Phạm mở miệng trấn an nói, "Vậy thì tốt, ngươi chiếu cố tốt tiểu Liễu, đừng để nàng tái xuất chuyện." Đại Liễu nghĩ nói, hiện tại Chu Phạm so với bọn hắn đều hiểu cái gì, chỉ có thể xin nhờ hắn. Về phần tiểu Liêu biến thành đứa trẻ chuyện, Đại Liêu cũng không có làm sao trách cứ Chu Phạm, dù sao giã ngoại cuối cùng sẽ có đủ loại ngoài ý muốn, tiểu Liêu có thể nhặt về một cái mạng cũng không tệ rồi. Muốn nói có hối hận địa phương, đó chính là lúc trước không nên để tiểu Liêu lưu lại bồi tiếp Chu Phạm, bất quá bây giờ lại nói thì có ích lợi gì. Đại Liêu lắc đầu, hắn nhìn xem Chu Phạm bên người tiểu Liêu, thử nghiệm cùng tiểu Liêu nói mấy câu, thế nhưng là tiểu Liêu chỉ là ngơ ngác nghe, cũng không có đáp lời nói. Đại Liêu thở dài rời đi. Chỉ chốc lát sau, khôi phục một chút cảm xúc Chu Xuân Mai lại đến đây, nàng nhìn xem tiểu Liễu, hỏi, "Tiểu Liễu ngươi còn nhận được ta không?" Nhưng tiểu Liễu chỉ là nhìn thoáng qua Chu Phạm, đã không có lắc đầu cũng không gật đầu. "Tiểu Liễu, nàng là mẹ ngươi, mau gọi đương." Chu Phạm thay tiểu Liễu giới thiệu nói, tiểu Liễu cũng không phải là không biết nói chuyện, chỉ là kiệm lời ít nói. Tiểu Liễu trên mặt lộ ra vẻ do dự, vẫn là đối Chu Xuân Mai kêu một tiếng nương nhưng thần tình kia có vẻ hơi bình thản, nàng tựa hồ không biết nương hàm nghĩa. Chu Xuân Mai hai mắt dì rào rơi lệ, "Tiểu Liễu à, ngươi đừng sợ, nương ở đây, ngươi qua đây nương mang ngươi về nhà." Tiểu Liễu lại chỉ là dùng tay nhỏ chăm chú nắm chặt Chu Phạm quần áo, không nguyện ý đi qua. Thầm thầm, chờ tiểu Liễu không có vấn đề. Chu Phạm nhịn không được mở miệng nói, "Nữ nhi của ta có thể có vấn đề gì, nàng không hề có một chút vấn đề." Chu Xuân Mai nộ trừng lấy Chu Phạm quát, "Coi như nàng có vấn đề gì, chúng cái gì người liền rủa, ta cũng không sợ, ngươi đem nữ nhi trả lại cho ta." Chu Xuân Mai nói xong cũng muốn đi qua ôm đi tiểu Liễu, thế nhưng là Đại Liễu kéo lấy nàng, trầm giọng nói, "Ngươi náo đủ chưa? Ngươi không sợ, thế nhưng là tiểu Liễu xảy ra vấn đề gì, ngươi biết xử lý như thế nào sao? Ngươi có phải hay không muốn hại chết tiểu Liễu?" Đối mặt trưởng phụ trách, Chu Xuân Mai lại ô ô khóc lên, cũng không dám lại nói muốn dẫn đi tiểu Liễu, nàng quay người đi. Đại Liễu chỉ là nhìn thoáng qua tiểu Liễu, hắn vội vàng đuổi theo thê tử của mình. Chu Phạm thở dài, trong lòng của hắn có chút không dễ chịu. "A Phạm." Tiểu Liễu nghe được người khác như thế gọi Chu Phạm, nàng cũng đi theo dạng này gọi, cái gì gọi là nương? Chu Phạm biết hiện tại tiểu Liễu cái gì cũng đều không hiểu, hắn chỉ có thể thấp giọng giải thích với nàng. Tại mặt trời lặn hoàng hôn lúc, di chuyển đội ngũ rốt cục thuận lợi đạt tới Xích Đạo, trong đội ngũ vang lên từng đợt tiếng hoan hô. Khổ sở nhất địa phương đều bị bọn hắn xông đi qua, thuận Xích Đạo đi thẳng xuống dưới, liền có thể đến mới thôn chỉ phần Tung Lũng. Chương 215. Phần Tung Lũng chương 215, phần Tung Lũng đến mới Xích Đạo, di chuyển ba cái làng bắt đầu xuống chống hạ trại. Chu Phạm nắm tiểu Liễu tại phía ngoài nhất tuần tra cảnh giới, hắn không thể để cho tiểu hài tử đồng dạng tiểu Liễu rời đi hắn ánh mắt. Cái này không chỉ là hoàng phụ sư yêu cầu, trên thực tế Chu Phạm cũng không yên lòng, dù sao hiện tại cô bé này lai lịch thực sự là có chút cổ quái, Chu Phạm cũng nói không chính xác nàng cùng tiểu Liễu quan hệ. Chỉ có chờ hỏi tham qua vụ mới có thể xác nhận cuối cùng là chuyện gì xảy ra, chỉ là hôm nay tiến vào Hôi Hà không gian số lần đã dùng, sợ rằng phải chờ tới ngày mai mới được. Đến lúc ăn cơm, Chu Phạm cùng người giao tiếp, mới mang theo tiểu Liêu trở về ăn cơm. So sánh tiểu Liêu biến hóa, lão huynh biến hóa ngược lại không có để Chu Nhất một bọn hắn cảm thấy quá ngạc nhiên. Lúc ăn cơm, Đại Liêu vợ chồng đối tiểu nữ Hải hỏi han đơn cần, để nàng ăn nhiều một chút. Chu Phạm chỉ là nhắc nhở hai người tận lực không cần đụng vào tiểu Liêu, còn lại không có làm sao quản. Lúc đầu Chu Phạm còn lo lắng bạn nhất cái này tiểu Liêu không ăn cơm làm sao bây giờ. Nhưng hắn lo lắng là dư thừa, tiểu nữ Hải lượng cơm ăn rất tốt, nàng lập tức ăn 9 chén cơm. Lượng cơm ăn to đến để đám người nghẹn họng nhìn chân chối. Chu Xuân Mai hốc mắt lại đỏ lên, cảm thấy mình nữ nhi thật đáng thương. Chu Phàm nghĩ thầm có lẽ là bởi vì vừa mới phá kén mà ra duyên cớ, bất quá nàng đi theo Chu Phàm một mực không có hô đói. Sau bữa ăn, Chu Phàm lại dẫn Tiểu Liễu rời đi ra tuần tra. Đến gần đêm khuya, Tiểu Liễu đã tại Chu Phàm trên lưng ngủ. Chu Phàm không tiếp tục tuần sát, mà là mang theo nàng trở lại lều vải. Chu Phàm đem Tiểu Liễu đặt lên giường, thay nàng đắp chăn xong. Chu Phàm bắt đầu uống lãnh diễm rượu tu luyện viêm dương khí, lúc tu luyện, hắn cũng không có quên đem bộ phận lực chú ý thả trên người Tiểu Liễu. Tại mờ nhạt đèn đuốc xuống, trên giường Tiểu Liễu lật một chút thân, ngủ say nàng chép miệng một cái thở ra một hơi, không trung bỗng nhiên ngưng ra từng đóa màu vàng hư ảo tiểu hoa. Tiểu hoa thoáng qua liền mất, nhưng Chu Phàm vẫn là thấy được. Sắc mặt hắn khẽ biến, ngừng đối viêm dương khí tu luyện. Ngủ say Tiểu Liễu thở sâu lại là thở sâu ra, vàng nhạt đóa hoa nhỏ đoán nở rộ, cho đến tiêu tán. Chu Phàm trầm mặc nhìn xem Tiểu Liễu bật hơi sinh tiêu, hắn lại đem chắc quyển phù lấy ra, dán trên người Tiểu Liễu. Tiểu Liễu lần thứ ba bật hơi sinh kim hoa lúc, chắc quyển phù không có bất kỳ cái gì thiêu đốt dấu hiệu. Chu Phàm nhẹ nhàng thở ra. Nhưng Tiểu Liễu đi ngủ bật hơi sinh kim hoa chuyện cũng không thể để người ta biết. Chu Phàm trong phòng dạo bước một hồi, hắn tay lấy ra chiếu rơm, để dưới đất mở ra nằm trên đồng cỏ tự nhủ, "Vụ, giúp ta tiến hôi hà không gian, cho ngươi hai đầu nhỏ sắm trùng." Thế nhưng là đợi một hồi, hắn vẫn không thể nào tiến vào hôi hà không gian. Chu Phàm chỉ có thể thở dài, xem ra là một ngày chỉ có thể tiến vào một lần, hắn chỉ có thể từ bỏ cách làm này, nhắm mắt nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau, Chu Phàm rời giường lúc, Tiểu Liễu đã ngồi tại bên giường, ngơ ngác nhìn xem Chu Phàm. Chu Phàm hướng nàng cười cười, Tiểu Liễu đại đa số thời điểm cũng sẽ ở ngẩn người, có đôi khi mới có thể mở miệng nói chuyện, nàng tựa hồ đang suy nghĩ gì, lại tựa hồ cái gì đều không nghĩ. Sáng sớm doanh địa tạm thời trở nên một mảnh công việc lu bù lên, không đến bao lâu, bọn hắn liền bắt đầu nổ trại một lần nữa lên đường. Đoạn đường này đi trên xích đạo, rất là an toàn, cho đến giữa trưa, bọn hắn rốt cục đạt tới phần thung lũng. Tĩnh lặng, sau đó ba cái làng không ít người đều hoan hô, có chút còn vui đến phát khóc khóc lên. Mấy ngày hành trình nhìn qua không lâu, nhưng một đường mà đến gian khổ cực kỳ gian nan, giống như qua mấy chục năm đồng dạng, vì thế ba cái làng còn chết đi mấy trăm người, hiện tại bọn hắn cuối cùng đã tới mục đích. Phần thung lũng hai bên là kéo dài hùng vĩ xích hồng dãy núi, ở giữa bình nguyên có cái tên là Hỏa Xuyên suối dòng sông đi qua, có rộng lớn phì nhiêu đất bằng. Có sông có đất bằng, liền thích hợp canh tác sinh tồn, mấu chốt là nó tiếp cận Thiên Lương thành, thuận xích đạo không cần đi ngang qua giã ngoại, chỉ cần nửa ngày thời gian liền có thể đến Thiên Lương thành. Chỗ như vậy đối ba cái làng tới nói quả thực là trời ban nơi. Tại hưng phấn qua đi, di chuyển đội ngũ vẫn là giữ vững nhất định tỉnh táo, không có để các thôn dân đi loạn, mà là tại nơi này xuống trống, để các thôn dân tại Hỏa Xuyên suối bên bờ hạ trại. Ba cái làng võ giả tụ tập lại thương nghị chuyện kế tiếp. Đám người rất là liền xác định được, việc cấp bách là nhất định phải đem nơi này nghiêm túc thăm dò một lần, cũng lựa chọn ra thích hợp tu kiến làng địa phương. Rất nhanh, ba cái làng liền đều phái ra một chi thăm dò đội, đối phần thung lũng triển khai thăm dò. Chu Phàm cùng Chíu Thâm Thâm mang theo Tam Khâu thôn thăm dò đội hướng về phần thung lũng phía đông thăm dò. Chu Phàm lúc đầu không nghĩ tới, dù sao hắn còn muốn mang theo Tiểu Liễu. Nhưng Lỗ Khôi phải chịu trách nhiệm thao luyện mới gia nhập đội viên, mà La Liệt Điển thì là đội vàng xử lý sự vụ trong thôn, Chu Phàm chỉ có thể cùng Chíu Thâm Thâm cùng nhau tới. May mắn loại này thăm dò thúc đẩy tốc độ không tính nhanh, Chu Phàm cũng không lo lắng Tiểu Liễu theo không kịp, coi như theo không kịp, Chu Phàm nhiều nhất cóng lên Tiểu Liễu là được rồi. Đối không biết nơi dã ngoại thăm dò vốn là một chuyện rất nguy hiểm, nhưng có Chu Phàm cùng Chíu Thâm Thâm bực này cao thủ tại, lại có lão huynh đối nguy hiểm sớm cảm giác, loại nguy hiểm này liền thật to bị suy yếu. So sánh với Đê Khâu Nguyên, phần thung lũng nhỏ rất nhiều, bất quá dung nạp ba cái làng vấn đề cũng không lớn. Tham dò đội nhiệm vụ chỉ cần đi đến xích hồng dãy núi, liền có thể trở về. Bất quá Chu Phàm bọn hắn rất nhanh liền dừng lại chân, bởi vì bọn hắn thấy được một cái hoang phế làng, làng phần lớn đã sụp đổ, hóa thành bụi đất, có thể để lại cũng đã là đổ nát thê lương, bức tường đổ phía trên bò đầy xanh tử đằng. Trong làng cỏ dại rậm rạp, hiển thị rõ hoang vu. Chu Phàm cùng Chíu Thâm Thâm hai mặt nhìn nhau, bọn hắn chưa từng có nghe qua đốt cốc thôn trước đó vẫn tồn tại qua làng. Thôn này vì cái gì trở thành bộ dạng này? Đúng phải quái dị tập kích sao? Chu Phàm cùng Chíu Thâm Thâm thương lượng một chút, không có mạo hiểm tiến vào thôn hoang vắng, mà là mang theo thăm dò đội lách qua thôn hoang vắng, cho đến xích hồng sơn lĩnh, đồng dạng không có đi vào, mà là lui trở về. Chu Phàm bọn hắn trở lại về sau, còn lại hai cái làng võ giả cũng mang theo thăm dò đội trở về. Ba cái làng tham dự thăm dò đội võ giả bắt đầu báo cáo thăm dò tình huống, trước mắt đến xem, cũng không có phát hiện địa phương quá nguy hiểm, thích hợp tu kiến làng địa phương cũng bị tiêu ký ra. Mãng Nưu thôn Nghiêm Long cầm sau khi hồi báo xong, hắn nhìn thoáng qua sáu vị phụ sư, do dự một chút nói, "Chư vị lao đại nhân, chúng ta còn phát hiện một chút vứt bỏ làng phế phòng." Nghiêm Long Cầm vừa nói như vậy, ẩn phúc thôn duy nhất võ giả đồng dạng mở miệng nói phát hiện loại này vứt bỏ phế phòng. Chu Phàm trong lòng có chút kinh ngạc, ba cái làng thăm dò đội là hướng phương hướng khác nhau thăm dò, nhưng đều phát hiện cái kia thôn hoang vắng, nơi này đã từng sinh hoạt quá nhiều cái làng sao? Nếu là dạng này, những thôn kia bởi vì nguyên nhân gì không tồn tại nơi này? Chu Phàm cũng mở miệng báo cáo loại tình huống này. Võ giả ở giữa bầu không khí có chút trở nên tế nhị, bọn hắn đều nhìn về sáu vị phụ sư đại nhân. Cái này phần thung lũng đã từng có làng sinh hoạt qua, chuyện này ba cái làng dân bản địa võ giả không biết không có gì kỳ quái, nhưng sáu vị phụ sư hẳn phải biết mới là, thế nhưng là bọn hắn vì cái gì một câu cũng không có nói. Chương 216. Thôn hoang vắng chương 216, thôn hoang vắng nhận Chu Phàm bọn hắn nhìn chăm chú, sáu vị phụ sư sắc mặt đều có vi diệu khác biệt, nhưng bọn hắn vẫn là giữ vững ổn có bình tĩnh. Không nói với các ngươi, là bởi vì cái này không tính là gì chuyện trọng yếu, cũng là sợ các ngươi sinh lòng lo lắng. Ẩn Phúc thôn địch phù sư nói, nơi này xác thực tồn tại một cái làng. Một cái làng? Chu Phàm bọn hắn sắc mặt biến hóa, muốn chỉ là một cái làng, vậy cái này làng quy mô liền to đến có chút dọa người, chỉ sợ so với ba người bọn hắn làng cộng lại còn muốn lớn. Cái gì làng? Lô Khôi sửng sốt một chút hỏi. Sáu vị phù sư đều là trầm mặc. Cái gì làng không trọng yếu, các ngươi chỉ cần biết nó không có liền tốt, biết được quá nhiều đối các ngươi cũng không có cái gì chỗ tốt. Mãng Nưu thôn tống phù sư nghiêm mặt nói. Vì cái gì không thể nói? Chúng ta cũng phải cần tại phần thung lũng sinh hoạt, chúng ta cần biết phần thung lũng hết thảy có liên quan sự tình, nếu không nơi này tồn tại cái gì lớn nguy hiểm làm sao bây giờ? Chu Phàm có chút không giải hỏi. Chu Phàm lời nói đạt được Lỗ Khôi đám người nhao nhao phụ họa, bọn hắn không thể cái gì cũng không biết ngay ở chỗ này mơ hồ sinh hoạt. Nói cho bọn hắn đi, cái này cũng không tính là gì quá chuyện bí ẩn. Ẩn Phúc thôn Lưu phủ sư dùng tay nắm một chút ẩn ẩn tóc đau cái chán nói. Còn lại năm vị phủ sư trầm mặc suy nghĩ một chút, vẫn là gật đầu đáp ứng. Cái kia biến mất làng gọi Dã Cốc thôn, tại 15 năm trước, là Thiên Lương Lý 20 cái trong thôn một cái, bởi vì cả thôn nhân phản địch, toàn thôn đều bị quan gia giết. Hoàng phủ sư sắc mặt nghiêm túc nói, Dã Cốc thôn, kia là năm đó Thiên Lương Lý cường đại nhất một cái làng. Nguyên lai ngay tại phần thung lũng, ta cũng nghe qua Dã Cốc thôn, bất quá về sau nghe nói nó biến mất, nguyên lai là bởi vì phản địch bị quan gia diệt. Đám võ giả nhao nhao nghị luận lên, Chu Phàm chíu thâm thâm loại này cho tới bây giờ chưa từng nghe qua Dã Cốc thôn chỉ là ở một bên yên lặng nghe. Việc này vốn là cùng quái dị không có quan hệ, cho nên chúng ta mới không có nói với các ngươi nghe một chút liền tốt, không cần truyền ra ngoài, Dã Cốc thôn tại chúng ta Thiên Lương Lý vẫn là tồn tại một chút kỵ uy chỗ, quan gia không thích chúng ta đàm luận Dã Cốc thôn sự tình. Mãng Nưu thôn Tống phủ sư sắc mặt có chút phức tạp nói: "Tống lao đại nhân, cái kia Dã Cốc thôn đến tột cùng là bởi vì cái gì chuyện mới bị quan gia diệt thôn rồi?" Mãng Nưu thôn Á Huy một mặt hiếu kỳ hỏi. Tống phủ sư sắc mặt lập tức thay đổi, ánh mắt của hắn lăng lệ: "Ngươi quản nhiều như vậy làm gì? Dã Cốc thôn thế nào đều không liên hệ gì tới ngươi, không nên hỏi chuyện đừng hỏi nhiều." Á Huy dọa đến ngậm miệng lại. Chu Phàm nhìn về phía Tống phủ sư, hắn lộ ra vẻ cân nhắc, xem ra cái này Dã Cốc thôn bị quan gia diệt thôn chỉ sợ có chút không đơn giản, ngay cả phủ sư nhóm đều một mặt kiêng kỵ, nói không tỉ mỉ. Bất quá những sự tình này cùng Chu Phàm không có quan hệ, hắn cũng không muốn xen vào việc của người khác. Chư vị võ giả cũng là ôm cùng Chu Phàm không sai biệt lắm tâm tư, liền không có lại nói Dã Cốc thôn sự tình, mà là nói đến phần thung lũng khả năng tồn tại vấn đề khác. Dã Cốc thôn chỉ là vấn đề nhỏ, chúng ta càng cần hơn cảnh giác chính là phụ cận Hồng Thạch hầm lò. Ma phủ sư sắc mặt nghiêm túc nói, đã đến nơi này, cái kia có rất nhiều đồ vật liền không cần tận lực ẩn giấu đi. Hồng Thạch hầm lò. Chu Phàm bọn hắn đều là sửng sốt một chút, bọn hắn đã xem qua vô số lần phụ cận bản đồ địa hình, biết Hồng Thạch hầm lò ngay tại phần thung lũng phía tây dãy núi một bên khác. Có dãy núi ngăn trở, chỗ như vậy có cái gì tốt để bọn hắn kiêng kỵ? Sáu vị phù sư đã sớm thương lượng xong muốn đem việc này thật sự nói ra, không đợi Chu Phàm bọn hắn hỏi, ba phù sư liền tiếp tục nói ra, ta tin tưởng các ngươi đều biết, Hồng Thạch hầm lò ngay tại phần thung lũng phía tây, nhưng các ngươi chỉ sợ không biết, Hồng Thạch hầm lò bên kia có một cái gọi Hồng Diêu thôn làng. Hồng Diêu thôn? Có chút võ giả sắc mặt biến hóa lên, bọn hắn nghe nói qua cái thôn này, nhưng đối với nó ở vào cái gì vị trí nào, nhưng không có quá nhiều hiểu rõ. Thế giới này xuất hành cực kỳ không tiện, Thiên Lương Lý rất nhiều làng chỉ là ngầm trộm nghe qua. Nếu không phải tận lực đi nghe ngóng vị trí của nó, phần lớn là hai mắt đen thui. Hồng Diêu thôn là một cái hơn 3000 người đại thôn, tại Thiên Lương Lý đều là số một số hai mạnh thôn, lúc đầu nó thế nào cùng chúng ta quan hệ không lớn, nhưng chúng nó lại hết lần này tới lần khác cùng hiện tại chúng ta không nhỏ quan hệ. Ma phủ sư lời nói này phải có chút không hiểu đấu. Cái này còn muốn theo Hồng Thạch hầm lò bên kia hoàn cảnh nói lên, nơi đó cùng chúng ta cách xa nhau một núi, lại là ba mặt núi vây quanh địa hình, so với Đê Khâu Nguyên cũng liền tốt hơn một chút, nhưng so với phần Tung Lũng còn muốn kém không ít. Sinh hoạt ở nơi đó Hồng Diêu thôn vẫn ý đồ theo Hồng Thạch hầm lò đem đến tốt hơn phần Tung Lũng tới. Bọn hắn mấy lần hướng Thiên Lương Lý Nha cùng Nghi Loan Ti xin, bất quá đều bị cự tuyệt, về phần cự tuyệt nguyên nhân nhất thời cũng nói không hết, dù sao Thiên Lương Lý Nha cùng Nghi Loan Ti đều không đồng ý Hồng Diêu thôn di chuyển. Hiện tại ba người chúng ta làng chiếm phần Tung Lũng, Hồng Diêu thôn chỉ sợ là không cam lòng, nhưng bọn hắn không dám đối Nghi Loan Ti đưa ra dị nghị, chúng ta liền sợ bọn hắn tới tìm chúng ta ba cái làng phiền phức. Ma phủ sư nhìn về phía Chu Phàm bọn hắn nói, lúc trước sáu vị phù sư nghe được muốn chuyển đến phần Tung Lũng, trong nội tâm có bộ phận do dự liền là lo lắng cùng Hồng Diêu thôn lên xung đột. Ba cái làng không ít võ giả sắc mặt trở nên có chút khó coi, Hồng Diêu thôn là Thiên Lương Lý số một số hai mạnh thôn, thực lực so với bọn hắn bất kỳ một cái nào đều mạnh hơn. Thôn cùng thôn ở giữa xung đột, chỉ cần không chết người, Thiên Lương Lý bên kia từ trước đến nay là con mắt mở con mắt bế, Hồng Diêu thôn muốn lần tới, cũng không phải chuyện kỳ quái gì. Sợ sao? Mãng Nưu thôn Trương phủ sư nhìn xem một số người hỏi, phần Tung Lũng dạng này nơi tốt, nếu muốn ở nơi này cắm rễ xuống dưới, đương nhiên không thể tránh né một vài vấn đề, lúc trước Yến đại nhân cho chúng ta cung cấp cái thứ nhất địa phương chính là chỗ này, địa phương khác liền kém quá nhiều. Nếu như các ngươi sợ cùng Hồng Diêu thôn lên xung đột, vậy bây giờ rời xa nơi này còn kịp, chúng ta sớm đã cân nhắc qua, rời đi phần Tung Lũng, một mực dọc theo xích đạo đi xuống, liền có thể đến cái thứ hai có thể an cư địa phương, nguy hiểm cũng không tính lớn. Sáu vị phù sư thay ba cái làng quyết định chuyển đến nơi này, còn là bởi vì phần Tung Lũng nơi này quá tốt rồi, nếu là làng không nguyện ý, vậy cũng chỉ có thể lại rời, trở về lại cùng Thiên Lương Lý báo cáo chuẩn bị một chút liên tốt. Đám võ giả nhao nhao nhìn nhau, Lỗ Khôi cắn răng nói, chúng ta thiên tân vạn khổ lại tới đây, ta không đồng ý chuyện. Không đồng ý? Ta cũng không đồng ý. Chư vị võ giả nhao nhao mở miệng biểu thị muốn lưu tại phần Tung Lũng, bọn hắn đều không phải đồ đần, coi như Hồng Diêu thôn muốn lần tới,

Chu Phàm tuần tra xong sau, lại còn có chút mệt mỏi tiểu Liêu trở về trong lều vải. Tiểu Liêu rất nhanh liền ngủ thiếp đi. Giống như đêm qua đồng dạng, ngủ say tiểu Liêu thỉnh thoảng sẽ bật hơi tại không trung sinh ra từng đóa như bọt nước đồng dạng kim hoa. Chu Phàm thở dài, tiểu Liêu dáng vẻ như vậy tư thế ngủ, nếu là chuyển đi, cũng không biết sẽ dẫn xuất dạng gì phiền phức. Đi qua gần 2 ngày ở chung, Chu Phàm xác nhận tiểu Liêu sẽ không đối người khác sinh ra uy hiếp, nhưng loại này lúc ngủ dị trạng, Chu Phàm thậm chí không dám nói cho đại Liêu vợ chồng hai người. Chu Phàm nghĩ như vậy thời điểm, đã nằm dưới đất chiếu rơm chậm rãi hai mắt nhắm nghiền, hắn đến tìm vụ hỏi một chút, cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Phiêu đãng màu xám trong sương ngủ, vụ nghe xong Chu Phàm miêu tả, trên mặt hắn lộ ra một tia động dung, hắn trầm mặc suy nghĩ một chút nói, nàng xuất hiện loại thứ ba hiếm có biến hóa. Trước ngươi không phải nói với ta tiểu Liêu không phải sẽ tốt liền là lại biến thành quái dị, tại sao lại có loại thứ ba biến hóa? Chu Phàm sắc mặt lạnh lùng nói, ngươi lão già hoảng hẹm này rất hư, chẳng lẽ tại lửa ta a? Hắn không nghĩ tới cái này vụ lần này sẽ như thế không đáng tin cậy. Vụ đối Chu Phàm chỉ trích, hắn chỉ là có chút nhíu mày, ta không có lừa ngươi dựa theo ta đi làm, xác thực sẽ chỉ có hai loại biến hóa mới đúng, nàng hẳn là hoàn thành sinh mệnh nhảy vào giải trừ nguyên rủa lại hoặc là hóa thành quái dị, mà không phải loại thứ ba biến hóa. Ta cho ngươi biết phương pháp, ta tiểu liền huyết mạch của ngươi nhân tố đều kỹ càng suy tính đi vào, không nên sẽ có loại biến hóa này. Nhưng vẫn là xuất hiện, cái này lại giải thích thế nào? Chu Phàm mặt mang tức giận nói. Vụ hơi nghi hoặc một chút lắc đầu, bất quá hắn rất nhanh bừng tỉnh đại ngộ, biện pháp của ta tuyệt đối sẽ không có vấn đề, cái kia vấn đề chỉ có thể xuất hiện tại ngươi đạt được viên kia kén tâm lên. Kén tâm có vấn đề? Chu Phàm sửng sốt một chút, hắn chợt nhớ tới Vô Nhãn đã từng nói, kén cây là từ một người mang theo qua núi Đông Khâu gieo xuống đi. Chu Phàm liền tranh thủ việc này nói cho vụ. Vụ sau khi nghe xong cười nói, vậy liền chuyện không liên quan đến ta, là cái kia kén tâm có vấn đề, ngươi cho ta kỹ càng miêu tả một chút cái kia kén cây cùng kén tâm, nhìn ta có thể hay không thay ngươi giải thích một chút. Chu Phàm trầm mặt, đem kén cây cùng kén tâm hình dạng vẻ ngoài biến hóa kỹ càng nói một lần. Vụ sau khi nghe xong nở nụ cười lạnh, có ít người thật là cả gan làm loạn, ngay cả loại vật này cũng dám đụng vào, đây không phải là phổ thông kén cây, tự nhiên không phải phổ thông kén tâm, đây là cổ kén cây cấy ghép ra phân nhánh, kén tâm có cây kia cổ kén cây khí tức, vì lẽ đó ngươi muốn cứu người kia mới sẽ xuất hiện biến hóa như thế. Chương 219. Nửa người nửa quyệt chương 219, nửa người nửa quyệt cổ kén cây cùng kén cây có cái gì khác nhau? Chu Phàm chân mày cau lại. Cổ kén cây là kén cây tiến hóa đến cực hạn một chủng loại hình, bởi vì sống sót quá lâu, cho nên mới được gọi là cổ kén. Vũ nhẹ giọng giải thích nói, kén cây tiến hóa đến cực hạn. Chu Phàm ngây ngẩn cả người, cái này sao có thể, không phải nói kén cây khẩu vị rất lớn, điên cuồng cướp lấy đồ ăn nó làm sao có thể tiến hóa đến cực hạn không bị phát hiện. Vũ mặt lộ cười lạnh, tại thế giới nhân loại đương nhiên không có khả năng, nhưng bên ngoài tuyệt đại bộ phận địa vực đều là hoang dã, có mấy nhân loại nhất thời không cách nào đặt chân địa phương, kiểu gì cũng sẽ sinh trưởng một chút không bị các ngươi quấy rầy từ đó có thể tiến hóa đến cực hạn kén cây. Một khi trở thành cổ kén cây, nó dưới trướng có thụ kiện tử liền có ít ước nhiều, mà lại một khi tiến hóa đến cực hạn, cổ kén cây sức ăn liền sẽ thật to giảm mạnh, vì lẽ đó nó không cần xâm lấn cái khác quái dị lĩnh vực, dựa vào mấy trăm triệu thụ kiện tử, chỉ cần nó không tìm đường chết, ở trong vùng hoang dã liền có thể có một chỗ cắm rủi, đủ để cho nó sống sót cực kỳ lâu. Chu Phàm vừa nghĩ tới lít nha lít nhít tựa như châu chấu đồng dạng thụ kiện tử có ít ước nhiều, đầu hắn ra liền từng đợt run lên, nhiều như vậy thụ kiện tử, còn có thể xem như bạch lệ cấp quái dị sao? Cái kia tiểu Liêu tình huống hiện tại xem như chuyện gì xảy ra? Nàng là người vẫn là quái dị? Chu Phàm hỏi mình quan tâm vấn đề. Nàng loại trạng thái này phi thường hiếm thấy, cổ kén tâm hỗn hợp ngươi quyệt nhân chi huyết. Vũ dừng lại một chút, trên mặt hắn lộ ra một tia cảm thấy hứng thú thân sắc, ngươi nói nàng còn duy trì người hình thái, chắc quyệt phù đối nàng không có hiệu quả, cái kia nàng hẳn không phải là quái dị. Nàng hẳn là hoàn thành sinh mệnh tăng vọt, bất quá loại này tăng vọt cùng ta trước đó nói với ngươi lại không quá đồng dạng, nếu là kén tâm sinh mệnh tăng vọt, cái kia nàng nhiều nhất liền là sinh mệnh tố chất đạt được lớn tăng lên, hiện tại nha, lại không thể nói nàng là thuần túy nhân loại. Nàng ở vào một loại nửa quyệt nửa người trạng thái. Vũ cuối cùng xuống kết luận, ngươi nói là quyệt nhân. Chu Phàm nháy mắt nghĩ đến cái từ này, thực ra lúc trước hắn liền có chút hướng phương diện này suy đoán. Chỉ là Vũ lắc đầu, chuẩn xác hơn tới nói, nàng là một đời quyệt nhân, cùng các ngươi những này kế thừa huyết thống có sự bất đồng rất lớn. Quyệt nhân nơi phát ra rất nhiều, nhưng vô luận như thế nào đều có người đầu tiên tại tình cờ tình huống thu được quái dị lực lượng, loại người này được gọi là một đời quyệt nhân, một đời quyệt nhân bình thường là đáng buồn nhất tồn tại. Nói bọn hắn thật đáng buồn, là bởi vì bọn hắn đạt được lực lượng rất lớn, lớn đến bọn hắn khó mà khống chế. Sau đó bọn hắn sẽ từ từ quyện hóa, trở thành sắp xỉ quái dị quái vật, loại này huyết thống nếu là may mắn tiếp tục kéo dài. Cái kia đến 2-3 đời về sau, lực lượng thu nhỏ, nhưng cũng càng tốt khống chế, triệt để ổn định lại, cái này có thể di trạch hậu đại. Nàng sở dĩ thành tiểu hải tử, đó cũng là thân thể một loại bản thân bảo hộ, nàng đạt được lực lượng quá lớn, chỉ có thể thông qua thân thể biến hóa tới phong tỏa thể nội quái dị lực lượng, trên thực tế nàng số tuổi thọ vẫn là cái kia số tuổi thọ, chỉ là không thể không thành tiểu hải tử. Chu Phàm sắc mặt dần dần nghiêm túc lên, ngươi nói là nàng cuối cùng không thể tránh né sẽ mất khống chế trở thành quái dị sao? Vu khẽ mỉm cười nói, thế thì không nhất định, chỉ cần cẩn thận một chút, không cho nàng sử dụng quái dị lực lượng, loại tình huống này còn là có thể tránh khỏi. Thế nhưng là nàng ngay cả lúc ngủ đều tại không tự giác sử dụng quái dị lực lượng. Chu Phàm lo lắng nói, hiện tại tiểu Liêu chỉ là một đứa bé, như thế nào để nàng đi khống chế trong cơ thể mình quái dị lực lượng? Cái này rất đơn giản. Vu mặt lộ dáng tươi cười, hắn đưa tay phải ra, bát hướng vừa lúc theo bên cạnh hắn thổi qua màu xám sương mù, theo trong sương mù cầm ra một cái ửng đỏ vòng tay. Vũ liếc một cái này vòng tay chậm rãi nói, cái này vòng tay có thể phóng đại thu nhỏ, cụ thể phương pháp là, ngươi để nàng đeo lên đi, liền có thể ngăn chặn quái dị lực lượng, dạng này nàng liền cùng người thường không khác. Giá cả nha, chỉ lấy ngươi một đầu lớn sắm trùng. Không có vấn đề. Chu Phạm nhận lấy ửng đỏ vòng tay, chỉ cần có thể để Tiểu Liễu làm người bình thường, cái giá tiền này hắn vẫn là nguyện ý giao. Vũ theo hòn bi bên trong lấy đi một đầu lớn sám trùng sau lại nói, bất quá ngăn chặn quái dị lực lượng, khó tránh khỏi có chút đáng tiếc, nàng thế nhưng là có được cổ kén cùng ngươi chữa trị lực kết hợp thể, loại lực lượng này rất là cường đại, ngươi cứ như vậy từ bỏ sử dụng sao? Nếu như ngươi cảm thấy hứng thú, ta có thể dạy ngươi mượn dùng nàng lực lượng phương pháp, chỉ cần cẩn thận một chút, không có đại vấn đề, đương nhiên mỗi một lần sử dụng, nàng liền sẽ hướng về quyền hóa đường tiến lên trước một bước. Không cần, nàng không phải công cụ của ta. Chu Phàm ngắm nghĩa ửng đỏ vòng tay không chút do dự lắc đầu nói, người dục vọng vĩnh viễn không có điểm dừng, có lần thứ nhất liền sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba. Ngươi không muốn quên đi. Vũ chỉ là cười quỷ dị cười, không tiếp tục thuyết phục. Ta nghĩ biết đến là trí nhớ của nàng còn có thể khôi phục lại sao? Chu Phàm nghĩ nghĩ lại hỏi, hắn vẫn là hy vọng Tiểu Liễu ký ức có thể khôi phục lại. Cái này ta cũng không có cách nào. Vũ lắc đầu nói, trí nhớ của nàng cũng theo thân thể nàng biến hóa mà bị phong ấn, có khả năng nàng sau khi lớn lên, ký ức liền sẽ khôi phục lại, có khả năng rốt cuộc không nhớ nổi. Chu Phàm trầm mặc một hồi nhìn về phía Hobby. Hòn bi bởi vì sám trùng số lượng gia tăng, làm lớn ra không ít, hắn hiện tại có 28 đầu lớn sám trùng, 3 đầu nhỏ sám trùng. Ta dùng 9 đầu lớn sám trùng đổi lấy ngươi huyết kim kháng kích đoạn công pháp tử kim bắt giáp cùng cái kia huyết kim tử linh kim long. Chu Phàm nhìn về phía Vũ. Hắn hiện tại có nhiều như vậy lớn sám trùng, đương nhiên sẽ không lại keo kiệt 9 đầu lớn sám trùng, dù cho tiếp tục tiến lên 20 mét câu lên huyết kim kháng kích đoạn công pháp, cũng chưa chắc có thể so sánh được Vũ trong tay huyết kim lộ tuyến kháng kích đoạn công pháp, vậy liền không bằng cùng Vũ trao đổi tốt. Cái này đương nhiên không có vấn đề. Vũ cười cười, sương mù sám hướng hắn bay tới. Hắn theo xương mù sám bên trong cầm ra một cái hình chữ nhật hộp gỗ, đưa cho Chu Phàm, thứ ngươi muốn đều ở bên trong. Chu Phàm tiếp nhận hộp gỗ, đem hộp gỗ mở ra, hộp gỗ bên trong liền có một bản vỏ đen điện tịch, tại vỏ đen trên điện tịch đang có lấy một đầu vảy tím nhỏ kim long đang chậm rãi du tẩu. Tử linh kim long lại có linh tính, nó cũng chỉ là một loại kim loại, nó sẽ không tùy ý đi lại, sẽ chỉ ngoan ngoan ở tại trong hộp gỗ. Về phần nó sử dụng phương pháp ngay tại tử kim bắt giáp bên trong, sau khi trở về, chính ngươi từ từ suy nghĩ đi thôi. Vu vừa nói, một bên để hòn bi nhẹ nhàng tới. Hắn lấy tay đi vào đem 9 đầu lớn sám trùng nắm ra, sau đó từng đầu ném vào trong miệng của mình, những này sám trùng hắn không phải ăn, mà là trốn đi. Lập tức đạt được 9 đầu lớn sám trùng để Vũ thỏa mãn cười cười, hôm nay thu hoạch coi như không tệ. Tại ngươi nơi này, 9 đầu lớn sám trùng ước chừng tương đương 2 năm tuổi thọ, đúng không? Chu Phàm đắp lên hộp nhìn về phía Vũ hỏi. Có thể nói như vậy. Vũ nhún vai nói. Vậy ta dùng 4 đầu trai trai sám trùng đổi lấy kim hoàng cần câu tin tức, ngươi đổi sao? Chu Phàm ánh mắt sáng ngời hỏi. Hắn phải biết một đầu cuối cùng cần câu tin tức. Chương 220 Kim Hoàng Cần Câu chương 220, Kim Hoàng Cần Câu Vũ đã từng nói muốn biết Kim Hoàng Cần Câu tin tức, vậy sẽ phải dùng 1 năm tuổi thọ tới đổi, đồng thời không tiếp thụ bất luận cái gì sám trùng giao dịch. Nhưng Chu Phàm vẫn là muốn thử xem. Vũ đối với Chu Phàm yêu cầu, hắn không có cự tuyệt, mà là ngẩng đầu nhìn về phía không trung treo huyết cầu. Chu Phàm cũng thuận hắn ánh mắt nhìn sang, hắn từ đầu đến cuối có chút suy nghĩ không thấu cái kia huyết cầu tại hôi hà không gian ngụ ý cái gì, nó cùng Vũ lại có liên hệ gì. Ta nói qua không tiếp thụ sám trùng giao dịch, đó là bởi vì ngươi không có ta cho rằng đầy đủ sám trùng, hiện tại ngươi ngược lại là có. Vũ thu tầm mắt lại chậm rãi nói, bất quá ta muốn 5 đầu lớn sám trùng mới tiếp nhận khoản giao dịch này. 5 đầu lớn sám trùng. Chu Phàm nhíu nhíu mày, 5 đầu cũng chính là nhiều 2 đầu nhỏ sám trùng. 5 đầu lớn sám trùng đủ để cho hắn tại chỗ này mà xông dùng kim hoàng cần câu 5 lần cá, nói không chừng liền có thể câu lên đồ vật tới. Đương nhiên cũng có khả năng giống như lúc trước hắn đoán như thế, nơi này là không cách nào câu lên đồ vật, cái kia 5 đầu lớn sám trùng liền triệt để lãng phí. Mấu chốt là có cần hay không mạo hiểm như vậy. Chu Phàm do dự một chút, vẫn là không có ý định mạo hiểm, 5 đầu lớn sám trùng bạn nhất câu không lên đồ vật đến. Vậy liền bệnh thiếu máu, cho Vũ tối thiểu còn có thể biết được cần câu tin tức. Chu Phàm suy tư sau gật đầu đáp ứng. Vũ cười cười theo hòn bi bên trong lấy đi 5 đầu lớn sám trùng mới chậm rãi nói, kim hoàng cần câu đặc thù nhất, nó được gọi là hư vô câu, có thể câu lên ngươi chỗ thế giới hết thể nhìn không thấy lại xác thực tồn tại đồ vật. Hư vô câu. Chu Phàm liền giật mình một chút, hắn hoàn toàn bị Vũ cuốn choáng, cái gì gọi là nhìn không thấy lại xác thực tồn tại đồ vật? Ta nói như vậy ngươi khả năng không biết rõ, vậy ta làm một ví dụ, tỉ như tuổi thọ, ngươi biết nó tồn tại, nhưng ngươi nhìn không thấy, kim hoàng cần câu liền có thể câu lên tuổi thọ. Vũ trên mặt lộ ra đã từng nụ cười quỷ dị nói, nguyên lai nó quả nhiên có thể câu lên tuổi thọ. Chu Phàm mặt lộ vẻ mừng như điên. Lúc trước hắn liền ẩn ẩn có chút suy đoán, bất quá hắn thật không dám khẳng định, trong ý nghĩ của hắn, nếu có gia tăng tuổi thọ bất phẩm, cái kia cũng có thể là đại biểu linh thực xanh biết cần câu lại hoặc là đại biểu đan dược tím nhạt cần câu, cái này mới xem như hoàn toàn xác nhận xuống tới. Chu Phàm ánh mắt nóng rực nhìn về phía nằm ngang ở bên cạnh bàn kim hoàng cần câu, gia tăng tuổi thọ đối với hắn cái này đoạn mệnh loại thật sự mà nói quá trọng yếu, cái này ngụ ý coi như hắn không có tu hành đến gia tăng tuổi thọ cảnh giới. Cái kia cũng có thể thông qua kim hoàng cần câu tới tụ mệnh. Đương nhiên lại không chỉ là tuổi thọ, còn có vật gì khác. Vũ muốn nói lại thôi. Còn có cái gì đồ vật? Chu Phàm mở miệng hỏi, ta thế nhưng là tiêu 5 đầu lớn sám trùng, ngươi chẳng lẽ muốn gạt ta đi? Vũ lắc đầu nói, không phải muốn giấu giếm ngươi, chỉ là hư vô câu có thể câu lên đồ vật quá nhiều một chút, phàm là nhìn không thấy lại xác thực tồn tại đồ vật đều có thể, trong thời gian ngắn cũng nói không hết, có rất nhiều đồ vật lại là ngươi chưa từng nghe qua, giải thích quá phiền phức, về sau ngươi nếu là nghe được cái gì nhìn không thấy lại xác thực tồn tại đồ vật, đều có thể hướng ta trưng cầu ý kiến phải trang thuộc về Kim Hoàng Cần Câu, dạng này cũng có thể à. Chu Phạm do dự một chút, hắn miễn cưỡng gật gật đầu, hắn quan tâm nhất là câu lên tuổi thọ, vậy tại sao ta trước đó sẽ không câu? Vẫn là nói ta không rảnh câu, đã câu lên đồ vật, chỉ là ta nhìn không thấy. Dù sao nếu là câu lên vật phẩm là nhìn không thấy lại xác thực tồn tại, vậy hắn nhìn không thấy cũng là rất bình thường, vậy hắn câu lên đồ vật ở đâu? Vua cười nói, ở đây bất kỳ cái gì nhìn không thấy đồ vật đều sẽ hiện ra hình dạng đến, ngươi không có câu lên đồ vật, đúng là không câu, có thể nói Kim Hoàng Cần Câu tại 7 cái cần câu bên trong hi hữu nhất chân quý, nhưng nó cũng có một cái thiếu hụt. Cũng không thể nói là thiếu hụt, dù sao nó là hư vô câu, không câu đối với nó tới nói là chuyện thường. Chu Phạm sau khi nghe xong sững sờ, cái khác cần câu coi như lại không tốt, tối thiểu cũng có thể câu lên một chút rác rưởi đồ vật, cái này Kim Hoàng Cần Câu lại ngay cả một kiện rác rưởi cũng không cho hắn, cái này không khỏi quá thảm. Bất quá vừa nghĩ tới Kim Hoàng Cần Câu câu lên đồ vật là như tuổi thọ dạng này vật chân quý, hắn lại cảm thấy không câu không phải cái gì khó mà tiếp nhận sự tình, mấu chốt là câu lên đồ vật xác suất. Chu Phạm lập tức hướng vụ hỏi thăm về tới. 1/10 xác suất sẽ câu lên đồ vật. Vụ cho ra cụ thể số lượng. Chu Phạm sắc mặt có chút biến thành màu đen. Hắn cuối cùng minh bạch trước đó vì cái gì 3 lần đều câu không nổi đồ vật, 9/10 không câu suất, 3 lần câu không nổi đồ vật không có gì lạ. Chu Phạm không có suy nghĩ nhiều, hắn cầm lấy Kim Hoàng Cần Câu, hắn đối thu hoạch được tuổi thọ luôn luôn có một loại cấp bách cảm giác, dù sao hắn còn thiếu vụ đao quyết tuổi thọ, nếu là khấu trừ cái này thiếu tuổi thọ, hắn chỉ còn lại 2 năm. Nhu cầu của hắn là tuổi thọ, cái kia câu lên tới cũng đại khái suất là tuổi thọ mới đúng. Bất quá tại vung cán trước, Chu Phạm quay đầu lại hỏi một câu, nơi này câu lên tới tuổi thọ sẽ có bao nhiêu năm? Vụ cau mày một cái, tuổi thọ bao nhiêu năm xem vận khí ngươi. Ngươi nếu là muốn hỏi ta đại khái phạm vi, đó chính là một cái vấn đề khác, ngươi cần thanh toán ta ngoài định mức một đầu lớn xám trùng làm thù lao mới được. Chu Phạm quay đầu trở về hất lên cần câu, không gặp năm đầu lớn xám trùng hắn đều rất là đau lòng, vô luận câu lên tới tuổi thọ sẽ có bao nhiêu năm, hắn đều muốn thử một chút. Kim Hoàng dây câu chìm vào trong nước, một lát nữa, Kim Hoàng dây câu tiêu tán, không câu. Chu Phạm không cảm thấy ngoài ý muốn, hắn lại vung ra cần câu, bắt đầu lần thứ hai câu cá, đây cũng là hắn không có để thuyền tiến lên nguyên nhân. Bởi vì thuyền tiến lên có lẽ sẽ câu lên số tuổi thọ cao hơn vật phẩm, nhưng cần dùng làm mồi câu xám trùng cũng sẽ tương ứng tăng nhiều, hắn hiện tại chỉ có hơn 10 đầu lớn xám trùng, cái này hơn 10 đầu lớn xám trùng nếu là tiến lên 10 mét, lấy hư vô câu không câu suất, nói không chừng hắn cái gì đều câu không nổi. Lần thứ 2 lại không câu. Chu Phạm sắc mặt bình tĩnh bung ra lần thứ 3 cần câu, rất nhanh lần thứ 3 cũng không câu. Cho đến lần thứ 4, chìm ở trong nước Kim Hoàng dây câu đống nhiên kéo căng, cái này khiến Chu Phạm trên mặt vui mừng, hắn vội vàng nhấc lên cần câu, Kim Hoàng dây câu cuối cùng chia ngũ trảo hình. Vẹn vẹn bắt được một viên màu xanh da trời quả, lớn chừng quả đấm quả tròn trịa, quả mặt là một lớp bụi mây trắng văn. Vụ nhìn xem Chu Phạm trong tay quả, sắc mặt hắn bình tĩnh nói, xem ở ngươi hôm nay cùng ta giao dịch nhiều như vậy lớn xám trùng phân thượng, lần này giám định liền miễn phí đưa tặng, đây là thọ quả, liền là ngươi muốn gia tăng số tuổi thọ đồ vật. Chu Phạm trên mặt lộ ra vẻ cao hứng, đây chính là hắn trăm phương ngàn kế muốn lấy được tuổi thọ đồ vật. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía vụ quan tâm hỏi, cái này thọ quả có thể tăng thêm bao nhiêu tuổi thọ mệnh? Theo nhan sắc hình dạng đến xem, cái này thọ quả có thể gia tăng 3 năm tuổi thọ. Vũ nghiêm túc nhìn một chút nói, mới 3 năm. Chu Phạm hưng phấn tâm nháy mắt làm lạnh xuống dưới, hắn giống như bị hóa đá đồng dạng. Liên lên trước đó 3 lần, hắn hết thảy đầu nhập 7 đầu lớn xám trùng, nếu là chuyển đổi thành nhỏ xám trùng, đó chính là 28 đầu nhỏ xám trùng dựa theo trước kia phép tính, một đầu nhỏ xám trùng sẽ cùng tại 1 năm, nói cách khác hắn đầu nhập 28 năm chờ trực đồ vật mới câu lên ra tăng 3 năm tuổi thọ thọ quả. Cái này thật sự là để Chu Phạm có loại cảm giác khóc không ra nước mắt. Chương 221 mang không đi ra thọ quả. Chương 221 mang không đi ra thọ quả. Một bên vụ thấy Chu Phạm cái kia xa suốt tinh thần thần sắc cười nhạo nói, gia tăng tuổi thọ vốn cũng không phải là một chuyện dễ dàng, ngươi trở lại thế giới bên ngoài, nếu là có thể đi đến đầy đủ cao cấp độ liền sẽ rõ ràng, mỗi một dạng có thể gia tăng số tuổi thọ đồ vật đều là giá trị liên thành, cho dù là chỉ gia tăng 1 năm số tuổi thọ, có chút tu sĩ đều nguyện ý trả giá rất lớn đạt được nó. Dù sao nhiều thời gian 1 năm, nói không chừng liền có thể đột phá bình cảnh, tiến vào cảnh giới mới cấp độ, nhiều vô hạn khả năng. Chu Phạm một chút trầm mặc, hắn biết vụ nói rất có đạo lý. So với số tuổi thọ, xám trùng lại càng dễ thu hoạch được, dù sao đây là gia tăng mình số tuổi thọ. Thọ quả dùng như thế nào? Trực tiếp ăn sao? Chu Phạm nhìn xem trong tay thọ quả, mở miệng hỏi. 3 năm số tuổi thọ, vậy hắn coi như còn hơn 1 năm cho vụ, cũng có thể sống đến 20 tuổi. Thọ quả cùng ngoại giới gia tăng tuổi thọ chân quý vật phẩm khác biệt, ngươi rời đi nơi này về sau, không cách nào đưa nó mang đi ra ngoài, vì lẽ đó ngươi chỉ có thể trên thuyền dùng, trực tiếp ăn hết là được rồi. Vũ mở miệng trả lời. Không cách nào mang đi ra ngoài sao? Chu Phạm cảm thấy có chút tiếc nuối, nếu có thể mang đi ra ngoài. Đương nhiên hắn cũng không dám để người ta biết thọ quả tồn tại, loại này có thể gia tăng số tuổi thọ vật phẩm, cũng không biết sẽ dính dấp ra dạng gì tồn tại tới. Bất quá coi như không dám để cho người biết, cái kia cũng có thể có rất nhiều công dụng, nhưng bây giờ nói cái gì cũng vô dụng. Chu Phạm 2-3 lần liền đem thọ quả ăn hết, cái này thọ quả một điểm hương vị đều không có, nếu không có lấy nhất định nhai sức lực, hắn còn tưởng rằng cắn lấy trong không khí. Ăn hết về sau, Chu Phạm lại nhìn xem trong tay Kim Hoàng Cần Câu suy tính lên. Hắn bây giờ còn có 10 đầu lớn xám trùng, nếu là toàn bộ đầu nhập Kim Hoàng Cần Câu bên trong dựa theo xác suất, vận khí đồng dạng thời điểm,

xem như quen thuộc đêm qua luyện qua lưu quang khoái ngân đao quyết kháng kích đoạn bộ phận. Đơn giản thành thạo một chút về sau, Chu Phàm liền rời đi lều vải rửa mặt một chút, đi gặp cha mẹ cùng Tiểu Liễu bọn hắn. Tiểu Liễu thấy Chu Phàm đến, liền dính đi qua, lộ ra lưu luyến không rời. Đám người vây quanh ăn điểm tâm. Thế nhưng là đội tuần tra Hà Tào chạy tới, hắn thở hồng hộc đối Chu Phàm nói, "Chu đội trưởng, ngươi mau qua tới, bên kia mau đánh." Chương 223. Hồng hầm lò chương 223, hồng hầm lò Chu Phàm mang theo Hà Tào chạy đến thời điểm, ba thôn võ giả chính mang theo đội tuần tra đội viên cùng một cái khác nhóm người giằng co. Hai nhóm người ở giữa có 6 vị phù sư cùng mặt khác hai cái nhìn cũng giống như phù sư người đem bọn hắn ngăn cách. Chu Phàm lông mày nhíu lại, đang trên đường tới, Hà Tào liền nói cho hắn biết, đây là Hồng Diêu thôn người tìm tới cửa. "Đồng Khai, Ngụy Thiếu Hoa, các ngươi đây là ý gì?" Hoàng phù sư nhìn xem Hồng Diêu thôn hai cái phù sư không chút khách khí thẳng khiển trách kỳ danh quát. "Hồng Diêu thôn quy mô có 3 vị phù sư, hiện tại liền đến 2 vị. Tam Câu thôn, Mãng Nhu thôn, Ẩn Phúc thôn hiện tại xem như đoàn kết nhất trí đối ngoại, 6 vị phù sư đều là sắc mặt rét run nhìn xem mình cùng thế hệ. Nếu không phải bọn hắn kịp thời đổi tới, chỉ sợ đã đánh nhau." Ba thôn cộng lại phù sư võ giả số lượng vượt xa tới Hồng Diêu thôn, nhìn người đông thế mạnh, bọn hắn liền không có cái gì e ngại có thể nói. "Các ngươi tại sao lại xuất hiện ở nơi này?" "Nơi này thế nhưng là Hồng Diêu thôn." Hồng Diêu thôn phù sư Đồng Khai chậm rãi nói. "Làm một thôn phù sư, đương nhiên phải giữ gìn bổn thôn lợi ích, lại nói Đồng Khai cùng Ngụy Thiếu Hoa cũng xem thường những này vắng vẻ làng phù sư, đi xa xôi làng làm phù sư đều là một chút nghi loan ti phù sư bên trong hạng người vô năng. Chúng ta vì sao lại xuất hiện nơi này, các ngươi có thể hướng nghi loan ti hỏi, nơi này không phải là các ngươi Hồng Diêu thôn." Hồng Diêu thôn tại Hồng Thạch hầm lò. Mãng Nhu thôn Tống phủ sư cười lạnh nói, "Đồng Khai cùng Ngụy Thiếu Hoa còn có Hồng Diêu thôn võ giả đều là sắc mặt trầm xuống, thực ra bọn hắn phát hiện phần thung lũng bị ba thôn chiếm lĩnh về sau, đã sớm đến hỏi qua, nghi loan ti thế mà đem phần thung lũng cho cái này ba cái xa xôi làng. Hồng Diêu thôn thế nhưng là một mực đem phần thung lũng coi như làng đất phần trăm, đồng thời không giờ khác nào không tại chủ tính chuyển tới, vì lẽ đó bọn hắn mới không thể nhịn. Các ngươi dọn đi, chúng ta có thể làm chẳng có chuyện gì phát sinh qua." Hồng Diêu thôn bên trong một võ giả trầm giọng nói, sắc mặt hắn đen nhánh, dáng người khôi ngô, tóc cạo hơn phân nửa, duy chỉ có giữ lại đỉnh một túm đâm trưởng thành bím tóc. Hắn là Hồng Diêu thôn chính đội trưởng Thôi Vũ. "Thôi đội trưởng nói đúng, các ngươi ba cái làng dọn đi, chúng ta còn có thể châm chức cho các ngươi một chút di chuyển lộ phí, cái này phần thung lũng một mực là thuộc về chúng ta Hồng Diêu thôn, thật không phải là chúng ta làm khó dễ các ngươi." Thôi Vũ đứng bên người chính là một cái gầy đến tựa như cây gậy trúc nam tử trung niên, sắc mặt hắn ôn hòa nói, nhưng một đôi mắt tam giác lại là phá hư gương mặt của hắn, khiến cho hắn có vẻ hơi âm hiểm. Người này là Hồng Diêu thôn thôn chính Trương Nhất An. Có mấy lời phù sư không thích hợp nói, chỉ có thể từ bọn hắn nói ra. Bọn hắn đã sớm biết được, lần này ba thôn di chuyển nghi loan ti là để ba thôn chọn lựa mấy cái địa điểm, ba thôn hoàn toàn có thể lại tuyển cái khác một chỗ, bọn hắn liền là tới đuổi đi ba cái làng, phần thung lũng chỉ có thể là bọn hắn Hồng Diêu thôn. Hồng Thạch hầm lò bên kia còn kém rất xa phần thung lũng, đối Hồng Diêu thôn tới nói phần thung lũng là Hồng Diêu thôn có thể tiếp tục lớn mạnh tương lai, đối bọn hắn rất là trọng yếu, vì lẽ đó toàn thôn võ giả trừ ra một chút lưu thủ bên ngoài, còn lại đều tại thôn chính cùng đội trưởng dẫn đầu xuống tới. "Đồng Khai, Ngụy Thiếu Hoa không nói gì." Hoàng phủ sư 6 vị phủ sư cũng không thích hợp lại mở miệng. "Nếu như chúng ta không rời đi đâu?" Mãng Nhu thôn Nghiêm Long cầm mặt lạnh lấy hỏi ngược lại. Hồng Diêu thôn muốn phần thung lũng tiếp tục phát triển lớn mạnh, nhưng đối ba thôn tới nói, không có so phần thung lũng càng thích hợp địa phương, bọn hắn là sẽ không rời. "Các ngươi vẫn là rời đi tốt." Thôi Vũ ánh mắt hướng ở đây tất cả ba thôn người liếc nhìn tới, bằng không cũng đừng trách chúng ta Hồng Diêu thôn không khách khí. Thôi Vũ bên người những người kia đều là vì này lớn tiếng gào to mắng lên, ba thôn người cũng không cam chịu yếu thế mắng lại trở về, nếu không phải phủ sư nhóm ngăn trở, đã sớm đánh nhau. Nhao nhao vài câu, liền bị 8 vị phù sư sụ mặt trách mắng, mọi người mới an tĩnh lại. Ẩn Phúc thôn địch phù sư âm thanh lạnh lùng nói, "Đồng phù sư, Ngụy phù sư, các ngươi đây là muốn gây nên 4 cái làng ở giữa đại quy mô giới đấu sao? Như thế lớn cái mũ giữ lại, Đồng Khai cùng Ngụy Thiếu Hoa đương nhiên sẽ không ngốc ngốc nhận lấy." Trong bọn họ Ngụy Thiếu Hoa chỉ là chậm rãi nói, "Nghi loan ti quy định, phù sư không thể tham gia làng ở giữa tranh chấp, Hồng Diêu thôn phải làm như thế nào, đó là bọn họ chuyện, cùng chúng ta lại có quan hệ gì? Chúng ta tới chỉ là nhìn xem, có hay không phù sư dám trái với cái này quy định. Dù sao 3 cái làng 6 cái phù sư, đây là một cái khá lớn uy hiếp, vì ngăn ngừa phù sư nhúng tay, Đồng Khai hai người mới tới, chỉ cần bọn hắn tại, phù sư không phải mất lý trí, cũng sẽ không dám ra tay, nếu không liền đợi đến nghi loan ti bên kia xử phạt nghiêm khắc đi. Phù sư một khi không thể ra tay, theo Hồng Diêu thôn, 3 cái làng theo Đê Khâu Nguyên một đi ngang qua tới phần thung lũng, thực lực khẳng định sẽ cực kỳ bị hao tổn, căn bản không phải bọn hắn Hồng Diêu thôn đối thủ, bọn hắn gấp gáp như vậy tới, liền là không muốn để cho 3 cái làng thở ra hơi. Một khi để 3 cái làng chậm qua khí, ở đây cắm rễ xuống dưới, bọn hắn lại nghĩ đuổi đi 3 cái làng, cái kia không thể nghi ngờ là ý nghĩ hao huyền. Mãng Nhu thôn Trương phủ sư lại nhìn về phía Hồng Diêu thôn đám người quát, Hồng Diêu thôn đây là muốn gây ra làng ở giữa chiến tranh sao? Quan gia quy định, thôn cùng thôn ở giữa không thể phát sinh bất kỳ giới đấu, dám đầu tiên khiêu khích kẻ chủ mưu nhất định ở vào nghiêm hình, ta khuyên các ngươi từ đâu tới đây thì về lại nơi đó. Dẫn phát chiến đấu, chúng ta đương nhiên không dám. Trương Nhất An cười chắp tay một cái nói, chúng ta là tới khởi xướng hợp thôn khiêu chiến. Nghe được hợp thôn khiêu chiến, 3 cái làng không ít người sắc mặt biến hóa, bởi vì bọn hắn chung quy là 3 cái làng, hợp thôn khiêu chiến liền không cách nào đoàn kết lại, bọn hắn sợ rằng sẽ bị từng cái khiêu chiến đi. Chỉ là Mao phủ sư cười lạnh nói, cái này không phù hợp thôn khiêu chiến quy định, hợp thôn khiêu chiến chỉ có phù sư báo cáo lọt vào cường đại quái dị tập kích, thực lực bởi vậy suy yếu, mạnh thôn mới có thể hướng yếu thôn khởi xướng hợp thôn khiêu chiến. Trương Nhất An nụ cười trên mặt thu lại, chẳng lẽ ba cái làng một đi ngang qua đến, không có lọt vào cường đại quái dị tập kích sao? Thực lực của các ngươi một chút cũng không có yếu bớt sao? Không có. Sáu vị phù sư đều là lắc đầu phủ nhận, bọn hắn nói không có là không có. Nếu như là làng đóng giữ lúc lọt vào cường đại quái dị tập kích, thực lực bị yếu đi rất nhiều, phù sư không dám lừa gạt, liền nhất định phải lên báo, tỉ như Tam Khâu thôn lọt vào hắc quán cấp quái dị tập kích liền là như thế. Nhưng quan gia chế định điều lệ lúc cũng không có khả năng chủ đáo, làng di chuyển lọt vào quái dị tập kích xuất hiện tổn thương là thuộc về có thể báo cũng không báo màu xám khu vực, sáu vị phù sư đã sớm thương lượng qua, cũng không có báo cáo dự định, coi như muốn báo đi lên, cũng chỉ có thể chờ làng ổn định lại nói. Hồng Diêu thôn võ giả phù sư nhóm sắc mặt trở nên khó coi, Đồng Khai cùng Ngụy Thiếu Hoa trước đó không có cân nhắc đến phương diện này sự tình. Chúng ta muốn cùng các ngươi triển khai làng ở giữa giao lưu luật bản. Thôi Vũ cả giận nói, thôn cùng thôn ở giữa võ giả nếu như là hòa bình luật bản, vậy liền không tính là trái với quy định. Chúng ta đều rất bận rộn, ai có rảnh đánh với ngươi, ngươi chẳng lẽ đồ đần hay sao? Dấu ở trong đám người La Liệt Điền ra bên ngoài hô một câu, đầu của hắn lập tức rụt về lại. Chương 224. Nên chiến chương 224, nên chiến La Liệt Điền lời này dẫn tới ba thôn nhân phát ra một trận cười vang. Phía sau mắng chửi người bọn chốt nhất, có bản lĩnh ra cùng ta đánh một trận. Thôi Vũ sắc mặt đỏ lên, nhanh chóng quét mắt ba thôn võ giả, hắn muốn nhìn là ai mắng hắn. Thế nhưng là La Liệt Điền căn bản liền không có để ý tới Thôi Vũ. Nhưng cuối cùng vẫn là không nhìn ra là ai mắng, khiến cho hắn tức hồn hển. Ngược lại là Hồng Diêu thôn chính Trương Nhất An liền lộ ra chấn định nhiều, ta khuyên các ngươi vẫn là tiếp nhận thôi đội trưởng luận bàn yêu cầu tốt một chút, không phải phiền phức chính là bọn ngươi. Ba thôn võ giả đối với Trương Nhất An lời nói chỉ là lộ ra khinh thường cười. Nếu là không tiếp thụ cũng không có gì. Trương Nhất An không nhanh không chậm nói, vậy chúng ta liền mỗi ngày tới, cũng không làm cái gì, chỉ là mỗi ngày tổ chức người tới chửi mắng các ngươi những này sợ hàng, đây chỉ là bước đầu tiên, đằng sau còn có càng nhiều thủ đoạn chờ các ngươi. Chúng ta Hồng Diêu thôn cùng các ngươi không giống, các ngươi muốn tu kiến làng, chúng ta cũng không dùng. Nghi Loan Ti quy định không thể dẫn phát làng ở giữa tranh đấu, nhưng tự mình có thể dùng dơ bẩn thủ đoạn còn nhiều, rất nhiều. Ba thôn võ giả sắc mặt có chút khó coi, dù sao bọn hắn đều là võ giả, bị người mỗi ngày chỉ vào cái mũi mắng, vậy sẽ để bọn hắn mặt mũi không ánh sáng, mà bọn hắn lại không thể cùng Hồng Diêu thôn một mực hao tổn mắng nhau, bọn hắn mỗi ngày đều có rất nhiều chuyện muốn làm. Một mực thờ ơ lạnh nhạt Chu Phàm khẽ cau mày. Các ngươi đến tụt cùng muốn thế nào, đùa nghịch loại tiểu nhân này thủ đoạn có gì tài ba? Lô Khôi sắc mặt trầm xuống nói, không đùa nghịch thủ đoạn tiểu nhân, đang hoàng hướng các ngươi khởi xướng khiêu chiến, các ngươi dám tiếp sao? Thôi Vũ trên mặt hiện tức giận, phần thung lũng thế nhưng là chúng ta, hiện tại để các ngươi chiếm, chúng ta đương nhiên muốn bắt trở về, cái này có cái gì không đúng? Phần thung lũng không phải là các ngươi, đây là nơi vô chủ. Chíu Thâm Thâm lạnh giọng cải chính, bất kể là của ai, Hồng Diêu thôn muốn phần thung lũng, các ngươi ba cái làng cũng muốn, vậy liền hẳn là dựa vào thực lực tới quyết định. Trương Nhất An chậm rãi nói, thế giới của võ giả cho tới bây giờ lực lượng vi tôn, nắm đấm làm lớn, nắm tay người nào lớn ai liền có đạo lý. Các ngươi muốn phần thung lũng, vậy liền không nên nuốt ở trong mai rùa, mà là hẳn là quang minh chính đại tiếp nhận chúng ta Hồng Diêu thôn khiêu chiến. Chỉ cần các ngươi thắng, chúng ta liền đem phần thung lũng chắp tay nhường cho, về sau tuyệt đối không còn tới quấy rầy các ngươi. Ba thôn võ giả hai mặt nhìn nhau, cái này Hồng Diêu thôn chính lời nói đến mức bọn hắn trong lúc nhất thời cũng phản bác không. Võ giả ở giữa thế giới có đôi khi rất thuần túy, dùng một trận hoặc mấy trận chiến đấu tới quyết định phần thung lũng thuộc về, cũng không thể nói cái gì sai. Ngươi lời nói được ngược lại là tương bộ, nhưng cái này phần thung lũng là thiên lương lý chỉ định cho chúng ta, dựa vào cái gì cùng các ngươi thông qua giao đấu tới quyết định? La Liệt Điền lên tiếng chất vấn. Trương Nhất An sắc mặt trầm xuống nói, ta không có phủ nhận, các ngươi xác thực so với chúng ta chiếm một chút đạo lý, vì lẽ đó Hồng Diêu thôn nguyện ý xuất ra 1.500 huyền tệ hướng các ngươi khởi xướng cuộc khiêu chiến này, các ngươi thắng không chỉ có thể lưu tại phần thung lũng, còn có thể lấy đi 1.500 huyền tệ. Nhưng các ngươi nếu là thua, Hồng Diêu thôn cũng không cần ba cái làng bất kỳ vật gì, chỉ cần các ngươi rời xa nơi này, nếu là dạng này đều không thể tiếp nhận, vậy chúng ta liền không có cái gì tốt nói, đến lúc đó đừng oán Hồng Diêu thôn làm phần thung lũng dây dưa không rõ. Có Đồng Khai hai vị phù sư ở đây, trong thôn sáu vị phù sư cũng chỉ có thể đứng ở một bên, không có can thiệp tiến đến. Ba thôn võ giả liền vây quanh thương lượng, muốn cùng bọn hắn so sao? Ẩn Phúc thôn võ giả mở miệng hỏi. Loại tình hình này không thể so cũng không được, chúng ta cũng không thể sợ. Lô Khôi trầm mặt nói, nếu là bọn hắn một mực tìm đến phiền phức, đối với chúng ta tới nói đúng là rất là khó giải quyết. La Liệt liền nói, bọn hắn không có nhiều thời gian như vậy cùng bọn hắn dây dưa, thế nhưng là chúng ta có năm chắc có thể thắng sao? La Liệt Điền lúc nói lời này không tự chủ được nhìn về phía Chu Phàm. Còn lại võ giả ánh mắt cũng nhìn về phía Chu Phàm, bọn hắn không thể không thừa nhận chính là Chu Phàm thực lực cao hơn bọn họ rất nhiều, đã ẩn ẩn là ba thôn chủ tâm cốt, đối đầu Hồng Diêu thôn cường đại như vậy làng, bọn hắn hy vọng chủ yếu rơi trên người Chu Phàm. Chu Phàm suy nghĩ một chút, liền nhẹ nói. Những người còn lại nghe Chu Phàm, suy nghĩ một chút gật đầu đáp ứng. Ba thôn võ giả quay người trở về, Lỗ Khôi nhìn xem Trương Nhất An nói, chúng ta đồng ý so tài, bất quá là các ngươi phát khởi khiêu chiến, cái kia quy củ nên từ chúng ta tới định, các ngươi tiếp nhận sao? Các ngươi trước nói nghe một chút, nếu là hợp lý chúng ta liền tiếp nhận. Trương Nhất An sợ đối phương chơi lừa gạt, không có tùy tiện đáp ứng. Quy tắc của chúng ta rất đơn giản, chúng ta ba trận định thắng thua, cái này ba trận đối phương có thể phái ra tùy ý võ giả, nhưng chúng ta so đấu chính là thực lực, vì lẽ đó không cho phép dùng phụ lục, võ giả thua liền xuống trận, thắng có thể lựa chọn tiếp tục đánh xuống hoặc trực tiếp hạ chàng khác bên trên một người, không cho phép ác ý hạ tử thủ, các ngươi cảm thấy thế nào? Lô Khôi trầm rãi nói. Thôi Vũ mặt lộ vẻ mừng như điên, ba thôn quy củ như vậy quả thực là tìm đường chết, nếu là dạng này, chỉ cần hắn cái này Hồng Diêu thôn đệ nhất cao thủ hạ chàng liền có thể hoàn thành một cái đánh hai cái hành động vĩ đại, dạng này quy tắc không phải liền là vì hắn dạng này cường giả mà thiết sao? Thôi Vũ lập tức liền nghĩ đáp ứng, nhưng hắn vẫn là nhìn về phía Trương Nhất An, hắn thực lực mạnh, nhưng Trương Nhất An mới là Hồng Diêu thôn túi khôn, rất nhiều chuyện đều là từ Trương Nhất An làm chủ. Trương Nhất An nhíu mày, sắc mặt của hắn nghiêm túc lên, hắn không giống Thôi Vũ như thế không có đầu óc, ba thôn dám báo ra quy củ như vậy, khẳng định là có một cao thủ ở trong đó, bọn hắn cho rằng cái kia cao thủ có thể thắng được hai trận. Về phần không cho phép dùng phụ lục, cái này không có gì lạ thường, ba cái làng giàu có trình độ không bằng Hồng Diêu thôn, bọn hắn là sợ Hồng Diêu thôn có cái gì cường đại phụ lục, mà lại loại này không phải liều mạng tranh đấu luận bàn đánh nhau, nhìn chính là thực lực võ giả, dùng phụ lục sát thực thắng mà không võ. Đứng ngoài quan sát ba thôn sáu vị phụ sư nghe xong liền biết ba thôn võ giả có ý đồ gì, bọn hắn chỉ là sắc mặt bất động nhìn xem. Hồng Diêu thôn không đồng ý dạng này quy tắc. Trương Nhất An lắc đầu nói. Thôi Vũ mắt đều trừng lớn, hắn không ngừng hướng Trương Nhất An nháy mắt, hắn không rõ Trương Nhất An vì cái gì không đồng ý, chỉ cần hắn hạ chẳng, trừ phi đối diện ba cái cùng lên, nếu là từng cái đến, làm sao là đối thủ của hắn? Vì cái gì không đồng ý? Ngươi cảm thấy dạng này quy tắc không công bằng sao? La Liệt Điền mở miệng do hỏi, quy củ chúng ta nói ra, các ngươi lại không tiếp thụ, đó chính là các ngươi không có can đảm này. Trương Nhất An chỉ là thản nhiên nói, cái này quy tắc ta cảm thấy muốn sửa đổi một chút, chúng ta song phương riêng phần mình phái ra ba cái khác biệt võ giả, một người chỉ có thể lên một lần trận, vô luận thắng thua cũng không thể tiếp tục, các ngươi cảm thấy có thể chứ? Không được, dựa vào cái gì muốn đổi quy củ? Các ngươi phát khởi khiêu chiến, chỉ cần chúng ta quy củ là công bằng, vậy sẽ phải theo chúng ta quy củ tới. Nghiêm Long cầm sắc mặt biến hóa nói. Trương Nhất An bắt đầu lo lắng, quả nhiên giống như hắn nghĩ như vậy, ba thôn bên trong có một cao thủ, khiến cái này Đê Khâu Nguyên Giới núi võ giả tràn ngập lòng tin. Chúng ta đương nhiên tiếp nhận quy tắc của các ngươi, bất quá chúng ta luôn có sửa chữa quyền lực đi, nếu như các ngươi không đồng ý ta vừa rồi sửa chữa cũng không có việc gì, vậy ta yêu cầu đổi một chút số trận, từ 3 trận đổi thành 5 trận, 5 cục 3 thắng, cái khác không thay đổi, các ngươi cảm thấy thế nào? Trương Nhất An cười cười nói, hắn cũng không tin cái kia cái gọi là cao thủ có thể thắng liền 3 trận. Chương 225. Đánh 3 chương 225, đánh 3 trận đổi thành 5 trận. Cái này khiến ba thôn võ giả do dự, còn lại quy tắc ta đều không có sửa chữa, chỉ là nho nhỏ cải biến giao đấu số trận, các ngươi chẳng lẽ không đồng ý à? Trương Nhất An nhìn xem ba thôn võ giả cười hỏi. Ở trong mắt Trương Nhất An, ba thôn nếu là thật có cao thủ, khả năng này là siêu việt bộ phát cao đoạn võ giả, cũng chính là kháng kích đoạn. Nhưng liền xem như kháng kích đoạn, cũng chính là chắc địch một điểm, khí lực bộ phát cái gì so với trước đó hơi có tiến bộ, một cái thắng liền hai trận đều rất mệt mỏi, còn muốn thắng ba trận, đó căn bản là không thể nào. Ác liệt nhất tình huống là cao thủ kia thật thắng Hồng Diêu thôn hai trận, nhưng về sau Hồng Diêu thôn y nguyên có thể dựa vào mình nội tình tới đánh thắng ba thôn. Thực ra theo Trương Nhất An, tới từ xa xôi Đê Khâu Nguyên ba cái thôn nhỏ, có thể có cao thủ gì thắng bọn họ hai trận? Những này chỉ là hắn từ trước đến nay khá là cẩn thận cách làm mà thôi. Lỗ Khôi bọn hắn nhìn về phía Chu Phàm, muốn để Chu Phàm quyết định, dù sao đánh hai trận cùng đánh ba trận khác nhau vẫn là rất lớn, bọn hắn cũng không biết Chu Phàm có nắm chắc hay không. Chu Phàm chỉ là có chút gật gật đầu. Dạng này một màn bị Trương Nhất An để ở trong mắt, trong lòng của hắn hơi kinh ngạc, người tuổi trẻ kia liền là ba thôn ẩn tàng cao thủ. Bất quá không quan trọng, lại cao năng cao đi nơi nào. Trương Nhất An sắc mặt bình tĩnh nghĩ, những này xa xôi làng nhà quê, chỉ sợ là không biết bọn hắn cùng Hồng Diêu thôn ở giữa chênh lệch. Những quy tắc khác không thay đổi, năm trận liền năm trận, lần này ngươi không lời nào để nói a. Lô Khôi hướng Trương Nhất An hô. Rất tốt, vậy liền xin mời tám vị phù sư làm một cái chứng kiến. Trương Nhất An mặt lộ mỉm cười nói. Thôi Vũ cũng đi theo cười hưng phấn cười, năm trận tốt, nói không chừng hắn có thể một cái đánh ba cái. Song phương lại xác định tương đối tỉ mỉ quy tắc về sau, liền bắt đầu rời bước đến nơi thích hợp. Ba thôn cùng Hồng Diêu thôn ở giữa tranh chấp dùng dạng này một loại phương thức giải quyết, ba thôn sáu vị phù sư cùng đồng khai hai vị phù sư cũng sẽ không có dị nghị, dù sao bọn hắn đều cảm thấy mình một phương có đầy đủ phần thắng. Hai nhóm người liền đến một khối bằng phẳng mặt cỏ, lẫn nhau căm tức nhìn đối phương. Tám vị phù sư để song phương phái ra đại biểu thông qua bút thăm quyết định ai trước phái ra đối thủ, kết quả là Hồng Diêu thôn giúp chúng trước phái người. Trước phái người thường thường ăn thiệt thòi một điểm, bất quá Hồng Diêu thôn không giải ba thôn đồng dạng không giải Hồng Diêu thôn, cái này nói theo một ý nghĩa nào đó, ai trước phái người đều không có bao nhiêu ý nghĩa. Trương thôn chính, vậy liền để ta đi đem bọn hắn đánh cho hoa rơi nước chảy. Thôi Vũ tay trái bắt được vai phải xoay quanh hoạt động, mắt lộ vẻ hưng phấn nói: "Không thể, thôi đội trưởng, tuyệt đối không nên khinh thị đối thủ." Mục tiêu của chúng ta là phần thung lũng, không thể sai sót. Trương Nhất An sắc mặt nghiêm túc nói. Thôi Vũ ách một tiếng, cuối cùng vẫn một mặt bất mãn miễn cưỡng gật gật đầu. Chu Phái, ngươi đi. Trương Nhất An do dự một chút nói, trận đầu hắn thấy, thử trước một chút đối thủ chất lượng. Vâng. Thôi Vũ bên cạnh một cái hơn 30 tuổi nam tử nết miệng cười cười nói, hắn là trong đám người dáng người nhất khôi ngô một cái. Chớ khinh thường, cho ta toàn lực ứng phó. Trương Nhất An nhìn xem Chu Phái nói, mỗi một trận đối với chúng ta tới nói đều rất là trọng yếu, nếu là ngươi chủ quan thua, trong thôn không tha ngươi. Chu Phái bội vàng thu lại ý cười, sắc mặt nghiêm túc gật gật đầu, đi ra ngoài. Trương Nhất An lúc này mới hài lòng, Chu Phái trong thôn thực lực cũng là có thể đứng hàng trước năm, vậy liền nhìn đối phương ra chính là ai. Ba thôn bên kia nhìn xem đi tới một cái to con, Nghiêm Long cầm nói, Chu đội trưởng,

Ba thôn võ giả sắc mặt biến hóa, bọn hắn đều đã biết người này là Hồng Diêu thôn thôn chính. Tại kiến thức Chu Phàm lợi hại về sau, trận thứ hai phái ra tự nhiên không phải là cái gì tên soạn sĩnh. Cùng là thiên lương người, chúng ta cũng đừng có so binh khí, ý nguyên so quyền cước, ngươi xem coi thế nào. Trương Nhất An đối Chu Phàm cười nói, có thể. Chu Phàm sắc mặt lạnh nhạt nói, thực ra Trương Nhất An đây chẳng qua là khách khí chi ngôn dựa theo quy tắc, phe thua là có thể đưa ra so cái gì. Trương Nhất An không có bộ phát liền công tới, tốc độ của hắn rất nhanh, một trưởng hướng về Chu Phàm bổ tới, trưởng phong lẫm liệt. Chu Phàm đồng dạng không có bộ phát, hắn một quyền đánh ra, quyền phong hô hô. Nhưng Trương Nhất An đột nhiên rút bàn tay về, sau đó thân thể rời bước tránh đi Chu Phàm quyền này. Chu Phàm lông mày nhíu lại, bất quá Trương Nhất An song trưởng lại đập tới. Chu Phàm không kịp nghĩ nhiều, song quyền đánh tới, nhưng Trương Nhất An lại là hai chân khẽ nhúc đích, lại tránh đi Chu Phàm song quyền. Trương Nhất An thân ảnh đã chuyển qua Chu Phàm bên trái, hắn lại là một trưởng hướng về Chu Phàm vai trái vỗ tới. Chu Phàm nằm ngang đánh ra quyền trái. Lần này Trương Nhất An không có tránh đi, mà là dùng tay phải đón đỡ Chu Phàm quyền này. Quyền trưởng tương giao, bụp một tiếng, Trương Nhất An bị đánh trúng liên tiếp lui về phía sau mấy bước, hắn đi dạo run lên tay phải, sắc mặt biến hóa, không bạo phát liền có khí lực lớn như vậy, khó trách Chu phái sẽ thua đến như thế cấp tốc. Chu Phàm thừa dịp Trương Nhất An lui lại, tiếp lấy liền theo sau, nắm đấm liên tục đánh ra. Thế nhưng là Trương Nhất An cái kia thon gầy thân thể tựa như đón gió phiêu liếu, đem Chu Phàm nắm đấm từng cái tránh đi. Chu Phàm ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy đối thủ như vậy, không tiếp tục đuổi chụp xuống dưới. Cái này Trương Nhất An không phải tốc độ đoạn võ giả, nhưng không biết từ nơi nào học được một loại tinh diệu thân pháp, cho nên mới có thể tránh thoát Chu Phàm liên tiếp công kích. Trương Nhất An thừa này hướng về sau rời mấy cái thân vị chậm rãi nói, ngươi thắng không ta? Ngươi giống như vậy cái giống như con khỉ nhảy tới nhảy lui, liền có thể thắng ta sao? Chu Phàm cười lạnh một tiếng nói. Trương Nhất An không nói gì, trên mặt lộ ra cười nhạt một tiếng, hắn thế mà đi đầu hướng về Chu Phàm công tới. Chu Phàm lại là một quyền đánh tới, Trương Nhất An chỉ là giả thoáng một chút, thân thể liền tránh ra, liên tiếp song trưởng đánh ra, sử xuất trưởng pháp hư hư thật thật. Chu Phàm cứ như vậy bị Trương Nhất An cuốn lấy. Trương Nhất An trong nội tâm đã rất rõ ràng, mình là thắng không Chu Phàm, vì lẽ đó hắn đã hạ quyết tâm phải tận lực đem Chu Phàm thể lực tiêu hao hết. Chu Phàm có chút phiền phức vô cùng, hai tay hai chân hắn đông nhiên trống, trứng lên đến, sử xuất mình bộc phát thủ đoạn. Tại Chu Phàm bộc phát mấy mắt, Trương Nhất An sắc mặt biến hóa, hắn liên tiếp lui về phía sau, kéo ra một đoạn khoảng cách rất xa. Chu Phàm hai chân đạp mạnh địa, thân thể giống như huyễn ảnh đồng dạng hướng về Trương Nhất An bổ nhào qua, như bóng với hình. Trương Nhất An cái kia gầy đến giống như cây gậy trúc, hai chân cũng mảnh, trứng lên đến, nhìn giống hai cây gỗ tròn đầu, tốc độ của hắn tăng vọt, lại cùng Chu Phàm kéo dài khoảng cách. Hai người một đuổi vừa chạy, thế mà tại trong mặt cỏ triển khai truy đuổi trò chơi. Ba thôn đám người thấy hai mặt nhìn nhau. Hồng Diêu thôn sắc mặt người bình tĩnh, Trương Nhất An là Hồng Diêu thôn khó giết nhất một võ giả, bởi vì dị bẩm thiên phú hắn có thể đã luyện một loại đặc thù bộ pháp. Trương Nhất An mục đích đúng là thay Hồng Diêu thôn tiêu hao Chu Phàm cái này đối thủ khó dây dưa thể lực. Chu Phàm đuổi mười mấy giây lát thời gian, hắn liền dừng bước lại. Dù cho Chu Phàm rất khẳng định, dựa vào cửu lô bạo nhân công, hắn buộc phát kéo dài thời gian khẳng định sẽ so Trương Nhất An dài, tiếp tục đuổi xuống dưới nhất định có thể đuổi tới Trương Nhất An, nhưng là hắn cũng không muốn làm như vậy. Chu Phàm hai tay hai chân bắt đầu thu nhỏ, trở về hình dáng ban đầu, hắn đang muốn là trong tay có đao, cái này Trương Nhất An khẳng định không cách nào tránh đi hắn quái đao, nhưng hắn không thể dùng quái đao, cũng chỉ có thể khác nghĩ cách khác. Nắm đấm của hắn cuối cùng không như đao dùng đến thuật tay, cũng liền không như đao nhanh, liền xem như cổ tay chặt cũng không phải chân chính đao. Trương Nhất An thấy Chu Phàm không tiếp tục đuổi tiếp, hắn lộ ra nụ cười âm hiểm, đồng dạng hai chân co vào, hồi phục nguyên trạng. Nếu như chỉ là như vậy đứng, đương nhiên không cách nào đạt tới Trương Nhất An mục tiêu, hắn cảnh giác tới gần Chu Phàm, song trưởng bổ tới, hắn chính là muốn bức Chu Phàm ra quyền, tiêu hao Chu Phàm thể lực. Chu Phàm thấy Trương Nhất An đánh tới, hắn song quyền đập tới, Trương Nhất An thân thể nhoáng một cái, lại nhẹ nhõm tránh đi Chu Phàm nắm đấm. Chỉ là lần này khác biệt, Chu Phàm thấy Trương Nhất An tránh đi, hắn không có bất kỳ cái gì vẻ kỳ quái, mà là nắm đấm liên tiếp vùng ra, quyền kình nhấc lên trận trận phong lưu, như gió táp mưa rào. Hắn ý nghĩ rất đơn giản, nắm đấm không đủ nhanh, vậy liền dùng số lượng tới tiếp cận. Đối phương có thể tránh thoát hắn một quyền hai quyền, nhưng là 10 quyền thậm chí 100 quyền đâu. Trương Nhất An tại liên tiếp né tránh mười mấy quyền về sau, hắn rốt cục bị Chu Phàm một quyền đánh trúng ngực, cả người hắn bị quyền này đánh cho hướng về sau quăng ra ngoài, hình thành một đạo hoàn mỹ đường vòng cung. Chương 227. Ý chí lực chương 227, ý chí lực Trương Nhất An rơi trên mặt đất nháy mắt lại là nhảy lên một cái, sắc mặt hắn trắng một chút, tiếp lấy khóe miệng tràn ra một tia máu, hắn nhìn về phía vừa mới thu hồi nắm đấm Chu Phàm. Chu Phàm giật mình một chút, hắn lúc đầu coi là quyền này liền có thể thu thập Trương Nhất An. Quyền này khí lực thế nhưng là trọn vẹn 2-3 cân. Chu Phàm chỉ là hơi suy nghĩ một chút, liền hiểu được, cái này Trương Nhất An rõ ràng là kháng kích đoạn võ giả, bằng không là không cách nào chịu đựng được hắn quyền này. Ba thôn võ giả không có mấy cái có thể nhìn ra Trương Nhất An thực lực, nhưng khác một bên 6 vị phù sư lại là hơi biến sắc mặt. Hồng Diêu thôn không hổ là thiên lương lý ít có mạnh thôn, Hồng Diêu thôn thôn chính cũng đã là chống lại sơ đoạn võ giả. Bộ phát đoạn nghĩ đột phá trở thành kháng kích đoạn nhưng không có dễ dàng như vậy. Trương Nhất An cũng là trong lòng có chút hãi nhiên, một quyền liền để hắn được một chút chấn thương, cái này Chu Phàm khí lực lớn lại một lần đổi mới hắn nhận biết, bất quá hắn vẫn là bảo trì sắc mặt bình tĩnh nói, không có khí lực bộc phát ngươi không phá nổi phòng ngự của ta. Chu Phàm không có trả lời, mà là bước chân đạp mạnh liền hướng Trương Nhất An phóng đi. Trương Nhất An ở trong lòng cười nhạt một chút, không có bất kỳ cái gì trốn tránh, nên đón. Chỉ cần Chu Phàm vô dụng bộc phát thủ đoạn, vậy đối với hắn tới nói, liền không có bao lớn uy hiếp, giống như Chu Phàm loại này không ngừng đánh ra cự lực khoái quyền, thế nhưng là rất tiêu hao khí lực, phù này hợp sách lược của hắn. Chỉ cần cẩn thận một chút, một khi Chu Phàm bộc phát, hắn liền lập tức tránh ra, không cho Chu Phàm bất luận cái gì bộc phát cơ hội tổn thương hắn. Quả nhiên, Chu Phàm lại như trước đó như thế một mạch vung ra mấy chục quyền, Trương Nhất An tại tránh cũng không thể tránh phía dưới, bị một quyền đánh bay. Trương Nhất An thật giống như bị thả con diều đồng dạng, vừa ngã trên đất thời điểm, Chu Phàm lại là nháy mắt vào tới. Trương Nhất An nhìn thấy gần ngay trước mắt Chu Phàm, hắn rơi xuống đất chân phải uốn éo, mới hiểm mà lại hiểm tránh đi Chu Phàm đánh tới một quyền, thế nhưng là quyền này về sau còn có vô số khoái quyền. Vội vàng rơi xuống đất Trương Nhất An không cách nào lại tránh đi, thân thể của hắn bị một quyền truy bên trong, lại là bay tứ tung mà ra, hướng về Hồng Diêu thôn đám võ giả đập tới. Hồng Diêu thôn võ giả ngay lập tức toàn bộ giải tán, bọn hắn tại không có phân ra thắng bại trước, nếu là dám bang Trương Nhất An, cái kia Trương Nhất An coi như thua. Chu Phàm không có truy kích Trương Nhất An, chỉ là dù bận ung dung nhìn xem Trương Nhất An rơi xuống đất. Rơi xuống đất Trương Nhất An chẳng qua là cảm thấy bị liên tiếp hai quyền đánh trúng, xương cốt toàn thân tựa như muốn nát đồng dạng, hắn hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Chu Phàm. Vừa rồi nếu là Chu Phàm có thể mượn hắn rơi xuống đất cơ hội đuổi theo, thừa cơ bạo phát đi ra liền có thể trực tiếp kết hắn, vì cái gì không có làm như vậy? Còn có liền là Chu Phàm đã hoanh kích trên trăm quyền, hắn có thể nhìn ra Chu Phàm mỗi một quyền khí lực đều là 2 vạn cân tả hữu, võ giả tầm thường nếu là cực hạn phát huy khí lực của mình, cũng chính là mấy chục quyền liền sẽ cảm thấy mệt mỏi, nhưng người này tựa hồ vĩnh viễn sẽ không cảm thấy mệt mỏi đồng dạng, cái này thật sự là có chút khó tin. Trương Nhất An còn là lần đầu tiên nhìn thấy dạng này võ giả, bất quá hắn nghĩ chỉ cần là người chắc chắn sẽ có cực hạn, cái này Chu Phàm khẳng định rất nhanh liền đến cực hạn, lại chịu hắn mấy quyền, nói không chừng mình có thể thắng. Trương Nhất An nghĩ như vậy, tinh thần hắn chấn động, không cần Chu Phàm tới, hắn ngược lại hướng Chu Phàm bổ nhào qua. Chu Phàm căn bản không có bất cứ chút do dự nào, lại là liên tục đánh ra mấy chục quyền, làm cho Trương Nhất An cái kia tinh diệu bộ pháp cũng vô pháp tránh đi, một quyền đánh vào Trương Nhất An trên cằm. Trương Nhất An lại lần nữa bị đánh bay. Bay ở không trung Trương Nhất An đầu hoa mắt bất tỉnh vẫn không quên cảnh giác Chu Phàm có hay không nào tới. Bất quá hắn rối loạn trong tầm mắt nhìn thấy Chu Phàm chỉ là đứng tại chỗ. Ba thôn võ giả đều thấy lo lắng, bọn hắn hiện tại kịp phản ứng, cái này Trương Nhất An sợ là kháng kích đoạn võ giả, bằng không sẽ không như thế chịu đánh, Chu Phàm nếu là nhất bạo phát, cái này Trương Nhất An liền sẽ né tránh, nếu là không buộc phát lại phá không hắn phòng, tiếp tục như vậy nên làm cái gì? Bọn hắn cảm thấy chỉ có 2 kết quả, nếu không phải Chu Phàm bị hao hết khí lực, Trương Nhất An thắng, bằng không liền là Trương Nhất An bị tích lũy từng quyền đánh cho đứng không dậy nổi. Nhưng vô luận là loại nào kết quả, đối ba thôn tới nói đều có chút khó mà tiếp nhận, dù sao đây mới là trận thứ 2. Nếu là Chu Phàm trận thứ 3 không thể thắng, bọn hắn không có nắm chắc có thể lại thắng cường đại Hồng Diêu thôn một trận. Trương Nhất An từ dưới đất bật lên, hắn lắc đầu, ánh mắt mới rõ ràng, hắn tràn ngập nhiệt tình, hết thể dựa theo hắn tưởng tượng bên trong tiến hành, có thể thắng. Sau đó hắn lại hướng phía Chu Phàm tiến lên. Chu Phàm lại là một trận liên tục phổ thông quyền đánh ra, Trương Nhất An bị nắm đấm đánh trúng vai trái, cả người xoay tròn lấy bay tứ tung mà ra. Sau khi rơi xuống đất, Trương Nhất An cảm thấy mình vai trái tựa như phế đồng dạng, coi như hắn là kháng kích đoạn võ giả, nhưng cái này dù sao cũng là 2 vạn cân khí lực. Chịu bên trong một quyền cũng cảm thụ không được tốt cho lắm. Trương Nhất An trong lòng nghĩ mau mau, Chu Phàm hiện tại cái kia khí độ ung dung nhẹ nhõm bộ dáng khẳng định là giả vờ, đánh không bao nhiêu quyền, thế là hắn lại bay nào qua, tiếp tục quấn lấy Chu Phàm ra quyền. Chu Phàm không còn có nửa điểm vẻ không kiên nhẫn, mà là vẻ mặt thành thật tiếp tục vung quyền, lần lượt dùng mấy chục khoái quyền đem dây dưa mà đến Trương Nhất An đánh bay. Trương Nhất An mỗi lần bị đánh bay đều có thể từ dưới đất dây rủa lấy đứng lên, hắn đang yên lặng tính toán mình chịu bao nhiêu quyền. Thứ 6 quyền, thứ 7 quyền, quyền thứ 8, quyền thứ 9. Trương Nhất An dựa vào tính toán quyền đếm chống nổi gian nan thời gian. Nhìn xem Trương Nhất An bị từng quyền đánh bay, phụ sư đám võ giả đều là trừng to mắt, theo bọn hắn nghĩ, đây chính là mâu cùng tuấn quyết đấu, xem ai trước nhịn không được. Hồng Diêu thôn đám võ giả lệ nóng doanh trọng, bọn hắn thôn chính thế nhưng là vì mình làng tại bị đánh, lớn tiếng la lên vì Trương Nhất An động viên. Cho đến thứ 10 quyền, Trương Nhất An lại lần nữa từ dưới đất bò dậy, hắn mặt mũi bầm dập, cặp mắt kia giống như con cóc mắt đồng dạng nâng lên, hắn nhìn xem Chu Phàm, trong lòng lại nghĩ Chu Phàm khẳng định là nhanh. Nhanh? Không được. Thế nhưng là Chu Phàm không có nửa điểm dáng vẻ mệt mỏi, hắn còn cười hướng Trương Nhất An với tay, ra hiệu Trương Nhất An lại đến. Trương Nhất An trong lòng sụp đổ, hắn nhìn ra, cái này nơi nào có nửa điểm không được bộ dáng. Gần thanh ngàn quyền, mỗi một quyền đều là cực lực, liền tựa như vĩnh viễn không có cực hạn đồng dạng, cái này mẹ nó liền là một cái quái thai. Trương Nhất An trong lòng một sụp đổ, hắn ý chí cường đại lực cũng theo đó tan rã. Luôn luôn tự nhận am hiểu tính toán lấy âm hiểm lấy xương Trương Nhất An cảm thấy cái này giao đấu thật là quá khó, căn bản cũng không giống hắn dự đoán nghĩ như vậy, hắn nước mắt đều báo tố ra. Một phần là thân thể thực sự quá đau, một phần là trong lòng cảm thấy bị quất. Trương Nhất An bị triệt để đánh khóc. Đằng sau vì hắn lớn tiếng động viên Hồng Diêu thôn đám võ giả đều là lộ bộ im lặng, bắt đầu trầm mặc. Ta nhận thua. Trương Nhất An khóc từ bỏ tranh tài, hắn cảm thấy quá mất mặt, hắn cũng không muốn khóc, thế nhưng là nước mắt vẫn là ào ào chảy. Chu Phàm nhìn thấy Trương Nhất An nhận thua, hắn có chút tiếc nuối thở dài, hắn vốn còn muốn Trương Nhất An chống đỡ thêm một hồi, kết quả Trương Nhất An nhanh như vậy liền nhận thua. Thực sự để hắn có chút thất vọng. Chương 228. Chiến lược điều chỉnh chương 228. Chiến lược điều chỉnh bằng lương tâm nói, Chu Phàm thật không có trêu đùa Trương Nhất An ý tứ, hắn không phải người nhảm chán như vậy. Hắn sở dĩ vô dụng buộc phát thủ đoạn cấp tốc kết liễu Trương Nhất An, chỉ là nghĩ kiểm tra một chút khí lực cực hạn cùng bình thường kháng kích đoạn võ giả bị đánh năng lực. Dùng qua cực lực chỉ khí lực nhìn như vô hạn, nhưng theo vụ lời giải thích cũng là có hạn độ,

xem ra cái này Chu Phàm không am hiểu sử dụng binh khí giải. Như thế bọn hắn liền xem như chiếm hữu ưu thế. Bất quá binh khí phát huy vẫn là phải nhìn người sử dụng thực lực. Trương Nhất An sắc mặt trầm xuống nói, "Thôi đội trưởng, tiếp xuống vấn đề rất là mấu chốt, ngươi phải nghiêm túc trả lời ta, ngươi nếu là không cách nào ở trên trận lúc giải quyết ta nói ra vấn đề, cái kia trận chiến này ngươi tất thua không thể nghi ngờ." Thôi Vũ sắc mặt nghiêm túc nghe. Chương 229. Giải ngắn chiến chương 229, giải ngắn chiến ta cùng cái kia Chu Phàm đánh nhau lúc, đã đo ra khí lực của hắn hạn mức cao nhất, tại không có bộc phát thời điểm liền có 2-3 cân, nếu như lại hoàn toàn bạo phát đi ra. Ta đoán chừng hắn là bộc phát cao đoạn, cái kia hẳn là 2 lần bộc phát, đó chính là 6-7 cân, ngươi thập bát thiết có thể chịu đựng được sao?" Trương Nhất An trầm giọng hỏi. Trương Nhất An mặt lồi lõm tím xanh, hai mắt tựa như con có mắt, phối hợp hắn nói nghiêm túc lời nói khí, nhìn có chút buồn cười, nhưng Hồng Diêu thôn tất cả võ giả đều không thể bật cười. Nhất là Thôi Vũ, Thôi Vũ coi như toàn lực bộc phát cũng chính là 3-3 cân, khí lực của hắn khẳng định là không sánh bằng Chu Phàm, trong lòng của hắn nói thầm một tiếng, loại này khí lực cường nhân đến tuột cùng là như thế nào luyện ra được, thực sự là quá khủng bố. Trương Nhất An hỏi chính là hắn có thể hay không chịu đựng được, hiển nhiên cũng biết so đấu khí lực khẳng định sẽ thua, vì lẽ đó muốn đem hy vọng ký thác vào Thôi Vũ kháng kích đoạn công pháp thập bát thiết phía trên. Mặc dù cùng là kháng kích đoạn, nếu là luận phòng ngự, Trương Nhất An còn kém rất xa Thôi Vũ, Trương Nhất An có tự tin Thôi Vũ lực phòng ngự liền xem như tại Thiên Lương Lý tất cả trong làng đều là số 1 số 2 tồn tại. Trương Nhất An kiên nhẫn chờ lấy Thôi Vũ trả lời chắc chắn, chỉ cần chịu đựng được cái kia cự lực quái thai Chu Phàm công kích, mới có cơ hội lấy được thắng lợi. Thôi Vũ trầm mặc nghĩ kỹ một hồi nói, đầu tiên đối phương không thể sử dụng phụ lục, nhưng liền xem như dựa vào lớn như thế khí lực ra chỉ tại binh khí lên, 6-7 cân chỉ sợ cũng có thể phá vỡ ta thập bát thiết, bất quá ta có thể nói, coi như một đao phá vỡ thập bát thiết đối ta tạo thành tổn thương cũng không đủ để ta mất đi sức chiến đấu. Ta không dám xác nhận có thể chịu hắn bao nhiêu đao, nhất là hắn rất có thể ngắm lấy thương thế của ta tới công kích. Trương Nhất An trên mặt tươi cười, vậy liền đầy đủ, ngươi nhớ kỹ ngươi mục đích là tốc chiến tốc thắng, nếu là mang xuống, đối thủ cái kia liên tục không ngừng to lớn khí lực cũng đủ để cho ngươi bại trận. Vì lẽ đó tốt nhất cách làm là lấy thương đổi thương. Thôi Vũ tiếp lời nói, coi như liều mạng tụ thương, cũng phải dùng tốc độ nhanh nhất để hắn mất đi sức chiến đấu. Không tệ. Trương Nhất An gật đầu, đây chính là hắn ý nghĩ, coi như cái này Chu Phàm đồng dạng là kháng kích đoạn, hắn cũng chịu không nổi Thôi đội trưởng trong tay một sóc lực lượng. Ta biết làm thế nào, Trương Thôn Chính, ngươi còn có cái gì muốn nói sao? Thôi Vũ lại hỏi. Không có. Trương Nhất An lắc đầu, Thôi đội trưởng, xin nhờ, cái này chiến ngươi nếu là thua, vậy chúng ta Hồng Diêu thôn nhiều năm vùng đất mộng tưởng liền muốn rơi vào tay người khác. Thôi Vũ sắc mặt nghiêm túc, cầm trong tay mã sóc dậm chân mà ra, hắn cũng không thể thua. Chu Phàm ngắm một chút Thôi Vũ trong tay mã sóc, hắn cũng rút ra tinh xương đao dị, ván này không cần hỏi muốn so liền là binh khí. Thôi Vũ nhìn thấy Chu Phàm trong tay cái thanh kia vết dị loang lổ đao, khỏe mắt của hắn nhảy nhót, cố nén không có lên tiếng nhắc nhở Chu Phàm đổi đao, tại hắn nghĩ đến, đối thủ càng khinh địch càng tốt. Tương phản ba thôn võ giả đều quen thuộc Chu Phàm trong tay đao dị, biết chuôi này đao mặc dù dị xét, nhưng cũng không như trong tưởng tượng như vậy vô dụng. Thôi Vũ toàn thân bỗng nhiên mạnh. Trướng, tứ chi của hắn còn có thân thể đều là đột nhiên phồng lớn. Chỗ đặc thù ở chỗ tầng ngoài cùng màng da xuất hiện từng tầng xích hắc vụ sắt. Đây là hắn kháng kích đoạn công pháp thập bát thiết. Ba thôn tất cả phù sư võ giả đều hiểu, cái này Thôi Vũ khẳng định lại là một cái kháng kích đoạn võ giả. Tại thân thể bộc phát mấy mắt, Thôi Vũ chân phải giẫm một cái, mặt đất xuất hiện một cái nhỏ bé cái hố nhỏ, cả người hắn đã bắn nhanh mà đến, chưa tám mã sóc không có chút nào xinh đẹp một sóc đâm ra. Tựa như mã sóc mang người chạy đồng dạng, tại ngoài một trượng hắn liền có thể để mã sóc ghim chúng Chu Phàm. Chu Phàm hai tay hai chân trở nên than hùng trống. Trướng lên đến, trong tay hắn tinh xương đao dị một đao bộ ra, bổ chúng sóc phong. Đinh một tiếng, sóc phong cùng lưỡi đao va chạm, phát ra đốm lửa tung tóe, sóc phong bị đánh đến khuynh hướng bên trái. Đối với cái này Thôi Vũ sớm có đoán trước, người khác liên tiếp đạp mấy bước, thình lình vẫn còn tiếp tục tiến lên, trực diện lưỡi đao. Thôi Vũ tay phải có chút lắc một cái, một trượng tám thước mã sóc bị hắn dạng này hướng bên trong gầy ra, tại cự lực tác dụng dưới sóc cắn đột nhiên cong thành ná cao su hình dáng đập trở về, sóc phong quét về phía Chu Phàm trái cánh tay. Chu Phàm nắm đến bắn về sóc cán, trong tay hắn đao mảnh vừa muốn bổ tới, chỉ là Thôi Vũ đã tiếp cận, hắn ngang nhiên oanh ra mình quần trái, gắng gượng ngăn tại dài đao mảnh trên khuôn mặt. Biến hóa này có chút vượt quá Chu Phàm dự kiến, cũng không kịp nghĩ lại, tinh xương đao dị đã bổ vào Thôi Vũ cổ tay trái lên, xoẹt xẹt, đao dị tại Thôi Vũ cổ tay trái bên trên phủi đi ra một đạo cắt miệng, nhưng không có chảy máu. Cùng lúc đó, Chu Phàm cũng bị Thôi Vũ sóc phong bổ trúng, Chu Phàm trái cánh tay có nhỏ bé hắc tuyến quấn quanh mà ra, sóc phong quét vào hắc tuyến lên, mang theo nhàn nhạt hỏa tinh, lưu lại một đạo phong vết. Hai người bị đánh trúng cự lực mang theo một trái một phải phương hướng ngược nhau rời mấy bước. Thôi Vũ năm ngón tay trái tản ra, một đao kia không có phá vỡ hắn thập bát thiết nhưng để hắn nhận nhất định chấn kích, toàn bộ cánh tay trái đều có chút run lên. Hắn sóc phong cái kia vũ có chút nhu lợi, nhưng uy lực cũng không nhỏ, thế nhưng là không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Nói rõ cái này Chu Phàm chỉ sợ đã là kháng kích đoạn võ giả, cái này thật sự là có chút không ổn. Chu Phàm thì là khẽ cho mày, hắn ngắm một chút mình đao gì chung quy là đao gì, dù cho lại cứng cỏi, sắc bén độ cũng quá kém một chút. Đây chỉ là trong nháy mắt tâm tư biến hóa, hai người liên tục đặt chân, giữ vững thân thể, quay đầu vung ra binh khí. Binh khí phát ra đinh một tiếng lại đụng vào nhau, vừa chạm vào đã phân. Thôi Vũ liên tiếp lui về phía sau mấy bước tận lực kéo dài khoảng cách, lấy dài kích ngắn, mã sóc cơ múa, sóc phong hắc quang nhấp nháy, sóc nhọn mang theo điểm điểm hàn tinh. Mà Chu Phàm lấy bất biến ứng bất biến, mã sóc quét về phía chỗ nào trường đao liền có thể xuất hiện ở nơi đó, một thanh đao mảnh giống như huyễn ảnh, so với cơ mã sóc nhanh hơn được nhiều. Đao cùng mã sóc liên tiếp va chạm, thân đao cùng sóc cán nhận to lớn khí lực ảnh hưởng có chút rung động. Tất cả người quan chiến đều ngừng thở, nghiêm túc nhìn chằm chằm trong sân chiến đấu, vô luận là Chu Phàm hay là Thôi Vũ đều có thể nói là trong bọn họ nhất đẳng cao thủ, chiến đấu như vậy đối bọn hắn thật sự mà nói hiếm thấy. Trương Nhất An hai tay nắm tay, trong lòng như lửa cháy bừng bừng đốt cháy, càng kéo đến lâu, Thôi đội trưởng tỷ số thắng liền càng thấp, mà lại cái kia Chu Phàm thậm chí còn không có toàn lực bộc phát, một khi Chu Phàm toàn lực bộc phát, cái kia Thôi Vũ khẳng định không cách nào chịu đựng được. Liền xem như hiện tại, Thôi Vũ trong tay mã sóc cũng nhiều lần bị đao mảnh va chạm đến đung đưa rất lớn biên độ, Thôi Vũ đã rơi vào hạ phòng. Trương Nhất An lo lắng, Thôi Vũ so với Trương Nhất An cũng càng lo lắng, hắn đương nhiên muốn tốc chiến tốc thắng, nhưng khi hắn cùng Chu Phàm kéo dài khoảng cách trong nháy mắt kia, ngựa của hắn sóc liền không còn cách nào cẩn thận. Trôi này đao gì đem hắn mã sóc thế công hoàn toàn ngăn cản được, đao quang đung đưa, đừng nói mã sóc, chỉ sợ dội lên một chậu nước, giọt nước cũng vô pháp xuyên qua đao quang hình thành phòng tuyến, đao này thực sự quá nhanh. Thôi Vũ từ trước tới nay chưa từng gặp qua nhanh như vậy đao, hắn trước kia dùng mã sóc đánh binh khí ngắn, luôn luôn thiên nhiên liền ở vào bất bại tư thế, hiện tại mới phát hiện nguyên lai binh khí ngắn cũng như thế khó giải quyết. Thôi Vũ biết còn như vậy mang xuống, hắn buộc phát liền muốn kết thúc, không biết đối thủ buộc phát công pháp là cái gì, lúc nào kết thúc, nếu là hắn kết thúc đối thủ còn chưa kết thúc, vậy hắn liền hỏng bét. Thôi Vũ khẽ cắn môi, hắn biết coi như mình ghép thành trọng thương, cũng phải đem cái này Chu Phàm đánh bại, tay phải của hắn kéo trở về, mã sóc bị hắn kéo đến rút về, rời xa Chu Phàm đao mảnh. Chu Phàm nao nao, chỉ thấy Thôi Vũ đã nửa nắm sóc cán, ngang nhiên xông vào đao mảnh phạm vi công kích.